Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 1120 tới chương 1146. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khúc sông mát. Ăn. Ghen. Khúc sông mát. Ăn. Ghen. Cả thế giới đều đang dán mắt vào khúc sông mát. Ăn. Ghen. Ngày 2 tháng 5, khi Liên quân Anh, Đức tiến đến gần bờ bắc sông mát. Ăn. Ghen. Không ít binh lính ngã gục xuống đất. Mệt mỏi rã rời, họ chỉ lẩm bẩm, 30 dặm anh. 30 dặm anh. Chẳng còn sức mà nói thêm gì. Để sớm chiếm được Paris, tư lệnh tập đoàn quân số 5 của Đức đã làm cho binh lính của mình kiệt quệ, vượt xa cả đội hậu cần và pháo binh hạng nặng. Theo nhận định của hầu hết mọi người, Pháp quân, vốn liên tục tháo chạy, chắc chắn không còn tinh thần và khả năng để phản công. Trong một ngày, quân tiên phong Anh, Đức đã tiến sát đến Paris, chỉ còn cách 15 dặm Anh, trong khi Pháp quân chủ lực lại bị chặn đứng trước nỗ lực của quân Đức ở cánh phải, điều này gần như đã thất bại. Tình hình trong thành Paris vô cùng hỗn loạn, chính phủ đệ nhị đế chế cũng có quan chức đề xuất di dời đến Bordeaux, thậm chí trong thành, các phần tử Cộng hòa còn mưu đồ lật đổ đế chế, thành lập nước Cộng hòa. Tóm lại, tháng 5 năm 95 của Paris. Hỗn loạn tưng bừng. Trong tình cảnh hỗn loạn này, chỉ có Điện Lao Vờ vẫn kiên cường. Đối mặt với quân Đức cách Paris 15 dặm Anh, Napoleon đệ ngũ tuyên bố, ta sẽ cùng Paris đồng sinh cộng tử. Hoàng đế không lùi, quan lại tự nhiên không thể rút lui. Nhưng phải làm sao đây? Như những ngày trước, Đinh Lỗi lại một lần nữa lái máy bay trinh sát trên không phận sông mát. Ăn. Ghen. Hiện tại, đội máy bay viễn chinh là bá chủ bầu trời nơi đây. Vào ngày 29 tháng 4, sau khi hạ gục 9 chiếc phi thuyền, bất kể là người Anh hay người Đức, đều phải rút phi thuyền về phía sau. Không gì khác, trước họng súng chiến đấu cơ, phi thuyền chỉ là bia ngắm. Nắm quyền kiểm soát bầu trời, quân Minh không yêu cầu đội phi thuyền Pháp tiến hành oanh tạc, mà thay vào đó là trinh sát trên không để nắm bắt chính xác tình hình của Liên quân Anh. Đức. Trên thực tế, vào ngày 29, quân Minh đã phát động một cuộc phản công cục bộ. Lợi dụng việc phi thuyền bị đánh rơi, phát động một đợt phản công, thành công đánh lui quân tiên phong Anh. Sau khi giành được lợi thế ban đầu, Chu Trạch vẫn luôn chờ đợi thời cơ mới. Ngày hôm đó, như thường lệ, máy bay của Đinh Lỗi tuần tra ở độ cao 2.000 mét, xạ thủ từ phi ngồi trên ghế quan sát mặt đất. Quân Đức đông thật. Dù chỉ nhìn từ trên không, cũng có thể thấy rõ đội quân Đức trải dài trên mặt đất. Bộ đội màu xám xanh nổi bật trên nền xanh lục, các con đường đều chật kín bộ đội đang hành quân, hàng trăm khẩu pháo hạng nặng được kéo đi bởi ngựa và xe. Đúng là đông, nhưng chúng đi nhanh quá. Cái gì? Người có để ý không, chúng ta đang thấy gì? Đại pháo. Vậy bộ binh đâu? Đinh Lỗi cười nói. Ở cách xa mấy chục cây số, bộ đội của chúng tách rời khỏi đại pháo. Ta dám chắc, không chỉ bộ binh và đại pháo bị tách rời, ta nghĩ chúng ta có thể tiếp tục thâm nhập sâu hơn để trinh sát. Sự thật chứng minh, phán đoán của Đinh Lỗi là chính xác. Tập đoàn quân số 5 và 3 sư đoàn quân viễn chinh Anh đã thúc đẩy quá nhanh, vì muốn chiếm Paris, họ đã bỏ xa tập đoàn quân số 1 ở phía sau. Điều này không chỉ khiến họ đơn độc tiến sâu, mà còn nguy hiểm hơn, để cứu Paris, Bộ Tham mưu Pháp đã rút quân từ khu vực Rorin về tập đoàn quân số 5, nhằm tăng viện cho Paris. Đối mặt với tình hình này, tập đoàn quân số 5 của Đức, sau khi tiến sâu một mình, đã đến ngoại ô Paris, định tung một cú đấm móc, phối hợp với tập đoàn quân số 2 của Đức để bao vây tiêu diệt tập đoàn quân số 5 của Pháp. Như vậy, cánh quân của Đức sẽ phải đi qua gần Paris, đồng thời còn phải đối mặt với quân Pháp. Tuy nhiên, Pháp quân đang hoảng loạn phòng thủ, căn bản không thể nắm bắt được cơ hội này, họ vẫn ra lệnh cho bộ đội tiếp tục rút lui, tập kết, đào hào, xây dựng công sự, tổ chức phòng thủ, dường như đây là lựa chọn duy nhất để bảo vệ Paris. Nhưng tư lệnh quân viễn chinh Chu Trạch tướng quân đã nhìn ra điều này ngay lập tức, ông phấn khích hô lớn, chúng đưa cánh quân đến tận cửa. Quân Đức sao lại ngu ngốc như vậy? Ta không thể tin được chuyện này, thật là tuyệt vời. Chu trưởng quan, liệu có âm mưu gì không? Tham mưu trưởng quân viễn chinh, Lương Thành Côn, bình tĩnh hỏi. Theo lẽ thường, quân Đức sẽ không mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy, có khi nào là mồi nhử không? Mồi nhử. Tham mưu trưởng, hãy nói rõ ý kiến của ngài. Nếu là mồi nhử thì... Trong khi nói, ông đi đến bên bản đồ, chỉ vào tình hình của quân Đức trên bản đồ và nói. Kế hoạch tác chiến của họ có phải là cố ý để lộ ra cánh quân yếu, dù chúng ta xuất kích, sau đó dùng cánh quân mạnh khác để bao vây tiêu diệt chúng ta? Nhìn chằm chằm vào bản đồ, suy nghĩ một hồi lâu, Chu Trạch nhíu mày thành một cục, ông gật đầu, không nói gì. Một lúc lâu sau, ông mới lên tiếng. Quả thực, nếu là như vậy, thì khó rồi. Ngay khi Chu Trạch đang chăm chú tính toán các khả năng trên bản đồ, một tham mưu tình báo đã mang đến báo cáo. Báo cáo trưởng quan vừa nhận được ảnh chụp trinh sát trên không và phân tích tình hình địch. Nhận báo cáo từ tay tham mưu, Chu Trạch chỉ xem qua vài lần, trên mặt ông liền lộ vẻ vui mừng, ông vui vẻ nói. Ha ha, lần này chúng ta thắng rồi. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cái gì? Quân Đức đi quá nhanh. Đưa tình báo cho tham mưu trưởng, Chu Trạch trực tiếp đi đến trước bản đồ, điều chỉnh vị trí của Quân Đức, sau đó nói. Tập đoàn quân số 5 của Đức đi quá nhanh, họ không chỉ tách rời khỏi pháo binh của mình, mà còn tách khỏi bộ đội phía sau. Chúng ta có 2 ngày. Nếu chúng ta tấn công vào cánh quân của họ, trong 2 ngày tới, hoàn toàn có cơ hội đánh bại tập đoàn quân số 5, như vậy, cục diện chiến trường sẽ thay đổi về căn bản. Ít nhất có thể giải tỏa mối đe dọa của quân Đức đối với Paris. Trên chiến trường, nhiều cơ hội chỉ đến trong chớp mắt. Đối với một vị tướng, điều cần thiết là phải nắm bắt những cơ hội đó. Đôi khi, để giành chiến thắng trong một chiến dịch, cách đơn giản nhất là lợi dụng sự lơ là, sơ suất của kẻ địch. Hiện tại, họ đã phạm sai lầm, việc chúng ta cần làm là nắm bắt cơ hội này. Gấp lại bản báo cáo vừa nhận được, Lương Thành Côn đi đến trước bản đồ, ông chăm chú nhìn vào bản đồ, cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Chu trưởng quan, tôi nghĩ chúng ta có 5 ngày. Cái gì? 5 ngày. Chu Trạch lại một lần nữa đi đến trước bản đồ, tính toán. Không đúng, hiện tại khoảng cách là. Tốc độ hành quân của bộ đội là. Trong khi tính toán, ông nhìn thấy tham mưu trưởng lấy ra một tấm ảnh, đặt lên bản đồ. Phi thuyền, bộ binh Pháp hiện tại đang hoang mang, nhưng đội phi thuyền vẫn còn nguyên vẹn thực lực, quyền kiểm soát không nằm trong tay chúng ta. Vì vậy, tôi cho rằng, chúng ta nên điều động toàn bộ phi thuyền, tiến hành oanh tạc vào đội quân tiếp viện của Đức, từ đó giải trừ mối đe dọa của họ đối với cánh quân của chúng ta. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa lục quân đế quốc và các quốc gia khác. Đối với các tướng quân châu Âu, chiến tranh là chiến tranh là pháo binh oanh tạc, bộ binh xung phong, nhưng đối với các tướng soái của đế quốc, chiến trường trong mắt họ không chỉ là lục địa, không chỉ là pháo binh oanh tạc, bộ binh xung phong. Ngay từ chiến dịch Brazil, quân đội đế quốc đã nhiều lần lợi dụng phi thuyền oanh tạc, phá hủy, gây tổn thất nặng nề cho quân tiếp viện Brazil, từ đó nắm giữ thế chủ động trên chiến trường. Hiện tại, quyền kiểm soát bầu trời đã nằm trong tay, chắc chắn cũng phải lặp lại chiêu cũ. Gật đầu thật mạnh, Chu Trạch cười nói. Ta thấy được, nhưng phải nắm bắt thời cơ. Ngày 2 tháng 5, đêm 10 giờ. Quân viễn chinh của đế quốc đã phát động tiến công. 10 sư đoàn, xấp xỉ 12 vạn quân giả chiến, như một quả đấm nặng nề, bất ngờ giáng vào sườn của tập đoàn quân số 5 Đức. Vừa bắt đầu tiến công, pháo binh đã nã pháo dữ dội. Đón tiếng pháo rền vang, hàng vạn chiến sĩ vượt qua chiến hào, khí thế hừng hực xông về vị trí quân Đức. Tựa như sóng biển, lớp lớp lớp lớp, không ngừng dâng trào. Đêm khuya trên chiến trường, tiếng súng nổ vang không ngớt, pháo sáng rạch ngang bầu trời đêm, để lộ những đường đạn xanh lục, đỏ rực, xen lẫn những làn đạn pháo cối cỡ nhỏ không ngừng bắn ra. Kiểu tiến công giả chiến quy mô lớn này, kể từ sau chiến tranh Pháp. Phổ, thậm chí là khi thế chiến bùng nổ, các tập đoàn quân đụng độ cũng chưa từng thấy. Từ 10 giờ đêm ngày 2 tháng 5, cuộc tiến công bắt đầu, rồi đến vòng vây, đột kích, thậm chí là cận chiến bằng lưỡi lê, tất cả đã trở thành một bản xô. Nát đêm khuya. Từ đêm khuya đến rạng sáng, rồi đến khi mặt trời mọc, quân Viễn Chinh vẫn không ngừng tiến công. So với quân Đức mệt mỏi sau khi hành quân đường dài, quân Viễn Chinh có thể nói là đã nghỉ ngơi dưỡng sức. Bọn chúng liên tục phát động những đợt tiến công mãnh liệt. Khi ánh sáng ban mai ló rạng, tiến công không những không dừng lại, mà còn trở nên dữ dội hơn. Trong suốt mười mấy giờ, 12 vạn quân Viễn Chinh như thủy triều, ào ạt xông lên, điên cuồng tấn công quân Đức. Dù quân Đức đã cố gắng phòng thủ, quân Viễn Chinh của đế quốc vẫn dùng hàng chục đội xung kích cấp doanh, len lỏi vào những khe hở giữa đội hình quân Đức, thực hiện bao vây chia cắt. Sau khi chia cắt, các đơn vị tiếp theo sẽ dùng pháo hạng nặng không ngừng oanh kích quân Đức. Đối mặt với hỏa lực mạnh mẽ của quân Minh, quân Đức không có thời gian xây dựng công sự phòng ngự, cũng không có pháo hạng nặng để phản kích, chỉ có thể giãy giụa trong biển lửa. Không có pháo hạng nặng để phản công, quân Đức chỉ có thể hoảng loạn tháo chạy. Nhưng việc rút lui cũng không dễ dàng, bởi vì trên chiến trường đã xuất hiện một tình huống khác. Những đội quân xung kích cấp doanh, len lỏi vào hậu phương địch, không chỉ chia cắt quân Đức, mà còn hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến của chúng. Kết quả là quân Đức phát hiện đâu đâu cũng có quân Minh, đâu đâu cũng bị tấn công. Kiểu chiến thuật này, quân Đức chưa từng gặp phải. Trước lối đánh lạ lẫm này, quân Đức hoàn toàn bị động đối phó. Liên lạc giữa các đơn vị bị cắt đứt bởi các đội quân xung kích, liên lạc giữa bộ binh và pháo binh cũng đã mất từ lâu, thậm chí cả với bộ tư lệnh tập đoàn quân và các quân đoàn cũng đã mất liên lạc. Trên chiến tuyến trải dài hàng trăm cây số vuông, lục quân đế quốc trên đất Nam Mỹ, lấy Brazil làm bãi tập, đã tổng kết ra một kiểu chiến thuật mới sau 20 năm diễn tập, lần đầu tiên thể hiện chiến lực đáng sợ của mình trong chiến tranh. Có lẽ hình thức chiến tranh không thay đổi, nhưng chỉ trong 3 ngày, tập đoàn quân số 5 Đức dưới sự tấn công mãnh liệt, hoàn toàn không kịp trở tay, chỉ có thể bị động phòng thủ. Đến tối hôm đó, họ mới tổ chức được một phòng tuyến cơ bản. Nhưng phòng thủ mà không có pháo hạng nặng yểm trợ thì chẳng có ý nghĩa gì. Tại sao lại như vậy? Đứng trước bản đồ, Khang Đừng, vị tư lệnh của tập đoàn quân số 5 Đức, người từng lập chiến công xuất sắc trong chiến tranh Pháp, Phổ, cau mày nhìn bản đồ, nơi quân Đức đang bị đánh tan tác. Là một sĩ quan dung cơ điển hình, hắn chưa từng gặp phải kiểu chiến thuật này. Cánh quân Minh không nên dùng lực lượng chủ yếu của họ xung kích ta, uy hiếp, sau đó thay phiên nhau xung kích chứ. Theo cách đánh thông thường, tiến công nên là như thế nào? Phải là trọng quyền xuất kích. Tức là tập trung một đòn nặng, đánh mạnh vào sườn địch, đây là cách đánh thông thường nhất. Đối với kiểu đánh này, cũng không phải là không có cách đối phó, chính là khi bị tấn công vào sườn, co lại phần bụng, dùng cánh tay, chân để phản công hai bên. Nói cách khác là có lại bộ phận bị tấn công, phòng thủ hai bên hoặc phản công. Nhưng cách đánh của quân Minh lại rất đặc biệt, họ căn bản không tập trung tấn công vào một khu vực nào, mà là tấn công tứ phía như hoa nở. Thậm chí cho đến bây giờ, Khang Đừng vẫn không biết rõ quân Minh tập trung vào vị trí nào, còn việc tổ chức phòng thủ hiệu quả hoặc phản công thì càng không cần phải nói, bởi vì hắn căn bản không còn nhiều lực lượng để tổ chức phản công. Thưa trưởng quan, tôi nghĩ sở dĩ quân Minh lại tấn công như vậy là vì họ phát hiện chúng ta tách rời khỏi pháo binh. Tham mưu trưởng nhắc nhở, khiến Khang Đừng nhíu mày, quả thực, để theo đuổi tốc độ, bộ binh và pháo binh đã cách quá xa. Không có đại pháo yểm trợ, chúng ta căn bản không thể tổ chức phản công mạnh mẽ, mà ngược lại quân Minh lại có thể dùng pháo hạng nặng không ngừng oanh kích phòng tuyến của chúng ta, mà vội vàng như vậy, quân đội của chúng ta cũng không có công sự phòng ngự hiệu quả để ngăn cản hỏa lực của quân Minh, điều này trực tiếp dẫn đến toàn bộ chiến tuyến bất lợi, hiện tại quân Minh đang tấn công khắp nơi, mà chúng ta thì lại đang tháo chạy khắp nơi mặc dù không muốn đối mặt với cục diện này, nhưng Khang Đừng vẫn phải thừa nhận sự thật này. Đối mặt với tình huống như vậy, hắn chỉ có thể ra lệnh cho quân đội phòng thủ tại chỗ, tuy nhiên, hắn vẫn trấn an. Mục đích cuối cùng của chúng ta chính là để dụ liên quân Minh. Pháp tấn công vào sườn chúng ta, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến chúng ta lộ sườn. Rất nhanh thôi, chúng ta sẽ phát động phản công, dù sao, về mặt binh lực, chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối. Nói xong những lời này, Khang Đừng lại đứng trước bản đồ, hắn nhìn chằm chằm vào bản đồ trên tường, mày nhíu lại thành một cục. Thỉnh thoảng hắn lại cầm tẩu thuốc lên hút hai hơi, sau đó tự nhủ. Chiến thuật của bọn chúng, thật kỳ quái a. Khang Đừng có cảm giác như vậy, là bởi vì kiểu tấn công xen kẽ bằng các đơn vị cấp doanh này, không chỉ tấn công mãnh liệt, mà còn vô cùng nhanh nhẹn. Đối mặt với cuộc tấn công mãnh liệt, quân đội của hắn hoàn toàn chỉ có thể bị động phòng thủ. Chúng ta có lại phòng thủ, khe hở giữa các đơn vị lại càng lớn, điều này lại càng có lợi cho việc chúng tấn công chết tiệt, nếu chúng ta thua quân thì sao? Không được, chợt Khang Đừng liền bác bỏ ý nghĩ này, bởi vì hắn đã tách rời khỏi pháo hạng nặng, không có pháo hạng nặng, có lại quân đội phòng thủ tại chỗ, chẳng khác nào bia ngắm của chúng. Ít nhất bây giờ, trong tình huống quân đội phân tán phòng thủ, hỏa lực của quân Minh cũng bị phân tán. Không sai, phiên bản này có trên 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Hút một hơi thuốc, tay cầm tẩu suy tư một hồi, sau đó hắn tự nhủ. Cũng may, mục tiêu chiến lược của chúng ta đã thực hiện được một nửa. Hiện tại liên quân Minh Pháp đã mắc mồi nhử của chúng ta. Ngày mai, trễ nhất là 4 ngày nữa, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc trong chiến tranh. Phe thắng lợi luôn là bên phạm ít sai lầm nhất, mà để giành được thắng lợi, người ta thường chủ động đưa mồi nhử ra. Trong trận chiến ở thế giới khác, Mark Angen đã lợi dụng xong, quân Đức cố tình để lộ điểm yếu ở một cánh quân, dụ quân Pháp tấn công, rồi dùng cánh quân còn lại mạnh mẽ bao vây tiêu diệt. Ở thế giới này cũng vậy, quân Đức dùng tập đoàn quân số 5 làm mồi nhử, dụ liên quân Pháp. Anh mắc bẫy, quân Minh liền lập tức cắn câu. Chỉ có điều, hoàng đế La Mã Alexander III của thế giới này lại không thể giống con trai mình là Nikola II, bỏ ngoài tai việc quân Nga chưa chuẩn bị tác chiến, hậu cần lại chậm trễ, vũ khí trang bị không đủ, mà lại theo yêu cầu của Anh và Pháp, tùy tiện phát động tấn công, khiến quân Đức điều một cánh quân khác sang mặt trận phía đông. Khi quân Minh cắn chặt mồi nhử, Alexander III lại đang điều quân sang Ba Tư, bởi vì so với nước Đức, hắn muốn chiếm lấy Ấn Độ giàu có hơn. Nói cách khác, quân Đức có đủ binh lực để bao vây cánh quân Minh, thậm chí cùng lúc đó, lực lượng viễn chinh chủ lực của Anh cũng đã đến chiến trường. Trong chốc lát, cán cân chiến trường dường như nghiêng về phía liên quân Anh. Đức. Khi biết quân Minh đã cắn câu, tham mưu trưởng quân đội Đức, bá tước von Schlieffen, kích động hô lớn, Thượng đế phù hộ, chúng ta sẽ thắng trận chiến này. Không chỉ quân Minh, quân Pháp cũng cắn câu, chúng cũng biết lao vào chiến trường, đợi tiêu diệt cánh quân này, Paris sẽ mở rộng cửa đón quân Đức. Thế là bá tước Von Schlieffen lập tức ra lệnh cho quân đội hành quân theo kế hoạch, tấn công cánh quân liên quân Pháp. Minh vừa giải vây cho tập đoàn quân số 5, vừa tiêu diệt toàn bộ liên quân này. Thượng đế phù hộ mọi việc suôn sẻ. Ngay khi bá tước Von Schlieffen vui mừng quyết định một phen, giành lấy thắng lợi chiến tranh, thì họ không hề hay biết, tình hình chiến trường đã thay đổi. Có lẽ trên bộ, liên quân Pháp Minh yếu thế hơn về binh lực, thậm chí còn bị uy hiếp vây khốn bất cứ lúc nào, nhưng sau khi một nhóm máy bay khác thông qua đường không vận đến Pháp, dù chỉ có 38 chiếc, chúng lại là đội máy bay duy nhất của toàn châu. Đến bây giờ, hắn vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, trên chiến trường xuất hiện những vũ khí kiểu mới của Đại Minh, xe bọc thép, phi thuyền. Lần đó, họ đã bỏ lỡ cơ hội chiến thắng, nhưng lần này họ sẽ giành được thắng lợi. Ngay khi Lục Lư đang nghĩ đến chiến thắng, hắn không hề để ý, trên bầu trời đã có hàng trăm chiếc phi thuyền bay đến. Không đúng, phải nói là trôi qua. Đây là chiến thuật mà đội quân lơ lửng của Đại Minh Đế quốc đã sử dụng trong chiến dịch Brazil, lặng lẽ tiếp cận địch, yên lặng oanh tạc. Sau khi tác động cơ, phi thuyền theo gió ở độ cao 5.000 mét, bay đến trên không quân địch, sau đó thông qua việc xả khí hydro để hạ độ cao, tiến hành oanh tạc. Vì không còn tiếng động cơ, lại bay ở độ cao quá lớn, quân địch thậm chí không có thời gian cảnh báo phòng không. Trên không, phi thuyền phát hiện đội quân Đức này, liền lập tức tập kết theo kế hoạch, sau đó tác động cơ, dưới tác dụng của gió, từ từ trôi đến gần. Cứ như vậy, không có bất kỳ âm thanh nào, tất cả phi thuyền như những chiếc thuyền buồm trên biển cả, cứ thế lặng lẽ tiến về mục tiêu. Trên không, tất cả đều yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió. Còn trên mặt đất, lại ồn ào náo nhiệt, quân Đức đang hành quân tỏ ra rất hưng phấn, vừa hành quân vừa nói chuyện về Paris, về rượu nho, đương nhiên họ còn nói về những cô gái thời thượng ở Paris. Ngay khi họ đang bàn tán về những người phụ nữ đó, bỗng nhiên có người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn lên trời nghi hoặc hỏi, đó là cái gì? Phi thuyền. Đột nhiên, có người hoảng sợ kêu lớn, những chiếc phi thuyền được ngụy trang màu trời, sau khi xả ra một lượng lớn khí hydro, độ cao của chúng nhanh chóng hạ xuống, trong mắt mọi người trên mặt đất, tựa như trời sập. Hàng trăm chiếc phi thuyền cứ thế lặng lẽ giáng xuống trên đầu quân đoàn số 4, hàng vạn quân đang hành quân hoảng sợ kêu la, rơi vào hỗn loạn. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy trên bầu trời xanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đoàn phi thuyền có kích thước tương đương, uyển chuyển như đám mây. Là hạm đội không quân Pháp. Lục Lư cũng kinh ngạc nhìn đội quân không quân khổng lồ này, trong khoảnh khắc này, trong đầu hắn chỉ lóe lên một ý nghĩ kết thúc. Dường như để chứng minh cho lời tiên đoán của hắn, hàng loạt lựu đạn từ trên trời giáng xuống, trong không khí vang lên những tiếng rít sắc nhọn. Trong tiếng ma sát giữa đuôi lựu đạn và không khí, cánh quân đang hành quân của quân đoàn số 4 bắt đầu tiến về con đường tử vong. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại xảy ra cuộc oanh tạc thảm khốc bằng bom, dù trước đó 20 năm, đội quân lơ lửng của đế quốc đã đưa ra oanh tạc bảo hòa, và trong chiến dịch Brazil, đã từng dùng vài chục chiếc phi thuyền sử dụng bom chùm gây thương tích nặng cho quân đội của vương tử Gaston. Nhưng đội quân lơ lửng của đế quốc chưa từng điều động hơn 100 chiếc phi thuyền, tiến hành oanh tạc bảo hòa vào một đội quân nào đó. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại oanh tạc thảm khốc bằng bom. 100 chiếc phi thuyền mang theo tổng cộng hơn 200 tấn lựu đạn. Những lựu đạn này nhìn có vẻ không nhiều, dù người Pháp không có bom chùm đặc biệt của đế quốc. Nhưng khi hàng trăm ngàn quả lựu đạn nhỏ nặng 1 kg rơi xuống như mưa, giống như mưa rào, bao phủ hoàn toàn quân đoàn số 4, sương mù do lựu đạn mini nổ tung, lập tức trên mặt đất dấy lên một hồi sóng thần tử vong. Những người Đức đang hành quân, cho đến khi lựu đạn rơi xuống, cũng không kịp chạy trốn, thậm chí nằm xuống, họ giống như từng gốc cây, đứng yên tại chỗ, mặc cho lựu đạn rơi vào người họ, nổ tung bên cạnh họ. Không phải nổ tung, mà là sóng thần. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục vạn quả lựu đạn đã bao phủ hoàn toàn quân đoàn số 4, những vụ nổ dữ dội cùng khói lửa giống như những con sóng thần kinh hoàng, lật tung quân đoàn số 4, vô số hình người bị nổ tung, bị xé nát. Tiếng thét gào bay ra từ những mảnh vỡ như lưỡi hái của tử thần quét ngang tất cả xung quanh, từng đàn quân nhân Đức như cỏ dại, bị liên tiếp đánh ngã xuống đất, tiếng mảnh đạn rít gào, tự như lưỡi hái tử thần gào thét trong khói lửa, bao trùm cả một vùng, cùng với đó là những tiếng thét gào tuyệt vọng. Tiếng thét thê lương ấy lại đột ngột tắt lịm trong những vụ nổ tiếp theo, cuối cùng dường như chỉ còn lại tiếng gầm rú không ngớt của bom đạn. Tử thần bao phủ mặt đất, bao trùm tất cả. Buổi chiều ngày 3 tháng 5, tử thần đã bao phủ vùng đất phía Tây Phơ Lăng, phi đội liên tục tấn công đoàn quân Liên Hợp Đức. Anh đang hành quân. Những trận oanh tạc dữ dội đã gây ra những tổn thất gần như hủy diệt cho đội quân đang hành quân, không hề có bất kỳ sự phòng bị nào. Với quân Đức, họ cảm nhận được gì? Chính là cái chết. Cái chết. Đây là một cuộc hành quân đến chỗ chết. Trong trận oanh tạc, Ludendorff, người đang lăn lộn trên đồng ruộng, chứng kiến đoàn trưởng của mình co quắp trên mặt đất. Mảnh vỡ cắt ngang động mạch của ông ta, máu phun ra từ cổ họng, tay ông ta cố gắng bịt lấy cổ, toàn thân run rẩy rồi chết ngay tức khắc. Cảnh tượng này hoàn toàn đảo lộn những gì Ludendorff từng hình dung về chiến tranh. Gia nhập bộ tham mưu, được Schlieffen đánh giá cao, tham gia chỉnh sửa kế hoạch Schlieffen, thậm chí chính ông ta đã đề xuất phá hủy Bỉ, theo đó là phương án đánh bọc sườn nước Pháp, với mục đích là nhanh chóng giành chiến thắng. Theo Ludendorff, muốn thắng chiến tranh, phải không tiếc thủ đoạn. Sau khi chiến tranh nổ ra, ông ta được phái đi Mạ Vàng. Với Ludendorff, đây là một cuộc chiến đã định trước sẽ thắng, ai cũng sẽ thu được công trạng quân sự. Nhưng bây giờ thì sao? Tiếng nổ phá tan suy nghĩ của Ludendorff, ông ta thấy một đám binh lính đang bỏ chạy đột nhiên bị ngọn lửa và khói bao trùm, rồi biến mất một chiếc xe chở đạn dược bị trúng đạn, phát nổ dữ dội, ánh lửa ngút trời, trong ngọn lửa thiêu đốt, liên tiếp những tiếng nổ tựa như pháo, đạn bay tứ tung oanh tạc. Sau khi trận oanh tạc dữ dội kết thúc, phi thuyền lại hạ thấp độ cao, rồi bắn phá mặt đất ở độ cao chưa đến 1.000 mét. Mưa đạn từ trên trời giáng xuống, đánh gục hàng loạt binh lính Đức. Những người may mắn sống sót sau trận oanh tạc, thậm chí còn bị những viên đạn cỡ lớn xé xác thành hai nửa. Chỉ trong chốc lát, mặt đất đã biến thành một lò sát sinh thực sự. Phi thuyền liên tục thả lựu đạn mini, so với lựu đạn hạng nặng, những quả lựu đạn nhỏ chỉ nặng 1 đến 2 kg này không chỉ có bán kính sát thương lớn, tạo ra nhiều mảnh vỡ, mà còn đủ để tạo ra hiệu ứng oanh tạc trên diện rộng. Trong trận oanh tạc, hàng trăm ngàn quả lựu đạn nhỏ, tự như hàng trăm ngàn quả pháo đang rơi xuống, đã khiến quân Đức lộ diện trên đồng bằng nổ tung, máu thịt văng tung tóe. 1 giờ. Trận oanh tạc kéo dài suốt 1 giờ. Sau khi oanh tạc kết thúc, nhìn đâu cũng thấy xác chết, khắp nơi là những thương binh đang giãy giụa, kêu khóc. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Ludendorff, lần đầu tiên hiện lên một cảm giác tuyệt vọng. Đã chết bao nhiêu người? Trong trận oanh tạc đã chết bao nhiêu người? Ludendorff không biết, thậm chí ông ta cũng không quan tâm, đối với ông ta, điều này không quan trọng. Khi không có binh lính nào đưa thương binh ra ngoài, giúp đỡ những người bị thương, trong lòng Ludendorff chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất. Phải làm sao bây giờ? Nhìn những chiếc phi thuyền đang rời đi, Ludendorff không ngừng tự nhủ. Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Khắp nơi là những người cụt chân, đứt tay, dường như đang nhắc nhở Ludendorff. Họ không thể đến được vị trí đã định trước đúng thời hạn, dưới sự oanh tạc của quân Pháp. Nếu chúng ta không thể đến đúng hạn, vậy thì rất có thể chúng ta sẽ thất bại. Khi Ludendorff nghĩ vậy, trong một khu rừng cách biên giới vài chục cây số, trên một đoàn tàu, bá tước phân tích nhận được điện báo từ tiền tuyến, ông ta lập tức kinh ngạc kêu lên. Sao lại như vậy? Sau đó, ông ta lại tự nhủ, như thể đã hiểu ra. Được thôi, hẳn là như vậy. Lý do bá tước phân tích có phản ứng như vậy rất đơn giản, bởi vì trước đó trong chiến dịch Brazil, vương tử Gaston của Brazil đã dẫn quân đoàn bị tổn thất hơn 25% quân số trong trận oanh tạc, đội quân hùng hậu đó thậm chí còn chưa đến được tiền tuyến đã bị phá hủy hoàn toàn. Cũng chính từ lúc đó, trong kế hoạch tác chiến của lục quân, phòng không là điều cần phải cân nhắc. Trong kế hoạch tác chiến của bá tước phân tích, nước Đức cần đầu tư hơn 180 chiếc phi thuyền chiến đấu để phòng không, hơn nữa mỗi sư đoàn Đức đều có một khẩu pháo khí cầu. Ít nhất, theo như những cuộc diễn tập trước đó, với lực lượng phòng không hùng mạnh như vậy, họ có thể không cần lo lắng về mối đe dọa từ trên không. Nhưng bây giờ tất cả đã thay đổi vì sự xuất hiện của máy bay. Bá tước, máy bay của Đại Minh đã biến phi thuyền của chúng ta thành bia ngắm, phi thuyền của chúng ta chỉ cần bay lên không trung sẽ bị phá hủy, vì vậy, quân đội trên đường hành quân không có bất kỳ sự yểm trợ nào từ trên không, còn súng phòng không, chúng rất khó triển khai trong khi hành quân. Đây chính là sự khác biệt về kỹ thuật. Bá tước phân tích thở dài bất đắc dĩ, hiện tại ông ta dường như đã nhận ra kế hoạch của mình đã thất bại. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Thất bại ở đâu? Tuyệt đối không phải thất bại về mặt chiến thuật, cho dù đến bây giờ, bá tước phân tích vẫn cho rằng kế hoạch của mình là hoàn hảo. Điều gì đã dẫn đến thất bại? Chính là sự lạc hậu về kỹ thuật. Nếu chúng ta có hàng vạn chiếc xe tải, có máy bay, có lẽ kết quả của trận chiến này sẽ hoàn toàn khác. Vì sao bá tước phân tích lại thở dài như vậy? Bởi vì nước Đức không có đủ xe tải để quân đội hành quân nhanh chóng, tốc độ của quân đội không đáp ứng được nhu cầu chiến thuật, vì vậy kế hoạch của ông ta chỉ có thể dựa vào đường sắt và đôi chân của binh lính, hơn nữa trong hầu hết thời gian, chỉ có thể dựa vào đôi chân. Còn về máy bay, sự xuất hiện của máy bay cũng đã thay đổi quá nhiều thứ. Mặc dù trong lòng vô cùng phiền muộn, nhưng bá tước phân tích biết, bây giờ không phải là lúc để hối hận, chiến tranh đã nổ ra, vậy thì việc tiếp theo là phải chiến đấu đến cùng, cho đến khi giành chiến thắng. Tập 5 quân đoàn nghỉ một hồi, nhận ra đã mất đi tiên cơ, bá tước phân tích nói. Ra lệnh cho tập đoàn quân 5 rút lui. Rút lui về tuyến Phạm Nhĩ Đăng, chúng ta vẫn còn cơ hội tập hợp lại. Người Anh đang phái quân đội của họ đến, chúng ta vẫn còn cơ hội. Khi nói ra những lời này, bá tước phân tích thậm chí còn không để ý. Ông ta đã lặp đi lặp lại nhấn mạnh người anh, dường như ông ta muốn dùng điều này để thuyết phục chính mình. Kỳ thực, sâu trong nội tâm ông ta biết rõ, một khi trong chiến tranh mất đi tiên cơ, thì sẽ có rất nhiều yếu tố không chắc chắn xảy ra. Trong chiến tranh, cơ hội chiến thắng có thể chỉ trong chớp mắt, một khi bỏ lỡ cơ hội này, thì cơ hội tiếp theo sẽ là lúc nào? Không ai có thể nói ra, nhưng điều quan trọng nhất vào lúc này là bảo toàn lực lượng, chứ không phải hy sinh vô nghĩa. Dạ Mạc chính là đội xung kích yểm hộ tốt nhất. Đối với quân Viễn Chinh 13 đoàn mà nói, từ khi nhận được mệnh lệnh tấn công, bọn họ đã lợi dụng đội xung kích xé rách phòng tuyến và mở rộng khoảng cách, nhanh chóng tiến thẳng về phía mục tiêu. Để tăng tốc độ tấn công, các chiến sĩ 13 đoàn cũng như những đội quân Viễn Chinh khác đều hành quân nhẹ nhàng, thậm chí chỉ mang theo khẩu phần lương thực 3 ngày. 3 cân lương khô, mặc dù vậy, số bánh bích quy này cũng phải chia ra ăn trong 5 ngày. Trên người bọn họ chỉ còn súng trường và lựu đạn. Sau đó, cuộc tấn công bắt đầu. Sau khi thâm nhập dọc theo phòng tuyến của quân Đức, vào đêm mùng ngày 6 tháng 5, họ phát hiện một cứ điểm phòng thủ nghiêm ngặt của quân Đức. Trưởng quan, phía trước phát hiện một cứ điểm của quân Đức. Là cứ điểm gì? Là một tòa trang viên, nhưng nhìn không tầm thường đâu, không chỉ phòng thủ nghiêm ngặt, hơn nữa chúng ta quan sát một chút, hình như có không ít đường dây điện thoại. Đường dây điện thoại? Nhiều đến vậy sao? Không dưới 10 cái, chúng ta đã kiểm tra trong rừng cây xung quanh, tìm thấy 10 đường dây điện thoại, đều thông đến trang viên, hơn nữa trong trang viên thỉnh thoảng có ô tô ra vào. Đôi mắt doanh trưởng Lý Học Hiền sáng rực. Đường dây điện thoại, thông đến trang viên, có ô tô ra vào. Tất cả mọi thứ gộp lại là gì? Nơi này không chừng có cá lớn. Lý Học Hiền liếm môi, trong mắt lóe lên một tia thần thái khác thường. Tiểu đội dự bị liên kết, tam liên theo cánh trái thâm nhập, nhị liên theo cánh phải rừng cây thâm nhập. Phải tiêu diệt toàn bộ quân địch. Vừa nhận được mệnh lệnh, hai đại đội quân quan liền lập tức men theo hai cánh của trang viên, lặng lẽ tiếp cận cứ điểm này. Cái gọi là cứ điểm này là một tòa trang viên của quý tộc Pháp, xung quanh trang viên không chỉ có bụi cây hàng rào, mà còn có rừng rậm săn bắn của quý tộc. Trên con đường thông ra bên ngoài của trang viên, có công sự bao cát, trên công sự đặt hai khẩu súng máy, dưới ánh trăng, nòng súng máy hạng nặng của Mác hiện ra ánh sáng lạnh lẽo, xung quanh công sự có mấy tên lính Đức qua lại tuần tra. Lâm Quốc Uy, tay cầm súng tiểu liên, khom lưng như mèo tiến về phía sau lưng các chiến sĩ, ra hiệu bằng tay. Đó là nhắc nhở bọn họ phải hành động thật nhẹ nhàng. Phải lặng lẽ tiếp cận trang viên, so với phòng tuyến kiên cố ở phía trước, thì ở những nơi khác của trang viên, việc phòng bị lại không được nghiêm ngặt. Các chiến sĩ ghim súng, dưới sự yểm hộ của bóng đêm, lặng lẽ tiếp cận trang viên, có lẽ vì nơi này là hậu phương, nên quân Đức phòng thủ trang viên hoàn toàn không nghĩ tới kẻ địch có thể thâm nhập từ đội tiền tuyến đến phía sau bọn họ. Bởi vì nơi này ở vị trí tương đối an toàn, nên lính gác Đức phòng thủ trang viên phần lớn không giữ được sự cảnh giác cần thiết, đến mức khi Lâm Quốc Uy dẫn theo một tiểu đội chiến sĩ theo cánh của trang viên, thông qua hàng rào tường tiến vào trang viên, quân Đức đang canh gác trong trang viên, căn bản không hề chú ý đến sự tồn tại của bọn họ. Ánh đèn sáng choang trong kiến trúc kiểu cung điện, các quân quan qua lại vội vã, bên ngoài cửa sổ, mấy tên lính Đức đang trò chuyện, lúc này, không ai ý thức được nguy hiểm đã đến gần. Bên ngoài cung điện, mấy tên lính Đức đang tán gẫu, thì mấy chiến sĩ từ trong bóng tối lao ra, đột nhiên hóa thân thành ác ma của đêm tối, nhào về phía bọn họ, đồng thời bịt miệng, trực tiếp dùng lưỡi lê cắt đứt cổ họng của bọn chúng. Bắt giữ, xóa sổ trạm gác, đây là môn bắt buộc trong huấn luyện của đội quân mũi nhọn. Sau khi lính gác Đức bên ngoài cung điện bị giải quyết, một quả lựu đạn hạng nặng được lấy ra từ phía sau lưng, thứ này giống như một cái búa sắt lớn, luôn là món đồ chơi được lục quân đế quốc yêu thích nhất. Loại lựu đạn này chứa lượng thuốc nổ cực lớn, khác với lựu đạn thông thường dựa vào mảnh vỡ để sát thương, nó lợi dụng 1 đến 2 kg thuốc nổ để gây ra xung kích và rung động mạnh mẽ để sát thương kẻ địch. Trong 20 mấy năm qua, quân nhân đế quốc đã dùng nó để phá hủy công sự của địch, đồng thời khiến hàng loạt kẻ địch nổ tung trên trời. Sau khi nó nổ, trong bán kính 20-30 mét, kẻ địch cho dù không bị nổ chết, cũng sẽ vì vụ nổ mạnh mà tạm thời mất khả năng chiến đấu. Vặn mở chút lựu đạn, Lâm Quốc Uy nhìn chằm chằm các sĩ quan Đức đang chạy trong đại sảnh, những quân quan đó hoặc đang thảo luận trước bản đồ, hoặc liếc nhìn tình báo quân sự vừa mới nhận được, tiếng chuông điện thoại và tiếng mọi người nói chuyện vang lên liên miên. Lại có mấy vị tướng quân A cá lớn. Cá thật lớn A, sau khi kích động, Lâm Quốc Uy nhìn đồng hồ, trong lòng thầm đếm khi kéo chốt lựu đạn. 1, 2, 3. Đếm thầm đến 4 giây, quả lựu đạn nặng 2.5 kg từ tay hắn văng ra, vẽ thành một đường vòng cung bay về phía cửa sổ kính cao lớn, từ lúc lựu đạn được ném ra đến khi phát nổ chỉ khoảng 1.5 giây, gần như là lựu đạn vừa chạm vào mảnh kính cửa sổ, những quân quan Đức trong phòng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì lựu đạn đã nổ tung. Vụ nổ kịch liệt trong nháy mắt đã nuốt chửng tất cả trong phòng, mặc dù căn phòng này là một sảnh tiệc rộng lớn, nhưng vụ nổ kịch liệt vẫn phá hủy mọi thứ trong phòng. Ngay trong khoảnh khắc vụ nổ, các chiến sĩ đã thâm nhập vào trang viên, lập tức phát động tấn công vào công sự của quân Đức gần đó. Trong chốc lát, tiếng nổ của lựu đạn, tiếng súng vang lên ầm ĩ trong và ngoài trang viên. Nhanh, nhanh! Khi Lâm Quốc Uy dẫn các chiến sĩ xông vào căn phòng, quân Đức bên trong đã thương vong một mảnh, chỉ có số ít kẻ may mắn đang giãy giụa trong vũng máu. Chiến sĩ cầm súng trường không chút do dự xông tới, nhanh chóng dùng lưỡi lê kết liễu mạng sống của bọn chúng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng gào. Là người Đức. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Thấy lính Đức lao tới, Lâm Quốc Uy cùng các chiến sĩ liền dìm súng xông ra khỏi cánh cửa bị sóng xung kích của vụ nổ thổi tung, tiếng súng trong hành lang vang lên ầm ĩ. Trong khi tấn công, các chiến sĩ thỉnh thoảng ném lựu đạn. Trong tiếng nổ của lựu đạn, sự kháng cự của quân Đức gần như không đáng nhắc tới. Trên thực tế, cho đến khi họ xông lên lầu 2, rất nhiều lính Đức vẫn chưa kịp phản ứng, họ căn bản không nghĩ tới, lại bị tập kích ở đây. Đừng nói là bọn họ, ngay cả tư lệnh tập đoàn quân 5, Khang Đừng, trong giấc mơ bị đánh thức bởi vụ nổ, phản ứng đầu tiên là bộ tư lệnh bị pháo kích. 2 kg thuốc nổ có uy lực nổ tung thậm chí không thua kém đạn pháo cỡ lớn. Đợi đến khi Khang Đừng nghe thấy tiếng súng bên ngoài cửa, bản năng của quân nhân thúc giục hắn cầm súng, bước ra khỏi phòng. Khi cửa phòng mở ra, hắn đã thấy phó quan ngã xuống. Khi hắn giơ súng lên, mấy tên quân nhân Minh Quốc đã xâm nhập vào tầm mắt của hắn. Trong nháy mắt cửa phòng mở ra, Lâm Quốc Uy đã thấy một lão nhân Đức. Mặc dù hắn mặc đồ ngủ nhưng vũ khí trong tay lại tố cáo thân phận của hắn. Trên gương mặt hắn mang theo vẻ không hiểu và nghi hoặc sâu sắc. Bá! Tiếng súng chát chúa vang lên trong hành lang. Chiến sĩ bên cạnh Lâm Quốc Uy bóp cò súng về phía người Đức đang chạy tới. Khi Khang Đừng trúng đạn ngã xuống, vị tư lệnh tập đoàn quân năm này đến chết vẫn không rõ tất cả chuyện này đã xảy ra như thế nào. Đôi khi, trên chiến trường luôn xảy ra một số điều ngẫu nhiên, chỉ là đôi khi, ảnh hưởng của sự tình cờ lại tương đối lớn mà thôi. Mười mấy phút sau, quân Đức bị đánh choáng váng nhau nhau đầu hàng, chỉ dùng chưa đến 20 phút, trận chiến này đã kết thúc. Cho đến giờ phút này, Lý Học Hiền mới từ tù binh biết được cứ điểm này không phải là cứ điểm gì, mà là bộ tư lệnh tập đoàn quân 5. Tư lệnh của bọn chúng đâu? Câu trả lời cho vấn đề này cũng vô cùng đơn giản. Chỉ có hai chữ mà thôi. Chết. Tù. Theo tiếng còi tàu vang vọng, đoàn tàu chở đầy hàng hóa bàn rung chuyển trên đường ray. Giữa đầu tàu và toa hàng còn có hai toa hành khách và toa ăn. Hành khách trên tàu đều mặc quân phục, nhưng không phải quân phục lục sắc của đế quốc mà là quân phục màu xanh đậm. Họ đến từ đại đường đế quốc, là đoàn khảo sát quân sự do đại đường phái đi. Họ xuất hiện ở đây là để đến chiến trường nước Pháp tham quan khảo sát, đương nhiên cũng là để học hỏi. Để đảm bảo an toàn, thương thuyền đại đường đưa họ đến Kenya. Sau đó họ đổi tàu hỏa đi Tunisia, rồi từ Tunisia vào nước Pháp. So với Đại Tây Dương, hiện nay Địa Trung Hải là nơi Pháp và Dôm nắm quyền kiểm soát trên biển. Ngồi trong toa, Viên Thế Khải thỉnh thoảng lại nhìn ra sa mạc mênh mông bên ngoài, những cồn cát nhấp nhô hiện ra thật hùng vĩ. Thế mà trong sa mạc lại xây đường sắt, thật vượt quá dự kiến của mọi người. Viên Thế Khải có cảm khái này là bởi vì 10 năm trước, công ty đường sắt đế quốc và công ty đường sắt Tây Phi Phần Lan ký hiệp nghị, muốn xây một tuyến đường sắt từ cửa sông Mát Thi của Congo đến Tunisia. Khi đó, cả thế giới đều cho rằng điều này là không thể, trong mắt nhiều người, đây chỉ là một trò cười. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể ngờ lại có thể xây dựng đường sắt trong sa mạc rộng lớn đến vậy. Tuyến đường sắt này vốn là một trò cười, có lẽ họ có thể xây đường sắt đến Mali, nhưng sau đó thì sao? Sa mạc Sahara sẽ ngăn cản dã tâm của họ. Ở Anh, ở châu Âu, hầu như mọi người đều cảm thấy đây là một trò cười, dù sao, xây đường sắt xuyên qua sa mạc, quả thực là điều không thể. Đoạn đường khó khăn nhất của tuyến đường sắt này chính là xuyên qua sa mạc lớn nhất trên trái đất. Sahara. Dọc đường không chỉ là sa mạc, mà phần lớn còn thiếu nguồn nước và than đá cung ứng, hơn nữa điều chết người hơn là gì? Là bão cát sẽ quanh năm suốt tháng di chuyển những cồn cát khổng lồ, chắn ngang con đường sắt cuối cùng sẽ bị cồn cát nuốt chửng, dẫn đến không thể thông xe cũng là chuyện thường tình. Cho nên, trong mắt toàn thế giới, xây dựng đường sắt Sahara quả thực là một trò cười. Nhưng cuối cùng, nhờ sự nỗ lực chung của hai đế quốc, sau 9 năm cố gắng, một tuyến đường sắt bắt đầu từ cửa sông Mát Thi của Congo và kết thúc ở Tunisia, đường sắt lớn Trung Phi cuối cùng đã được thông suốt. Năm đường sắt thông tuyến, đã có hơn 1 triệu di dân Pháp đi qua tuyến đường sắt này vào Niger, rồi đến Đức và các thuộc địa Pháp khác ở Trung Phi, thậm chí còn có mấy vạn di dân Pháp vào thuộc địa Đại Minh Đế Quốc. Theo pháp lệnh di dân mà Đế Quốc và Pháp đã ký kết, thuộc địa của Đế Quốc có thể tiếp nhận 30 vạn di dân Pháp mỗi năm. Vì sao Đại Minh và Pháp lại muốn xây dựng tuyến đường sắt đầu tư lớn này? Chỉ đơn giản là để tạo điều kiện cho di dân ra vào. Chính xác, đường sắt lớn Trung Phi và các tuyến đường kéo dài được thông suốt, giúp người Pháp có thể di dân đến các vùng đất liền thuộc địa, họ liền bắt đầu xây dựng các đồn điền, thúc đẩy lao động giá rẻ châu Phi, di dân đến thuộc địa, thậm chí nâng cao tỷ lệ sinh sản của Pháp. Điều này đã được chứng minh, ở các thuộc địa Trung Đông, tỷ lệ sinh sản của di dân phương Tây gấp 2,3 lần so với bản địa. Trước khi chiến tranh bùng nổ, không ai biết tuyến đường sắt này có ý nghĩa gì. Khi tôi khảo sát ở Anh, rất nhiều người nói tuyến đường sắt này là dã tâm của Pháp muốn nhúng tay vào châu Phi. Nhưng bây giờ nhìn lại, tuyến đường sắt này không phải là dã tâm muốn nhúng tay vào châu Phi, mà là chìa khóa liên kết Pháp với các thuộc địa rộng lớn ở châu Phi. Đúng lúc này, đường sắt uốn lượn giữa những cồn cát chạy qua, Viên Thế Khải chỉ vào cây cầu đường sắt cao ngất giữa những cồn cát bên ngoài toa tàu mà nói. Có tuyến đường sắt này, lương thực, thịt và khoáng sản của các thuộc địa châu Phi sẽ liên tục được đưa vào Pháp. Với những vật tư này, người Pháp có thể tiếp tục chiến tranh, hơn nữa, viện binh của đế quốc cũng có thể liên tục đi qua đường sắt, vào Pháp. Nếu không có tuyến đường sắt này, quân đoàn châu Phi của đế quốc làm sao có thể đến Pháp trước khi chiến tranh nổ ra? Lời nói của Viên Thế Khải khiến Đoàn Kỳ Thụy gật gù tán đồng. Quả thực là như vậy, tuyến đường sắt này có ý nghĩa quân sự to lớn a, chỉ là... Chỉ tay vào cây cầu đường sắt cao ngất, Đoàn Kỳ Thụy nói. Đình An ủi ngươi nhìn, phần đường sắt đi qua sa mạc Sahara, hầu như đều được xây dựng bằng những cây cầu gỗ cao hơn 10 trượng như thế này. Những cây cầu gỗ như vậy, xà nhà gỗ rất dễ bị phá hủy a. Nếu người Anh điều động đội tinh nhuệ thì rất dễ bị. Xây dựng đường sắt trong sa mạc, không phải cứ đặt đường ray đúng chỗ là xong, phải biết rằng cát có tính di động rất mạnh, chỉ cần một cơn gió thoảng qua là có thể bao phủ đường ray, khiến tàu không thể đi lại. Để tránh đường ray bị gió cát bao phủ, đoạn đường đi qua sa mạc Sahara đã áp dụng phương pháp xây cầu vượt, giúp đường sắt cách xa bề mặt cát, nhưng điều này cũng làm tăng chi phí xây dựng đường sắt lên rất nhiều. Để giảm bớt chi phí, các kỹ sư đường sắt của đế quốc đã tham khảo kinh nghiệm xây dựng đường sắt Thái Bình Dương của Mỹ, sử dụng cầu gỗ. Lý do sử dụng vật liệu gỗ thay vì thép để xây cầu chủ yếu là vì trong nội địa châu Phi có rất nhiều rừng rậm, có thể lấy vật liệu gỗ tại chỗ. Không chỉ công nghệ xây dựng tương đối dễ dàng, mà so với vật liệu thép, chi phí cũng thấp hơn, dù sao chỉ có chi phí đốn củi. Ai da, phá hủy thì lại xây thôi, xây cầu gỗ rất dễ. Người nói là Tào Ngụy Đức, thượng tá lục quân tốt nghiệp trường sĩ quan bộ binh đế quốc, chỉ vào cây cầu gỗ hiện rõ đường cong ngoài cửa sổ tàu mà nói. Tôi có mấy người bạn học đã tham gia xây dựng đường sắt Sahara. Họ nói rằng nếu đường sắt bị phá hủy, việc xây dựng lại chỉ mất 2 đến 3 ngày, hơn nữa môi trường tự nhiên của sa mạc Sahara cũng rất thích hợp cho cầu gỗ, mặc dù theo kinh nghiệm của Mỹ, tuổi thọ của cầu gỗ rất ngắn, nếu không được bảo trì, thông thường chỉ có thể sử dụng khoảng 20 năm. Nhưng ở Sahara, lượng mưa rất ít, vì vậy tuổi thọ của cầu gỗ rất dài, theo tính toán của họ, tuổi thọ nên vào khoảng 40 năm. Điều này cũng đúng, dù sao lượng mưa ít, tốc độ mục nát của vật liệu gỗ tự nhiên là rất chậm. Nói xong, Tào Ngụy Đức dùng giọng điệu tán thưởng nói. Tôi nghe nói, trong đường sắt Sahara, cây cầu gỗ cao nhất có cầu lớn vượt quá 63 mét, thật khó tưởng tượng a, phiên bản không sai tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Kỳ thật, ở Bắc Mỹ, những cây cầu gỗ cao lớn như vậy rất phổ biến, nhưng đối với những quân quan đại đường mới đến này mà nói, những cây cầu đường sắt cao lớn như vậy quả thực rất hiếm thấy. Công trình học của đế quốc phát triển không thể bàn cãi a, những quân quan này không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Nhìn chằm chằm sa mạc bên ngoài cửa sổ tàu, nghe các đồng liêu tán thưởng. Viên Thế Khải bỗng nhiên có một cảm giác, có lẽ ngay từ 10 năm trước, đế quốc đã trăm phương ngàn kế chuẩn bị cho trận chiến này, cây cầu đường sắt này chẳng phải là bằng chứng rõ ràng sao? Đột nhiên như nhớ đến một chuyện cười. Viên Thế Khải nói, Pháp có thể thông qua đường sắt lớn Trung Phi vận chuyển vật tư, vậy người Anh thì sao a, vật liệu của họ cũng cần phải vận chuyển từ Ấn Độ và châu Phi đến nước Anh, nhưng dù ở Ấn Độ Dương hay Đại Tây Dương, đều có hạm đội của đế quốc và Pháp. Đội thương thuyền của anh làm sao có thể thoát khỏi vòng vây của họ đây? Mặc dù câu hỏi của hắn có chút lo xa, nhưng quả thực, anh đang phải đối mặt với khó khăn này. Tốt nhìn sừng, nơi này chính là chỗ giao nhau giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Nơi này vẫn như ngày xưa, sóng biển ngập trời, trong cuồng phong gào thét, những con sóng lớn màu đen va vào nhau, vỗ vào nhau. Đầu sóng có thể cao đến mười mấy mét, đồng thời phát ra tiếng gầm rú như sấm, đầu sóng lớn cùng tiếng gào thét hòa vào nhau, khiến người ta rúng động tâm can. Siết chặt áo choàng, mặc áo phao đứng trên đỉnh cột buồm, Clau vẫn như thường lệ, đứng trong hàng rào, quan sát biển cả xa xa. Cách mạn phải của thuyền khoảng nửa dặm anh là Tinh Linh Hào, xa hơn nữa là Eulick Hào. Đây là một đội tàu gồm hơn 20 chiếc thương thuyền, chuyên chở vật tư từ Ấn Độ. Có lương thực, có bông, cùng các loại khoáng vật khác. Giới công nghiệp Anh không thể thiếu vật tư từ thuộc địa, không có vật tư từ thuộc địa, không chỉ nhà máy Anh không thể khởi công đầy đủ, mà ngay cả người Anh cũng phải chịu đói. Theo tuyến đường thông thường, từ Ấn Độ đến Anh, con đường gần nhất đương nhiên là đi Hồng Hải, qua kênh đào Suez, tiến vào địa Trung Hải, xuyên eo biển Bố La Đà đến Đại Tây Dương. Nhưng hiện tại, chiến tranh bùng nổ, quân đội Pháp và quân đội Anh đang tác chiến ở khu vực kênh đào Suez, đương nhiên không thể đi tuyến Suez được nữa. Thế là, tuyến đường tốt nhìn sừng truyền thống trở thành lựa chọn duy nhất. Thương thuyền rời Ấn Độ sẽ đi theo eo biển Mozambique, qua tốt nhìn sừng rồi vào Đại Tây Dương, sau đó đi về phía Bắc đến Anh. Tuy nhiên, hiện tại, do chiến tranh bùng nổ, đội thương thuyền không cần phải lo lắng về việc bị hạm đội Đông Phi của đế quốc chặn đường. Sau khi vào Đại Tây Dương, họ còn phải đối mặt với sự chặn đường của hạm đội Tây Phi và hạm đội Đại Tây Dương. Mặc dù những thương thuyền này đều treo cờ của các nước trung lập như Na Uy, Thụy Điển, Tây Ban Nha, nhưng không ai dám đảm bảo có thể tránh khỏi việc bị chặn đường. Để đảm bảo an toàn vận chuyển, họ chỉ có thể đi thuyền về phía đông Madagascar, thậm chí đi thuyền xa hơn, gần quần đảo Ét-Út của Tốt Nhìn Sừng, mà vùng này sóng gió lại càng lớn. Bản thân Tốt Nhìn Sừng đã nổi tiếng là quỷ môn quan trên biển vì bão tố và sóng gió lớn, mà ở vùng biển phía nam, sóng gió còn dữ dội hơn. Trong quá khứ, vùng biển này chưa bao giờ là hải vực cho thương thuyền đi lại. Dù đã lênh đênh trên biển 20 năm, Cloud cũng là lần đầu tiên trải qua vùng biển này. Chỉ có những thuyền săn cá voi mới đến vùng này. Khi vào vùng biển này, tàu thủy sẽ tiến vào khu vực sóng gió, mưa to và sóng lớn ập đến, từ sáng đến tối không có lúc nào ngừng. Vài ngày sau, sóng gió dần dần nhỏ đi, khó khăn lắm mới thoát khỏi khu vực sóng gió, chưa kịp yên ổn được 2 ngày, lại tiến vào khu vực sương mù. Sương mù trên mặt biển khiến người ta từ đầu thuyền không nhìn thấy đuôi thuyền. Những tàu thủy khác dường như đều biến mất trong sương mù dày đặc, trên mặt biển rộng lớn chỉ còn lại một chiếc thuyền như vậy. Đã vào Đại Tây Dương. Mặc dù Cloud chỉ là một thủy thủ bình thường, nhưng nhìn sương mù trên biển, hắn biết đã vào Đại Tây Dương, Đại Tây Dương có nhiều sương mù. Sương mù biển, một thế kỷ trước, là kẻ thù lớn nhất của những người đi biển, nhưng bây giờ, trong mắt Cloud và tất cả thủy thủ, sương mù biển là người bạn tốt nhất của họ. Dù sao, sương mù biển không chỉ che khuất tầm nhìn của họ, mà còn che khuất tầm nhìn của Hải quân Đại Minh. Nếu họ phát hiện ra đội tàu và chặn đường, thì không ổn chút nào. Thượng đế phù hộ, chúng ta sẽ được sương mù biển che chở mãi mãi. Một lát sau, trong buồng lái truyền đến tiếng thét của thuyền trưởng, là người Đại Minh. Là hạm đội Đại Minh. Những tên người Anh kia bảo chúng ta mỗi người tự lo. Tiếng thét của thuyền trưởng khiến bong tàu rơi vào im lặng hoàn toàn, sắc mặt của tất cả thủy thủ đều trắng bệch. Rất nhanh, trên bong tàu, khắp nơi là thuyền viên đang chạy trốn, họ vội vàng mặc áo phao màu vàng. Đội tàu Anh này đã gặp phải 4 chiếc tuần dương hạm của phân hạm đội Tây Phi của đế quốc. Hạm đội này luôn tìm kiếm thương thuyền của các nước đồng minh trong hải vực này để tấn công lực lượng vận tải đường biển của Anh và các nước đồng minh. Trong khi các thủy thủ hoảng sợ trước sự xuất hiện của hạm đội Đại Minh, thì Thượng tá Hải quân Anh Sibiu chỉ huy tuần dương hạm Mạnh Mua và Tích Lan của hạm đội Ấn Độ Dương đã dũng cảm nghênh chiến với hạm đội Đại Minh. Mặc dù họ đã phát tín hiệu chạy tứ tán cho các thương thuyền phía sau, nhưng bản thân họ cũng không hề nghĩ đến việc bỏ chạy. Không sai, phiên bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thấy địch là chiến. Đây là truyền thống của Hoàng gia Hải quân Anh, huống hồ, đối với Sibiu mà nói, hắn còn hy vọng có thể dùng chiến đấu của mình để cố gắng ngăn chặn người Đại Minh, tạo cơ hội cho đội thương thuyền thoát khỏi vùng biển này. Khi hạm đội Anh nghênh chiến với hạm đội đế quốc, đội thương thuyền đang đi trên biển một cách ngay ngắn, lập tức trở thành một đám vùi không đầu, mỗi người đều mở hết tốc lực mà chạy trốn khỏi chiến trường. Lúc này, còn biên đội gì nữa, bây giờ là lúc mỗi người tự lo. Mặc dù thương thuyền dù thế nào cũng không chạy nổi quân hạm dùng để chiến đấu, nhưng các thuyền trưởng của thương thuyền đều rất rõ ràng, chỉ cần đội tàu tản ra, thì phần lớn trong số họ có cơ hội sống sót. Dù sao, bên phía Đại Minh đế quốc dường như chỉ có vài chiếc quân hạm, họ không thể truy đuổi tất cả các quân hạm được. Thượng đế phù hộ, chúng ta chỉ cần chạy qua những tên người Anh đó là được rồi. Nhìn những thương thuyền đang chạy tứ tán, Cloud thầm cầu nguyện trong lòng. Chỉ cần chạy qua đám người Anh, họ sẽ an toàn. Thượng đế phù hộ, thuyền của họ chạy nhanh vẫn là rất nhanh. Tá xê phẩm đã được làm mới nhờ cung dê cụ của Thiên Lôi Trúc. Đại dương mênh mông là một mê cung. Có thể chơi trò trốn tìm, hơn nữa còn rất khó tìm ra loại hình này. Trên biển cả bao la, nếu thương thuyền rời khỏi đường hàng hải thương mại thông thường, thì dù là ở thế kỷ 21, muốn tìm ra một chiếc thương thuyền trên đại dương cũng là cực kỳ khó khăn, xấp xỉ với việc mò kim đáy biển. Huống chi đây lại là thời đại không có vệ tinh định vị, không có radar, độ khó gần như không có bất kỳ khả năng nào để tìm thấy. Không biết bao nhiêu thương thuyền, mỗi chiếc một hướng, có thể thoát thân, Cloud cũng không rõ. 2 ngày sau khi rời khỏi điểm giao chiến, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, dù sao, hiện tại cuối cùng cũng an toàn. Trong 2 ngày vừa qua, Mỹ xâm hào vẫn một mực hướng Bắc mà đi, cho đến bây giờ, bọn họ cuối cùng cũng yên tâm. Tốt, Thượng đế phù hộ, hiện tại quân hạm Đại Minh cũng không tìm được chúng ta nữa. Cloud ngậm tẩu thuốc, hút một hơi, sau đó lại nói với thủy thủ bên cạnh. Thuyền trưởng của chúng ta kinh nghiệm phong phú, hắn chắc chắn sẽ không đi theo đường hàng hải thương mại. Chỉ cần không đi theo đường hàng hải thương mại, thì chắc chắn sẽ không bị phát hiện, dù sao biển cả rộng lớn như vậy, bất luận là truy kích hay chặn đường, đều không khả thi lắm. Hai ngày sau, Mỹ Sâm Hào bắt đầu chậm rãi hướng Tây Bắc, tiến về New York. Thuyền trưởng, chúng ta còn cách New York 150 hải lý. Đứng trong chiến hạm, thuyền trưởng Johnson, nghe lái chính báo cáo, trên mặt nở nụ cười. Tốt, nói cho tất cả thuyền viên, đợi đến khi chúng ta vào cảng New York, mỗi người đều có thể nhận được $500 tiền thưởng. Khi biết tin tức này, Cloud cùng tất cả thuyền viên đều không khỏi hưng phấn hô to, thậm chí còn la lớn. Cảm tạ tiên sinh DuPont. Bọn họ sở dĩ cảm tạ DuPont là bởi vì khoản tiền thưởng này đến từ công ty DuPont. Trên Mỹ Sâm Hào đang chở 1.200.000 tấn hàng hóa, giá trị cao nhất là hơn 6.000 tấn diêm tiêu đến từ Ấn Độ, số diêm tiêu này đến từ mỏ diêm tiêu của công ty DuPont, Ấn Độ. Mười mấy năm trước, tổng giám đốc Henry và huynh đệ Ramon của công ty DuPont đã nhận ra rằng việc cung ứng diêm tiêu liên quan đến an ninh quốc phòng của nước Mỹ. Diêm tiêu là nguyên liệu chính để sản xuất thuốc nổ, mà nó gần như đều đến từ Đại Minh. Một khi chiến tranh bùng nổ, Đại Minh cắt đứt nguồn cung diêm tiêu, nhà máy thuốc nổ của Mỹ sẽ lâm vào cảnh vô mễ hạ suy. Đối với anh em nhà DuPont, những người từng thông qua việc độc quyền diêm tiêu, từ đó độc quyền cung ứng thuốc nổ trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, thì họ tự nhiên biết rõ tầm quan trọng của diêm tiêu. Vì vậy, sau khi xây dựng kho hàng lớn, dự trữ diêm tiêu, họ còn mua lại mỏ diêm tiêu Ấn Độ. Khi chiến tranh bùng nổ, công ty DuPont trở thành công ty duy nhất ở Mỹ không lo về diêm tiêu, nhưng điều này không có nghĩa là công ty đã gối cao ngủ ngon. Nắm giữ mỏ diêm tiêu Ấn Độ, họ tự nhiên phải giải quyết vấn đề vận chuyển diêm tiêu. Và Mỹ Sâm Hào chở đầy diêm tiêu chính là một lần thử nghiệm của công ty DuPont. Để khuyến khích đoàn thuyền viên có thể an toàn đưa diêm tiêu về New York, công ty DuPont hứa với họ, chỉ cần có thể an toàn đến New York sẽ thưởng $3 cho mỗi tấn diêm tiêu. Cho dù thuyền trưởng và đoàn thuyền viên cao cấp có khấu trừ một phần, thì thuyền viên bình thường vẫn có $500 tiền thưởng. $500. Trong thời đại này, không nghi ngờ gì là một khoản tiền lớn, sắp xỉ 800 lượng vàng. Đối với những thủy thủ phát tài, trong hành trình sau đó, họ không khỏi vừa hưng phấn vừa khẩn trương quan sát mặt biển, chỉ sợ ở cửa ải cuối cùng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc các thủy thủ cảnh giác quan sát mặt biển, thì ở ngoài 10 hải lý, trên mặt biển, trong sóng lớn, một chiếc tàu ngầm đang đi với tốc độ cao nhất, sóng lớn không ngừng ập vào mũi tàu, có khi đầu sóng luôn che khuất bong tàu, chỉ có cột buồm không cao lắm là lộ ra mặt biển. Đứng trên đài chỉ huy, Lâm Thanh Viễn cầm kính viễn vọng không ngừng tìm kiếm biển cả. Bọn họ đã tuần tra ngoài khơi New York nửa tháng. Trong nửa tháng qua, mặc dù họ đã nhiều lần phát hiện thương thuyền, nhưng những thương thuyền này đều là thuyền trung lập. Theo quy tắc giao chiến, họ không thể tấn công thuyền của các quốc gia. Lý do có quy tắc giao chiến này là vì chiến tranh tàu ngầm không hạn chế vẫn còn nằm trong phương án của Bộ Tham mưu Hải quân, ít nhất hiện tại, đối với đế quốc hải quân mà nói, vẫn chưa cần thiết phải sử dụng chiến thuật sát địch 1.000, tự tổn 800 này, dù sao, đế quốc hải quân cũng cần lợi dụng thương thuyền trung lập để vận chuyển vật tư, thậm chí di dân. Đột nhiên, một vệt khói trên đường chân trời đã thu hút sự chú ý của Lâm Thanh Viễn, là thương thuyền. Trước khi chạm trán thương thuyền, tàu ngầm đã áp dụng lặn khẩn cấp, Hứa Bá Côn, người điều khiển kính tiềm vọng, đã phát hiện ra chiếc thương thuyền xâm nhập vào hải vực này. Thuyền Na Uy nhìn chằm chằm vào Mỹ Sâm Hào treo cờ Na Uy, Hứa Bá Côn tự nhủ. Chiếc thuyền này không đi theo đường hàng hải thông thường, 10 phần là khả nghi, đuổi theo nó sau khi đưa ra phán đoán, tàu ngầm S-83 đã lặng lẽ đi theo Mỹ Sâm Hào, đối với các thủy thủ trên thuyền, đối với tất cả những điều này, họ vẫn hoàn toàn không biết gì cả, họ căn bản không biết nguy hiểm đã đến gần, trong khoang thuyền với ánh sáng đỏ mờ ảo, các thuyền viên khẩn trương mà lại tràn đầy mong đợi theo dõi chiếc Na Uy thương thuyền này. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Họ giống như những con báo săn ẩn nấp trong rừng, lặng lẽ theo dõi con mồi, chờ đợi thời cơ thích hợp, bởi vì thời gian theo dõi quá lâu, đến mức sau khi màn đêm buông xuống, pin sắp hết, họ đành phải nổi lên mặt nước, giữ một khoảng cách nhất định để tiếp tục theo dõi. Cuộc truy đuổi này kéo dài suốt 16 giờ, sáng sớm hôm sau, khi chỉ còn cách New York chưa đến 20 hải lý, quan binh trên tàu ngầm S-83 đã một lần nữa chui xuống đáy biển không khỏi có chút lo lắng, dù sao họ đã truy đuổi lâu như vậy, thậm chí đã đến gần biển New York, thậm chí A đến kém sông ngay trước mắt họ. Chúng ta đến rồi. Khi thuyền sắp vào sông Cáp Đức, khi tượng nữ thần tự do lọt vào tầm mắt của thủy thủ đoàn Mỹ Sâm Hào, thuyền trưởng đang ngậm tẩu nhìn tượng nữ thần tự do đập vào mắt, nói, tốt, các vị, chúng ta cuối cùng đã về đến nhà, hãy kéo cờ quốc gia lên. Nếu đời người có thể hối hận, thì hắn chắc chắn sẽ hối hận với quyết định này đối với các thủy thủ trên Mỹ Sâm Hào, những người đã trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở cuối cùng cũng thành công trở về điểm xuất phát. Việc kéo cờ Mỹ lên không chỉ cho thấy thân phận của họ, mà họ còn muốn thông qua cách này để nói với New York. Họ đã vượt qua mọi thử thách, thành công trở về Mỹ. Khi lá cờ sao tung bay lên, có thủy thủ thậm chí còn kích động hát quốc ca, cho dù là Cloud, lão thủy thủ này, nhìn lá cờ sao tung bay trên thuyền, trên nét mặt mang theo vẻ kích động, dù sao đây là một thời điểm vô cùng đặc biệt. Hiện tại trên đại dương bao la tràn đầy đủ loại nguy hiểm, mà họ đã vượt qua trùng trùng hiểm trở, cuối cùng đã đưa vật tư cần thiết cho Mỹ trong cuộc chiến tranh này về. Trong tình huống này, họ làm sao có thể không kích động khi nhìn thấy lá cờ sao tung bay chứ? Đứng bên cạnh mạn thuyền, hắn tự nhủ. Tốt, chúng ta cuối cùng đã về đến nhà. Đúng lúc này, trong lòng đang xao động, hắn nhìn thấy trên mặt biển có hai luồng khí màu trắng đang bốc lên, tạo thành quỹ đạo thẳng tắp hướng về phía Mỹ xâm hào mà đến. Cũng vào một ngày như thế, sau khi ăn sáng xong, lão Tom mang theo cần câu ra cầu tàu gỗ ngoài biển để câu cá. Với lão Tom, đây chỉ là một ngày bình thường trong cuộc đời ông mà thôi. Dù đã mất hai ngón tay trong cuộc chiến tranh Nam Bắc, cuộc sống của ông vẫn không bị ảnh hưởng gì. Là một người New York chính gốc, theo sự mở rộng của thành phố, ruộng đất của ông biến thành một dãy nhà. Những ngôi nhà ba tầng bằng gỗ, tuy ẩm thấp và u ám, nhưng luôn có đầy khách trọ, đủ mọi thành phần từ người Ai, Len, Italy, Hy Lạp, Nga, Ukraine, Đức, Tây Ban Nha. Họ đến New York từ các quốc gia châu Âu, kiếm được vài chục xu tiền lương mỗi ngày, rồi sao? Một nửa số tiền đó rơi vào tay lão Tom. Vì nhà ở là phải trả tiền thuê. Chỉ cần New York còn tồn tại, những người đó sẽ không ngừng đến đây, thuê nhà của ta. Cuộc sống, với lão Tom, thật nhẹ nhàng, cũng rất hài lòng. Trong lúc câu cá, ông lại nghĩ đến gương mặt xinh đẹp và thân hình đầy đặn của phu nhân Billy. Có những người thuê nhà vì không đủ tiền trả, thậm chí còn dùng vợ con ra để gán nợ. Với chuyện này, lão Tom đương nhiên sẽ không từ chối, chỉ là miễn cho họ vài ngày tiền thuê mà thôi. Billy, cái gã đó, làm việc quá sức, thế mà lại có thể trả đủ tiền thuê nhà. Thật là, sao lại không thể uống rượu, đánh bạc chứ? Nếu không, tuy nhiên, Thượng Đế phù hộ, chiến tranh nổ ra, Billy sẽ sớm bị bắt đi lính. Rồi sao? Phu nhân Billy sẽ cần ông giúp đỡ miễn giảm một phần tiền thuê nhà. Cũng chính vì thế, mỗi ngày lão Tom chỉ câu cá, đánh bài poker. Ông rất thích cuộc sống này. Đây mới là cuộc sống chứ. Tay cầm tẩu thuốc, khi lão Tom đang cảm khái về cuộc sống tươi đẹp, về sự phong phú của đời người, tiếng còi tàu vang lên từ biển. Bì. Trong tiếng còi tàu, lão Tom ngẩng đầu lên, ông thấy một chiếc cự luân vạn tấn đang hú còi, dường như sắp vào cảng, trên tàu treo cờ Mỹ. Từ châu Âu trở về. Gần như ngay khi lão Tom vừa dứt lời, ông đã nghe thấy một tiếng nổ lớn, theo sau đó là một cột nước khổng lồ bốc lên từ mạn tàu. Chuyện này là sao? Rồi lại một tiếng nổ dữ dội khác vang lên, lão Tom kinh ngạc nhìn chiếc tàu đang chìm dần, cả người choáng váng. Rất nhanh. Ngày hôm đó, toàn bộ New York đều bị sự kiện Mỹ xâm hào chìm đắm trong sự kinh ngạc. Chuyện gì đã xảy ra? Gần như tất cả người dân New York đều hỏi thăm. Là Thủy Lôi, người đại minh ở sông Cáp Đứt Kém. Trong tiếng thề thốt của mọi người, hải quân tiến hành kiểm tra cửa sông Cáp Đứt Kém, nhưng cuối cùng những người sống sót kể lại, không phải Thủy Lôi, mà là Ngư Lôi. Ngư Lôi. Rất nhanh, hải quân Mỹ đã chứng minh điều này, Mỹ xâm hào bị tàu ngầm Ngư Lôi của Đại Minh Đế quốc tấn công. Cũng chính từ ngày đó, hải lang của đế quốc bước vào tầm mắt của mọi người. Trước đó, tuy hải lang của đế quốc chưa từng được công khai, nhưng sau khi Pháp chế tạo tàu ngầm 10 năm trước, trong 10 năm qua, các cường quốc trên biển đều có tàu ngầm riêng, chỉ là chúng chưa từng thực hiện các cuộc tấn công thực tế. Nhưng bây giờ, hải lang của đế quốc đã có chiến công đầu tiên, mặc dù đây chỉ là cách bên ngoài nhìn nhận, dù sao, trước đó, vào thời Nam Hoa, Ngư Lôi và tàu ngầm đã từng đánh chìm tàu chiến bọc thép của Argentina. Tuy nhiên, cho đến nay, trận chiến này vẫn được giữ kín, mọi người đều cho rằng nó đã trúng Thủy Lôi, thậm chí vài ngày sau khi Mỹ xâm hào bị đánh chìm, người dân New York vẫn nghĩ như vậy. Tàu ngầm, một loại vũ khí mới, mặc dù đến lúc này vẫn chưa thể hiện hết sức mạnh, nhưng đối với hải quân đế quốc, họ đã coi tàu ngầm là một vũ khí quan trọng để cân bằng thực lực giữa hải quân đế quốc và hải quân đối phương. Trong tình huống thực lực không đủ, chúng ta sẽ tấn công từ dưới nước, phá hủy và gây tổn thương nặng nề cho hải quân hoàng gia. Cũng chính dưới sự thúc đẩy của tư tưởng này, hải quân đế quốc đã xây dựng một căn cứ tàu ngầm tại bán đảo Tạp Lỗ, gần thủ đô Conakry của Guinea thuộc địa, một thế giới khác. Theo kế hoạch hải lang do hải quân đế quốc đặt ra, tàu ngầm của hải quân đế quốc sẽ xuất phát từ đây trong thời chiến, tiến vào vùng biển xung quanh nước Anh để tác chiến dưới nước. Thực ra, gần nước Anh nhất chắc chắn là Pháp, nhưng tàu ngầm là một loại vũ khí bí mật, trong kế hoạch ban đầu cũng không tính đến các quân cảng của Pháp, Guinea thuộc địa gần châu Âu nhất, đã trở thành lựa chọn tốt nhất. Mặc dù hải quân đã xây dựng một bến cảng chuyên dụng, nhưng nhiều năm qua, bến cảng này chỉ được dùng làm nơi neo đậu của hải quân. Cho đến khi chiến tranh nổ ra, đội tàu ngầm của đế quốc mới tiến hành điều chỉnh, từ bản thổ đế quốc đến Guinea, đồng thời vận chuyển một lượng lớn vật tư đến bãi neo mới. Sau hơn một tháng chuẩn bị, 12 chiếc tàu ngầm đã tiến vào căn cứ tàu ngầm này, chính thức có thể đưa vào sử dụng. Không sai, bản này có trong 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Dưới sự che chở của hoàng hôn, một chiếc tàu ngầm rời khỏi bến cảng, nhanh chóng tiến ra biển, với tốc độ cao nhất hướng về phía xa. Tàu ngầm S-83 nổi trên mặt biển như một con cá voi xanh, rẽ sóng tiến về phía trước, sóng biển dữ dội không ngừng đập vào bong tàu, tạo ra những ngọn sóng cao vài mét. Đứng trên cầu tàu nhỏ, Ngô Dân An thỉnh thoảng quan sát biển cả, khi mũi tàu ngầm chìm xuống theo sóng biển, sóng sẽ ập vào mặt anh, khi thuyền trưởng nâng lên, người mới lại trồi lên từ trong nước biển. Tàu ngầm đi trên biển, đây là chuyện thường tình. Mỗi khi mũi tàu chìm xuống, sóng biển ập đến, Ngô Dân An sẽ nắm chặt tay vịn để tránh sóng biển làm cầu tàu rung lắc, khiến anh bị rơi xuống. Lại một lần nữa giơ kính viễn vọng lên, Ngô Dân An nhìn về phía biển cả đen kịt, sóng lớn cuộn trào trên đại dương bao la, không có bất kỳ động tĩnh gì. Tàu ngầm chuẩn bị chiến đấu trên biển luôn như vậy. Dài dằng dặc và trống rỗng. Chỉ cần có thể tìm thấy một mục tiêu là được. Ngô Dân An thầm tính toán, từ khi đội đến Tân Thành, vẫn chưa có chiến quả nào được báo cáo. Để mở rộng chiến quả, 3 ngày trước, Bộ Hải quân cuối cùng đã hạ lệnh cho đội tàu ngầm tiến vào vùng biển gần nước Anh để tác chiến. Mặc dù họ phải thực hiện nhiệm vụ tấn công xung quanh 3 hòn đảo của England, nhưng nếu có thể phát hiện tàu buôn của đối phương ở khu vực ven biển, ít nhất cũng là một chiến quả rất đáng mừng. Dù sao, khu vực biển này là tuyến đường hàng hải châu Phi phải đi qua, có rất nhiều tàu của các quốc gia qua lại. Chỉ cần phát hiện mục tiêu của đối phương, tàu ngầm sẽ lập tức phát động tấn công, đánh chìm một chiếc tàu buôn. Cũng là một chiến quả. Dù sao, tàu buôn cũng là mục tiêu rất có giá trị. Điều kiện tiên quyết là cần phải phát hiện. Chỉ khi phát hiện mới có thể tấn công. Đế quốc Hải Lan đã hướng biển cả mà đi, đại dương bao la sẽ là bãi săn của Hải Lan. Buổi sớm, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, trên biển gió êm sóng lặng. Giống như một con cá voi xanh, tàu ngầm đơn độc lướt trên mặt biển. Không ít thủy binh rời khỏi khoang thuyền, tận hưởng không khí trong lành của đại dương. Trong khi các thủy binh trên bong tàu vui vẻ tận hưởng, thuyền trưởng Tôn Chí đi lên đài chỉ huy, nhìn về phía chân trời xa xăm, hỏi Ngô Dân An. Thế nào, có ý kiến gì về nhiệm vụ lần này không? Ý kiến? Ngô Dân An suy nghĩ, rồi nói. Tôi nghĩ chúng ta nên vào eo biển Manche. Hiện tại người Anh đang giao chiến với người Pháp ở Pháp, trong eo biển chắc chắn sẽ có không ít tàu Anh qua lại. Dù sao, họ cần vận chuyển quân đội, vật tư đến Bỉ. So với việc lục soát ở những nơi khác, chúng ta lục soát ở đó, khả năng thành công sẽ cao hơn. Khả năng thành công cao, nhưng rủi ro cũng lớn. Đội tàu đó chắc chắn có tàu chiến hộ tống, chúng ta. Tàu dài, quân hạm cũng là tàu, nắm bắt cơ hội, chúng ta có thể đánh chìm chúng. Tàu ngầm không chỉ đánh thương thuyền không có vũ trang. Đánh thương thuyền không có vũ trang thì dễ, nhưng nếu thương thuyền treo cờ trung lập, chúng ta phải làm sao? Vì vậy, muốn mở rộng chiến quả, chỉ có thể đánh quân hạm. Mới có thể làm suy yếu lực lượng của hải quân hoàng gia. Tại sao tàu ngầm lại muốn đánh thương thuyền? Bởi vì dễ đánh. So với quân hạm, thương thuyền không chỉ có kết cấu yếu ớt hơn, mà còn không có bất kỳ vũ trang nào, quả thực là đối tượng tấn công thích hợp nhất. Đối với đế quốc Hải Lan mà nói, những thương thuyền đó chẳng khác nào những con cừu non trên thảo nguyên, muốn thịt muốn cá thế nào cũng được. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Thương thuyền có thể dễ dàng bị tấn công, nhưng cũng dễ dàng ngụy trang. Chỉ cần treo cờ của thương thuyền trung lập, tàu ngầm sẽ phải trơ mắt nhìn nó rời đi. Tôn Chí suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, sau đó nói. Quả thực như vậy, nếu không, chúng ta hãy thử xem. Trong vài ngày sau đó, S-83 Hào đã đi thuyền về phía Bắc. Khi vào Bắc Đại Tây Dương, sóng gió càng lớn, tàu ngầm trồi lên sụt xuống giữa những con sóng lớn, thỉnh thoảng nghiêng trái nghiêng phải, tiến về phía chiến trường xa xôi với tốc độ 16 hải lý một giờ. Kỳ thực, chiến trường cũng không xa xôi. Đối với hơn 1 triệu liên quân Minh Pháp ở vùng Phàm Nhĩ Đăng, chiến trường ngay bên cạnh họ, họ đã đặt chân vào chiến trường, không, là đặt chân vào trong luyện ngục. Một tháng trước, khi các chiến sĩ đến Phàm Nhĩ Đăng, những khu rừng xanh tươi tốt và những kiến trúc nông thôn kiểu Pháp rải rác trên đồng ruộng, tất cả đều yên tĩnh và hòa bình. Nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tất cả đã thay đổi. Những trận chiến tàn khốc diễn ra trên chiến tuyến dài dằng dặc, thậm chí còn làm thay đổi hình dạng của vùng đất này. Những khu rừng xanh tốt đã không còn tồn tại nữa. Hoặc là bị hai bên giao chiến chặt hạ để gia cố công sự, hoặc là bị pháo kích phá hủy, hiện tại chỉ còn lại những gốc cây trơ trọi, đứng đó như những bia mộ cô đơn. Những cánh đồng xanh mướt đã bị cày xới tan hoang, những hố bom lớn nhỏ, biến mặt đất thành mặt trăng. Dưới hỏa lực dữ dội, không còn màu xanh nào trên mặt đất, chỉ còn những gốc cây trơ trọi, và trên đó là những thi thể hoặc tứ chi, nhắc nhở mọi người rằng đây là một chiến trường. Một luyện ngục tràn ngập cái chết. Sau một trận mưa lớn, chiến trường trở nên lầy lội không thể tả. Trong chiến hào, đâu đâu cũng là nước động, các chiến sĩ chỉ có thể ngồi xổm trên bệ bắn để tránh bị ngâm mình trong nước. Nhưng dù vậy, khi di chuyển vẫn phải lội qua những vũng nước sâu đến đầu gối. Cầm một khẩu súng trường V-100, Trần Đông Quốc lặng lẽ đi lại trong chiến hào. Phía trước anh, một con chuột tự do bơi lội, anh hoàn toàn coi như không thấy. Chỉ sau một tháng, người và chuột, thậm chí cả bọ chét, đã cùng chung sống hòa bình ở đây. Đông Quốc, anh đi đâu vậy? Thỉnh thoảng anh gặp những người đồng hương quen thuộc chào hỏi. Tôi chỉ đi dạo thôi. Nói là đi dạo, kỳ thực anh đang chiến đấu. Cuối cùng, sau khi tìm kiếm một vòng, anh tìm được một vị trí thích hợp, một vị trí quan sát phía trước. Khi vào vị trí quan sát, anh liền lấy bùn bôi lên chiếc mũ sắt và miếng vải rách bên ngoài, thậm chí còn bôi bùn lên khẩu súng, quan sát một hồi mới cẩn thận thò đầu ra. Lúc này, anh gần như đã hòa mình vào chiến trường. Sau cơn mưa, mặt đất bốc lên hơi nước, Trần Đông Quốc nhìn xuyên qua hơi nước vào chiến hào của quân anh. Tất cả đều rất giống An Bình, nhưng ở An Bình, mùa mưa thì mưa không ngớt, sinh ra ở nông trường, anh thích nhất là đi săn, hiện tại. Nơi này chính là bãi săn của anh. Thợ săn già cần phải kiên nhẫn, chỉ có kiên nhẫn mới có thể chờ đợi con mồi. Nhưng, trên chiến trường, luôn có một số người mắc sai lầm. Chỉ cần vài phút, trong ống ngắm đã xuất hiện một nửa thân người của một binh sĩ anh, trước khi người đó kịp nhận ra nguy hiểm, Trần Đông Quốc đã bóp cò. Bùm! Cùng với tiếng súng, cái đầu trong ống ngắm như một quả dưa hấu chín, vỡ tan tành. Lại lên đạn, Trần Đông Quốc nhìn thấy một nửa cái đầu khác xuất hiện, ngay khi nó lộ ra, anh lại bóp cò. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Tiếng súng vang lên, người ngã xuống. Mặc dù không nghe thấy tiếng la hét trong chiến hào của quân anh, nhưng việc hai người chết liên tiếp chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn. Khi Trần Đông Quốc lặng lẽ rút lui, anh nghe thấy tiếng gào thét trên không trung. Pháo kích. Là pháo cối. Trần Đông Quốc lẩm bẩm, khi tiếng nói của anh vừa dứt, đạn pháo rơi xuống, nổ tung thành từng đám khói, những vụ nổ dữ dội làm tung lên những mảng đất lớn. Tuy nhiên, loại đạn pháo nhỏ này không gây ra nhiều đe dọa cho các chiến sĩ, trừ khi đạn pháo rơi vào chiến hào. Trận pháo kích mang tính trả thù chỉ kéo dài chưa đến một phút, sau đó dừng lại. Pháo kích cũng không gây ra nhiều thương vong cho họ. Trên chiến trường, những trận bắn phá qua lại như vậy, quả thực là chuyện thường tình. Mọi người đều đã quen với tất cả. Trong chiến hào của quân Anh, một vị tướng Anh quan sát phòng tuyến của quân Minh, sau đó nói. Chúng ta phải đột phá phòng tuyến của quân Minh. Phòng tuyến của quân Minh. Trong một tháng qua, họ đã phát động nhiều cuộc tấn công, nhưng đều không thể đột phá phòng tuyến của quân Minh. Lưới thép, súng máy, đối với thân thể thịt da của binh lính mà nói, căn bản là những chướng ngại vật không thể vượt qua. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi, hơn vạn quân Anh đã chết trên vùng đất này. Nhưng trong chiến tranh, cái chết cũng có thể chấp nhận được. Vấn đề duy nhất là làm thế nào để đánh bại kẻ địch, chiếm lĩnh trận địa của họ, sau đó chiếm lĩnh Paris. Chiếm lĩnh Paris, khiến nước Pháp đầu hàng, đây là chiến lược của Anh và Đức. Mặc dù kế hoạch của họ diễn ra rất suôn sẻ, nhưng kế hoạch mãi mãi chỉ là kế hoạch, giống như họ không nhận ra rằng lưới thép, giao thông và súng máy có thể ngăn cản họ tiến lên. Đặt ống nhòm xuống, vị tướng sờ râu, tự nhủ. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy sang bằng phòng tuyến của chúng. Bản nên rê khắp đê ược truyền cảm hứ nơ dê từ thiên. Lôi trúc con. Sáng sớm. Ngày nào cũng như ngày nấy, bổn trang phồn bóp kem đánh răng lên ngón tay, rồi cật lực chà răng. Trong chiến hào, thứ dễ mất nhất là gì? Chính là bàn chải đánh răng và giấy vệ sinh. Dường như ai nấy đều vứt bàn chải đi cả, dường như ai nấy đều dùng ngón tay đánh răng, thậm chí còn phải dùng ngón tay tóm lại, chiến trường chính là chiến trường. Đây là tay phải trong lúc bổn trang phồn lẩm bẩm, trên trời vang lên tiếng sấm rền như tiếng gào thét, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi vội vàng hô lớn. Ẩn nấp, pháo kích ngay khi hắn vừa đưa ra cảnh báo, các chiến sĩ đang rửa mặt trong chiến hào lập tức chạy vào hầm pháo hoặc công sự che chắn, chờ pháo kích qua đi. Sau khi đến sông Mát An Gen, quân Viễn Chinh đã xây dựng một loạt chiến hào, cho dù là trong chiến đấu vẫn không ngừng tăng cường phòng ngự, cấu trúc nên một hệ thống phòng ngự giả chiến hoàn chỉnh. Giao thông hào, điểm chống đỡ, giao thông hào và hầm pháo. Đủ để bảo vệ các chiến sĩ khỏi hỏa lực tấn công. Trước khi bị pháo kích, các chiến sĩ lập tức rút vào hầm pháo bên cạnh chiến hào. So với một tháng trước, hầm pháo của bọn họ hiện tại kiên cố hơn, lớp đất che phủ đã tăng lên đến 2 mét nếu may mắn, thậm chí có thể ngăn cản đạn pháo cỡ 150 ly. Điều kiện tiên quyết là xà nhà gỗ trên nóc hầm không bị chấn gãy. Mặc dù các chiến sĩ rút lui rất nhanh, nhưng vẫn không theo kịp tốc độ rơi của đạn pháo. Khi một bộ phận binh sĩ vừa vào hầm pháo, đạn pháo đã trút xuống như mưa. Chốc lát, tuyến đầu trận địa hoàn toàn bị bao phủ bởi mưa đạn, khói lửa và tiếng nổ chói tai cuốn theo bùn đất và mảnh vỡ bay tứ tung, những tấm lưới sắt trong vụ nổ bị thổi bay lên trời, tự như những con trường long đột ngột mọc lên từ mặt đất, bay lên không trung, rồi lại rơi xuống. Đạn pháo rơi vào giao thông hào, trực tiếp tạo nên một cơn mưa máu, những vụ nổ kịch liệt hất văng các chiến sĩ lên trời, giữa không trung, thân thể họ bị xé nát bởi mảnh vỡ đạn pháo và sóng xung kích, toàn thân trong nháy mắt biến thành vô số thịt nát bay tứ tung, kèm theo khói lửa bốc lên, rồi rơi xuống, rồi lại bị thổi bay, cuối cùng hòa vào đất. Pháo kích. Trận pháo kích này còn mãnh liệt hơn cả trận pháo kích mà Bổng Trang Phồn từng trải qua, đây là điều hắn và đồng đội chưa từng thấy. Pháo kích tựa như cuồng phong, biến đại địa thành biển cả, chấn động do pháo kích tạo ra tựa như đầu sóng, không ngừng đánh thẳng vào đại địa, dù ở trong hầm pháo, Bổng Trang Phồn vẫn cảm nhận rõ uy lực của vụ nổ. Đèn bão trên nóc hầm lắc lư kịch liệt, trên đầu không ngừng có những mảnh đất vụn rơi xuống từ khe hở của những khúc gỗ tròn. Trong chấn động của vụ nổ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng thét chói tai của các chiến sĩ, nhất là những tân binh. Đừng lo, cứ để đám người anh nổ đi. Đạn pháo của chúng nó, với chúng ta chỉ như gãi ngứa trong đất rung núi chuyển, Bổng Trang Phồn, một lão binh, thậm chí còn lấy bài poker ra hỏi. Có ai muốn đánh cược hai ván không tính tôi một người? Đến, đến, mọi người cùng sờ hai ván mặc dù trong lòng không tránh khỏi có chút căng thẳng, nhưng Bổng Trang Phồn vẫn cùng đồng đội sờ bài, hành động của các lão binh khiến các tân binh thở phào nhẹ nhõm. Trên chiến trường, so với sĩ quan, các lão binh mới là nòng cốt, là chỗ dựa tinh thần của các chiến sĩ, sự bình tĩnh của họ khiến các tân binh đang trong tình trạng căng thẳng cao độ thả lỏng. Trong chiến tranh, ý chí đôi khi còn quan trọng hơn cả vũ khí. Ha ha, đám người anh chắc chắn không ngờ, hỏa lực của chúng nó mạnh như vậy, mà chúng ta lại ngồi đây đánh bài cũng phải, những quả đạn pháo này rơi trúng người chúng ta chỉ như gãi ngứa. Mặc dù hầm pháo rung lắc trong những vụ nổ kịch liệt, nhưng các chiến sĩ đã bình tĩnh lại, lại bắt đầu đùa giỡn, dường như, với họ, tất cả những điều này đều không đáng để họ lo lắng, cũng không đáng để họ cân nhắc quá nhiều, bởi vì căn bản chúng không thể làm gì được họ. Pháo kích mãnh liệt, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Kiểu pháo kích này có thể kéo dài bao lâu? Trong tình huống bình thường, nhiều nhất một giờ, người Anh sẽ ngừng pháo kích. Sau đó người Anh sẽ phát động tấn công. Nhưng điều vượt quá sức tưởng tượng của họ là pháo kích kéo dài đến 5 tiếng. Từ pháo giả chiến cỡ nhỏ 3 inch đến pháo hạng nặng 8 inch, từ cối 2 inch đến cối hạng nặng 240 ly, người Anh gần như điều động hỏa lực mạnh nhất để tấn công phòng tuyến của quân đội đế quốc. Khiến cho trận địa của người Pháp và người Minh trên hành tinh này hoàn toàn biến mất. Mệnh lệnh mà pháo binh Anh. Đức nhận được đơn giản như vậy, hơn nữa họ tự tin có thể làm được, gần như vào lúc bình minh, các đội pháo binh ẩn nấp của Anh và Đức bắt đầu cuộc pháo kích quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào trận địa của quân Đức, từ cối 82 ly đến pháo xe 406 ly, Anh và Pháp gần như tập trung toàn bộ hỏa lực có thể sử dụng để đạt được mục tiêu đó. Hỏa lực mãnh liệt khiến trận địa của quân Minh chìm trong biển lửa và khói lửa, trong những vụ nổ kịch liệt, không chỉ lưới sắt bị thổi bay lên trời, mà thậm chí cả công sự che chắn đôi khi cũng bị thổi bay, thậm chí một số công sự kiên cố cũng bị pháo kích từ tàu hỏa 12 inch của quân Anh. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đám người Anh không phải muốn hủy thiên diệt địa đấy chứ hỏa lực hủy thiên diệt địa, cũng chỉ có vậy, hàng trăm ngàn quả đạn pháo trong vài giờ ngắn ngủi, rơi xuống trận địa như mưa. Trong khi hỏa lực mãnh liệt đang diễn ra, phía sau liên quân Anh, Đức, hàng chục khinh khí cầu trinh sát bay lên, quan sát trận địa của liên quân Minh. Pháp trên không, và sử dụng điện thoại để liên tục chỉ thị mục tiêu cho pháo binh mặt đất, điều chỉnh điểm rơi của pháo kích đồng thời chỉ thị mục tiêu mới. Sau 2 giờ pháo kích mãnh liệt như vậy, trận địa bề mặt của quân Minh đã hoàn toàn bị phá hủy, không chỉ lưới sắt phía trước trận địa bị phá hủy trong những vụ nổ kịch liệt, mà thậm chí rất nhiều chiến hào còn bị chôn vùi bởi đất đá bị hất tung lên. Loại đạn pháo chí mạng nhất vẫn là đạn pháo cối hạng nặng 240 ly, loại đạn pháo này nặng 81,6 kg, bên trong chứa 40 kg thuốc nổ mạnh, uy lực của nó rất lớn, loại cối hạng nặng được thiết kế từ đế quốc này, vì uy lực mạnh mẽ mà được các quốc gia hoan nghênh, đừng nói là đối với công sự bằng đất đá thì gần như một phát một cái, ngay cả công sự kiên cố bằng xi măng cốt thép, chỉ cần vài chục phát đạn pháo là có thể phá hủy. Đôi khi một phát đạn pháo hạng nặng rơi vào nóc hầm, người bên trong thậm chí còn chưa biết chuyện gì xảy ra, đã bị chôn sống. Trong hỏa lực mãnh liệt, gần như không ai có thể may mắn thoát khỏi, dù không bị đạn pháo trực tiếp nổ chết, thì cũng đã bị sóng xung kích đánh chết, ít nhất, đối với liên quân Anh. Đức mà nói, họ tin rằng, hỏa lực mãnh liệt như vậy, đủ để phá hủy tất cả. Nhưng liên quân Anh, Đức không biết rằng, ngay từ khi pháo kích vừa bắt đầu, đại đa số quan binh của liên quân Minh, Pháp đã chui vào hầm pháo được gia cố nhiều lần, mặc dù hầm pháo sẽ bị đạn pháo hạng nặng phá hủy, nhưng trong đại đa số hầm pháo vẫn kiên cố. Mọi người an toàn tránh né những quả đạn pháo rơi xuống như mưa. Nhưng không phải ai cũng có thể ở trong hầm pháo kiên cố, phía trước, trong những công sự che chắn, còn có rất nhiều quan binh nhận nhiệm vụ trinh sát và giám thị, họ sử dụng kính tiềm vọng trong công sự để quan sát động tĩnh của liên quân Anh. Đức, Pháo kích kéo dài bao lâu? 1 giờ. 2 giờ. Ròng rã 12 giờ. Sau mười mấy tiếng pháo kích liên tục, trận địa quân Minh bị đánh tan tành trong ngoài. Mặc dù quân Anh bắn không ít bom bi, loại đạn pháo nổ trên không này hầu như không gây tổn hại gì cho công sự, nhưng lưới sắt phía trước trận địa quân Minh đã nổ tung tan nát, phần lớn mặt ngoài trận địa đều bị phá hủy, thậm chí cả đường giao thông cũng bị san bằng. Kiểu pháo kích mãnh liệt thế này, có thể nói là chưa từng có, sau này cũng khó tìm. Sở dĩ người Anh phát động pháo kích điên cuồng như vậy, chính là vì đột phá. Đột phá phòng tuyến liên quân Minh Pháp. Từ sau khi liên quân Anh Đức gặp khó tại sông Mát An Gen vào ngày 7 tháng 5, bọn chúng bắt đầu rút lui toàn tuyến, lui về tuyến Phạm Nhĩ Đăng. Kể từ đó, chiến tuyến của chúng rơi vào bế tắc, giao thông và lưới sắt trở thành những chướng ngại không thể vượt qua. 2 tháng sau, hàng chục vạn quân viễn chinh Anh đã đến Phạm Nhĩ Đăng. Nguyên soái Cơ Khế Nạp, tổng tư lệnh quân Anh, đưa ra kế hoạch đột phá phòng tuyến. Dựa theo kế hoạch này, liên quân Anh Đức quyết tâm phá vỡ tình thế bế tắc hiện tại, một lần nữa uy hiếp Paris, thậm chí chiếm lĩnh Paris để Pháp rút khỏi chiến tranh. Hiện tại Nga đang huấn luyện và tập kết hàng trăm vạn quân đội, Áo cũng đang tập kết một số lượng quân đội tương tự. Nếu chúng ta không thể nhanh chóng đột phá phòng tuyến của Pháp, khiến Pháp rút lui khỏi chiến tranh, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với tình cảnh chiến đấu trên hai mặt trận áp lực hiện thực buộc liên quân Anh Đức phải tăng tốc. Bọn chúng cần phải giải quyết vấn đề của Pháp trước khi đồng minh của Pháp Đế quốc La Mã, Đế quốc Áo Hung hoàn thành chuẩn bị chiến tranh. Vì vậy, theo đề nghị của Tổng tư lệnh quân Anh Cơ Khế Nạp, sau khi ông ta và các tướng lĩnh Đức trong ban tham mưu cẩn thận trù hoạch, bọn chúng quyết tâm dùng một đợt tấn công mãnh liệt để phá vỡ cục diện bế tắc. Vậy, thứ gì sẽ phá vỡ cục diện bế tắc trước tiên? Đương nhiên là hỏa lực mãnh liệt. Dùng hỏa lực mãnh liệt để phá hủy hàng rào thép phía trước trận địa liên quân Minh Pháp, san bằng đường giao thông của chúng, tóm lại một câu, dùng đại pháo nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, pháo kích dừng lại. Sau khi pháo kích kết thúc, giữa trời đất bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Các chiến sĩ trong hầm pháo nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trên, xì xào hỏi han nhau. Bỗng nhiên, bên ngoài hầm pháo vang lên tiếng la hét. Khí độc! Khí độc, khí độc đến rồi! Sau đợt pháo kích, liên quân Anh Đức đã phóng ra hơn 500 tấn khí clo trên chiến trường. Trong chiến dịch Brazil, lục quân đế quốc từng dùng khí clo làm bị thương nặng quân đội Brazil, trực tiếp dẫn đến sự hủy diệt của quân đội Brazil và sự diệt vong của đế quốc Brazil. Hiện tại, để đột phá phòng tuyến quân Minh, liên quân Anh Đức cũng chọn khí độc. Khí độc, khí độc, theo tiếng la hoảng sợ, các binh lính đế quốc trong hầm pháo vội vàng lấy mặt nạ phòng độc từ túi bên hông, tranh thủ từng giây mang lên đầu để tránh bị khí độc làm bị thương. Là quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng chiến tranh hóa học, đế quốc Anh không chỉ đi đầu về độc khí, mà còn đi đầu về phòng hộ khí độc. Nhanh, nhanh, chuẩn bị phản công khi khí độc màu xanh lục như ma quỷ ập đến, dưới sự đốc thúc của sĩ quan, bổn trang phồn và đồng đội cùng nhau ra khỏi hầm pháo. Bọn họ đứng trong đường giao thông đã bị phá hủy, dựa vào tường chắn cao ngang ngực, ngắm bắn về phía trước. Vì đeo mặt nạ phòng độc, bọn họ luôn cảm thấy khó thở, mồ hôi chảy ròng ròng trong mặt nạ. Người Anh sắp lên rồi, chuẩn bị theo thông lệ của chiến tranh hóa học, sau khi dùng khí độc tấn công, quân địch sẽ phát động tấn công. Người Anh muốn xông lên. Bíp sáng sớm ngày 9 tháng 7, tiếng còi vang vọng trên trận địa quân Anh. Khi rạng sáng, các binh sĩ Anh đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc tấn công. Giấu trong lòng ước mơ kết thúc chiến tranh, bọn họ nhao nhao hướng về phía xuất kích mà đứng thẳng lên. Tuy khuôn mặt dưới mũ sắt tràn đầy ước mơ, nhưng động tác của mọi người lại có vẻ hơi khẩn trương, khó nén nỗi sợ hãi cái chết. Một số người thậm chí còn không thể lắp lưỡi lê vào súng, cuối cùng chỉ có thể nhờ sĩ quan và đồng đội giúp đỡ. Sau khi kiểm tra lần cuối tình hình chuẩn bị của binh lính, thượng úy Hán Khắc, vị quý tộc trẻ tuổi, nhìn binh lính và động viên. Các quý ông, mỗi người chúng ta đều vinh dự gia nhập quân đội. Giờ phút vinh quang của chúng ta sắp đến rồi. Nếu chúng ta giành chiến thắng trong trận chiến này, chúng ta sẽ giành được chiến trường này. Chúng ta sẽ chiếm lĩnh Phạm Nhĩ Đăng, chiếm lĩnh Paris, và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc. Đến Giáng sinh, chúng ta sẽ được về nhà cùng gia đình đón Giáng sinh. Sau một hồi động viên, Hán Khắc lấy súng lục của mình ra, đưa cho binh lính bên cạnh. Dulac, cầm súng của ta. Nếu có ai rút lui hoặc không rời khỏi chiến hào, thì ngươi sẽ thi hành mệnh lệnh. Vâng, thưa trưởng quan. Đốc chiến, đây là truyền thống cũ của quân đội Anh. Cái gọi là vinh quang, danh dự, thường không hữu dụng bằng khẩu súng ngắn hoặc cây gậy trong tay sĩ quan. 12 giờ pháo kích kéo dài đã dừng lại, giữa trời đất lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Mặt trời mới mọc chiếu sáng chiến trường đầy lỗ chỗ, hỏa lực gần như hủy diệt của quân Minh trên trận địa, giống như chết lặng. Cùng lúc đó, khí độc màu xanh lục được phóng ra, tựa như sương sớm lan tràn trên mặt đất. Dưới tác động của gió, nó từ từ tiến về phía trận địa quân Minh, mang theo tử vong. khí độc màu xanh lục nhanh chóng nuốt chửng lưới sắt, nhanh chóng tràn vào đường giao thông của quân Minh. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Cùng lúc đó, trên trận địa quân Anh, tiếng còi chói tai bỗng vang lên. Nhanh, nhanh, thượng úy Hán Khắc đứng trên đỉnh đường giao thông hét lớn, đốc thúc binh lính trèo lên thang sông ra khỏi đường giao thông. Quân sĩ Dulac với khẩu súng ngắn không ngừng đấm đá những binh lính hành động quá chậm, đẩy họ ra khỏi đường giao thông sâu hơn 2 mét. Trong vài phút ngắn ngủi, hàng vạn binh lính Anh đã trèo ra khỏi đường giao thông, sau đó bắt đầu xếp hàng tiến về phía trận địa quân Minh. Mặc dù trận địa quân Minh đã bị khí độc bao phủ, nhưng pháo binh liên quân Anh đứt lại một lần nữa pháo kích. Đây là hỏa lực yểm hộ mãnh liệt nhất trước khi tấn công. Trận địa quân Minh lập tức bị bao phủ bởi hỏa lực mãnh liệt. Loại pháo kích này là kinh nghiệm mà quan sát viên quân Anh thu được trong chiến dịch Brazil. Kỳ thực lúc đó, quân đội đế quốc cũng chỉ mới bắt đầu nghiên cứu. Ở một thế giới khác, chiến thuật này gọi là từ tiếng mưa đạn. Mặc dù đã nghiên cứu gần 20 năm, nhưng trên thực tế, dù là quân đội đế quốc hay người Anh đều không hiểu rõ mấu chốt, ví dụ như khoảng cách giữa mưa đạn và bộ binh, tốc độ của cả hai nên giữ tiết tấu như thế nào, làm thế nào để dẫn đạo pháo kích, tất cả những điều này không thể chỉ dùng 4 chữ là nói rõ được. Dù sao, ở một thế giới khác, từ tiếng mưa đạn là do người châu Âu dùng hàng trăm ngàn sinh mạng và mấy năm tàn sát đẫm máu mới hiểu rõ được nguyên lý. Chỉ dựa vào diễn tập thông thường, cũng chưa chắc đã nắm được tinh túy. Tuy nhiên, mặc dù vậy, người Anh vẫn tin rằng họ đã nắm được bí quyết chiến thắng, thậm chí ngay khi binh lính của họ nhảy ra khỏi chiến hào, các quân quan Anh ở phía sau đã vui mừng mở ra những tiếng hoan hô chiến thắng. Đế quốc Anh đã định trước sẽ giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Đây là điều không có bất kỳ nghi ngờ gì. Khi hàng vạn binh lính Anh nhảy ra khỏi chiến hào để xung phong, những khí cầu trinh sát của quân Minh đã phát hiện ra động tĩnh của chúng. Trong lúc quân Anh pháo kích, các chiến sĩ lại một lần nữa rút vào hầm pháo. Mãi đến khi đợt pháo kích của Anh kéo dài, họ mới chiếm lại trận địa. Toàn bộ lực lượng chiến sĩ lúc này mới mang những khẩu súng máy hạng nặng lên trận địa. Sau khi các xạ thủ súng máy tiến vào trận địa, lập tức hướng nòng súng đen ngòm về phía khu vực trống trải phía trước. Giữ vững đội hình. Giữ vững đội hình. Trên vùng đất trống trải, các quân quan Anh không ngừng gào thét để duy trì đội hình bộ binh. Những người Anh từng trải qua chiến tranh Bô, dù không còn sắp xếp đội hình chỉnh tề như trong chiến tranh Bô, nhưng họ vẫn sử dụng đội hình tản binh lớn như trước. Hơn 6 vạn quân Anh cứ như vậy nghênh ngang sắp xếp đội hình tản binh, phát động tấn công. Kỳ thực, người Anh tự phụ, họ tin rằng dưới hỏa lực dữ dội kéo dài 12 tiếng đồng hồ, những người Minh quốc kia khó lòng sống sót. Huống chi, họ còn sử dụng khí độc. Hơn 100 vạn phát đạn pháo, cộng thêm lượng lớn khí độc. Hai thứ này kết hợp, đừng nói là người, ngay cả chuột trong đất cũng bị hạ độc chết hết. Quả thực là một chiến thắng bảo đảm. Tự nhiên cũng không cần kiêng dè gì. Thậm chí, người Anh nói là đội hình tản binh, nhưng thực tế đội hình của họ so với đội hình trong thời Napoleon cũng chẳng khác biệt là bao, 6 vạn quân Anh sắp xếp thành đội hình tản binh, nghênh ngang tiến công. Kỳ thật, người Anh cũng không hẳn tự phụ, ít nhất nhìn bề ngoài, lưới sắt trên trận địa quân Minh hầu như đã bị phá hủy, những xà nhà gỗ dựng lên lưới sắt hoặc bị nổ đứt, hoặc bị thổi bay lên trời. Nhưng người Anh dường như quên mất một điểm, cho dù dây kẽm và xà nhà gỗ bị đứt, dây kẽm vẫn còn đó, vẫn sẽ cản trở bước tiến của họ. Nhanh, nhanh lên, đám người Anh đang đến, đám người Anh đang đến. Trong chiến hào, Vương Có Thừa, tay cầm súng ngắn, gào thét với các chiến sĩ, nhưng tiếng gào của hắn bị mặt nạ phòng độc che khuất nên không được lớn lắm. Nhưng lúc này, cũng không cần tiếng gào của hắn, chỉ cần một vài động tác là đủ. Dưới sự chỉ huy của các quân quan, các binh sĩ nhanh chóng tiến vào chiến hào. Khí độc tuy chí mạng, nhưng cũng cung cấp cho họ sự che chắn. Mặc dù xung quanh tiếng pháo nổ ầm ầm, nhưng dưới sự che chắn của khí độc, việc pháo kích gần như là mù, không có độ chính xác, cũng không gây ra nhiều tổn thương cho các chiến sĩ. Mặc dù các chiến sĩ đều đeo mặt nạ phòng độc, nhưng khi họ xông đến giao thông bị tàn phá, trong khi chịu đựng hỏa lực của địch, trong làn khói độc màu lục, mơ hồ truyền đến tiếng kèn túi Scotland. Nghe thấy tiếng kèn túi có vẻ khác lạ trên chiến trường, các chiến sĩ trong giao thông ngẩng đầu nhìn lên, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Xuyên qua làn sương độc đã loãng đi, họ có thể thấy rõ ràng trên vùng đất trống trải, tựa như mặt trăng, vô số binh lính Anh đang xếp hàng dài, tiến về phía họ, bước chân của họ chậm chạp, có vẻ nặng nề. Giữ vững đội hình. Đại đội trưởng Dulac, tay cầm súng trường, không ngừng lớn tiếng ra lệnh. Giữ vững đội hình. Theo mệnh lệnh của sĩ quan và binh lính, đội hình tản binh càng ngày càng chỉnh tề. Nếu đặt trong thời Napoleon, đội hình tản binh như vậy chắc chắn sẽ được tán thưởng. Dù sao, trong số những người này có không ít là tân binh, họ có thể xếp thành đội hình như vậy đã là rất khác thường, đương nhiên cũng là kết quả của huấn luyện nghiêm túc. Bước chân của họ chậm chạp là vì họ đang gánh vác những bao lô nặng nề. Ngoài việc mang theo 200 viên đạn và 2 quả lựu đạn, nhiều binh lính còn mang theo điện thoại giả chiến, quốc, sẻng, dây thép gai, thậm chí còn có cả rương chứa bồ câu đưa tin. Hầu hết người đều mang vác hơn 30 kg, có người còn mang vác hơn 50 kg. Những binh lính Anh này mang vác quá nhiều vật tư, như những con lừa bị xua đuổi ra chiến trường, cứ thế nặng nề bước từng bước một. Dưới sự thúc đẩy của giấc mộng anh hùng và ảo tưởng về một Giáng sinh an lành, hơn 6 vạn quân Anh dưới sự chỉ huy của các quân quan xếp thành đội hình tản binh tiến vào chiến trường. Đội hình quân Anh vai kề vai, chỉnh tề bước đi, chậm rãi tiến về trận địa quân Minh. Khi họ nhảy ra khỏi chiến hào, không hề gặp bất kỳ cuộc tấn công nào, dường như người Minh quốc và người Pháp đã bị đánh bại, kẻ địch của họ đã bị pháo binh mạnh mẽ thổi bay lên trời từ lâu, bây giờ, nhiệm vụ của họ chỉ là dọn dẹp chiến trường mà thôi. Nhưng họ nằm mơ cũng không ngờ, trong làn khói độc chưa tan, khi các chiến sĩ tiến vào trận địa, các xạ thủ súng máy đã khiêng súng máy vào trận địa xạ kích phía sau. Hô! Furita, người khiêng súng Furita, thở hổn hển, mồ hôi từ trong mặt nạ phòng độc chảy xuống theo sống mũi. Mặc dù khẩu súng máy 2 chân 3 hình chỉ nặng 20 kg, nhưng việc khiêng giá 3 chân, khom lưng như mèo, tiến vào trận địa súng máy không phải là chuyện dễ dàng. Thậm chí có thể nói, đó là một thử thách đối với thể lực con người. Nhưng tất cả các xạ thủ súng máy đều biết, so với giá 3 chân cũ, giá 3 chân 2 chân 3 hình có tính năng cực kỳ ưu việt. Nó được trang bị bộ giảm sóc lò xo, thiết bị ngắm bắn đặc biệt và một ống ngắm quang học. Nó còn có một số chức năng đặc biệt, như thông qua ống ngắm nhìn xa để ngắm bắn trực tiếp, hoặc thông qua ống ngắm kiểu kính tiềm vọng để xạ thủ ẩn nấp dưới công sự che chắn để tiến hành ngắm bắn gián tiếp. Trong khi bắn liên tục, dưới tác dụng của bộ giảm sóc, giá súng hầu như không có bất kỳ rung động nào, không có lực giật sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả quan sát mục tiêu của xạ thủ. Cũng chính vì vậy, tính năng ưu việt của giá 3 chân 2 chân 3 hình đã nhanh chóng thay thế giá súng cũ. Nhanh lên! Furita, nhanh lên! Dưới tiếng đốc thúc của tổ trưởng, Furita vừa khiêng súng vào vị trí, lập tức triển khai giá súng, xạ thủ súng máy trực tiếp cố định súng máy lên giá súng. Rầm rầm! Súng máy vừa lắp xong, người tiếp đạn liền rút ra một băng đạn vải bạc, trong tiếng đạn va chạm, nhanh chóng lắp băng đạn vào. Cạch! Thả lỏng khóa nòng trong nháy mắt, lên đạn. Ngay khi xạ thủ súng máy đang lắp súng máy, Furita quan sát vị trí của mình, giống như tất cả trận địa súng máy. Trận địa của hắn mặc dù cách giao thông tuyến đầu khoảng 200 mét, nhưng lại có thể hình thành hỏa lực bắn chéo, cùng với các trận địa súng máy khác tạo thành một mạng lưới hỏa lực hoàn hảo. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Hỏa lực đan xen. Đây mới là mạng lưới hỏa lực chí mạng nhất. Là chiến thuật súng máy của đế quốc lục quân, các chuyên gia đã dùng mười mấy năm, tiêu tốn hơn ngàn vạn viên đạn để nghiên cứu ra. Khi các xạ thủ súng máy tiến vào trận địa, các trinh sát viên trên đài quan sát tiền tuyến và trên khí cầu trinh sát phía sau đã ghi lại vị trí của đội hình quân Anh trên bản đồ, đồng thời thông báo cho pháo binh phía sau. Trong hai tháng qua, trong những lần ngăn chặn pháo kích của địch, pháo binh đế quốc đã sớm hoàn thành việc thử bắn tọa độ của trận địa tuyến đầu, hiện tại họ chỉ cần dựa vào tọa độ, liền có thể tung ra hỏa lực mạnh mẽ và chính xác vào thân thể người Anh. Quân đội Anh tấn công cũng mang mặt nạ phòng độc, đó không phải là thứ gì mới mẻ, dù sao, khí độc đã được đưa vào chiến trường gần 20 năm. Gánh vác ba lô nặng nề, Dulac, đại đội trưởng, thỉnh thoảng thở hổn hển, thấu kính thủy tinh của mặt nạ phòng độc, mang theo một chút sương mù do mồ hôi tạo ra, thở gấp. Đại đội trưởng nhìn thấy trên mặt đất có một vài con chim chết, khí độc không chỉ giết người, mà còn giết chết cả động vật. Lúc này, chiến trường vô cùng yên tĩnh, không có tiếng chim hót, cũng không có tiếng chuột gặm nhấm, độc khí chí mạng đã giết chết chuột dưới đất và chim bay trên trời. Hiện tại họ chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình. Không hiểu vì sao, trong lòng viên quân sĩ trưởng bỗng dâng lên một nỗi niềm khó tả, hắn chỉ cảm thấy lồng ngực như bị thứ gì đó bóp chặt, thậm chí có cảm giác khó thở. Chắc chắn là do quá căng thẳng. Dulac tự nhủ. Cuối cùng, xuyên qua làn khí độc đã loãng bớt, Dulac và binh lính của hắn đã nhìn rõ trận địa quân Minh. Trận địa trước mặt với hàng trăm ngàn lỗ thủng, đâu đâu cũng là lưới sắt tan nát vì bị nổ, những tấm lưới sắt tả tơi ấy vẫn cản bước tiến của bọn chúng. Đúng lúc này, Dulac nhìn thấy sau những giao thông bị phá hủy hoàn toàn, đột nhiên nhô lên những chiếc mũ sắt, là người Minh quốc. Xông lên giết sạch bọn chúng. Giết sạch chúng, đoạt lại trận địa, rồi kết thúc cuộc chiến tranh chết tiệt này. Trong khoảnh khắc ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, một cơn cuồng phong bỗng quét qua mặt đất. Súng máy chỉ là vũ khí để đối phó với thổ dân mà thôi. Ngay từ những năm 1870, các chuyên gia quân sự châu Âu đã đưa ra nhận định này. Thậm chí cho đến nay, các quốc gia châu Âu vẫn không mấy hứng thú với việc trang bị súng máy trên quy mô lớn, gần như chỉ sử dụng chúng trong chiến tranh thuộc địa và phòng thủ cứ điểm. Trong chiến tranh Pháp, Phổ, hỏa pháo Đức có tầm bắn xa hơn, khiến súng máy Pháp thường xuyên bị tiêu diệt bởi hỏa lực của quân Đức. So với đại pháo, súng máy bắn ra không rõ ràng, tầm bắn lại gần, dễ bị hỏa pháo áp chế. Nói tóm lại, trước mặt những quốc gia văn minh có thể sử dụng hỏa pháo và triển khai bộ binh, súng máy rời khỏi cứ điểm chẳng khác nào không đáng một kích. Tuy nhiên, khác với các quốc gia châu Âu, quân đội đế quốc luôn coi trọng việc sử dụng súng máy. Họ tin rằng súng máy là loại vũ khí có thể khắc chế địch, chỉ cần phát huy hết tác dụng của nó. Ngay từ thời súng máy Gatling, quân đội đế quốc đã thông qua nhiều thí nghiệm để nghiên cứu ra chiến thuật bắn hỏa lực tập trung, sau đó đối mặt với mối đe dọa từ hỏa pháo, họ lại nghiên cứu ra bắn gián tiếp. Trong chiến thuật bắn súng máy của quân đội đế quốc, bắn gián tiếp được đặt ở vị trí tương đối quan trọng. Cái gọi là bắn gián tiếp chính là bắn vào mục tiêu ở ngoài tầm nhìn. Loại kỹ thuật bắn này rất khó nắm vững, nhưng hiệu quả chiến đấu lại cực kỳ cao. Giá trị lớn nhất của bắn gián tiếp là có thể che giấu súng máy rất tốt ở phía sau phòng tuyến, dùng hỏa lực tương đương với ám sát để sát thương địch. Thời gian ngắm bắn và phương pháp tính toán tầm bắn của bắn gián tiếp tương tự như hỏa pháo, đều thông qua thước ngắm để bắn. Nhưng hiệu quả của cả hai lại hoàn toàn khác biệt. Khi đạn pháo bay tới, binh lính có thể nghe được tiếng rít của đạn để sớm cảnh báo, thông qua việc nằm xuống, ẩn nấp để tránh hỏa lực. Còn súng máy khi bắn gián tiếp ở khoảng cách 2 cây số, thậm chí 3-4 cây số, binh lính căn bản không nghe thấy tiếng súng, chỉ có thể nghe thấy tiếng xào xạc như gió thổi qua lúa. Tiếp theo là tiếng đạn va vào người và tiếng kêu thảm thiết của người bị trúng đạn, hơn nữa bắn gián tiếp có thể dễ dàng tạo thành hỏa lực đang xen gần như không có góc chết. Muốn tiến hành bắn gián tiếp chính xác cũng không phải là chuyện dễ dàng, điều này cần phải tính toán tỉ mỉ, phương pháp này rất phức tạp, mặc dù các chuyên gia súng máy của đế quốc đã sớm nghiên cứu ra bộ trang bị, sổ tay và bản chuyển đổi cần thiết cho việc bắn gián tiếp. Với sự giúp đỡ của họ, xạ thủ có thể bắn gián tiếp vào mục tiêu không nhìn thấy, nhưng việc chuẩn bị bắn lại khá dài dòng. Khi tiến vào trận địa, súng máy sẽ được các quân quan triển khai theo bản đồ, giống như pháo binh bắt đầu làm việc trên bản đồ, dưới sự hỗ trợ của la bàn, thước đo góc, thước đo độ nghiêng, thước đo điểm và các loại khí tài khác, những người lính súng máy hạng nặng phía sau phải mất gần 2 phút mới hoàn thành việc chuẩn bị bắn gián tiếp. Nhanh lên, chỉ vài giây nữa thôi, chúng ta sẽ tiễn đám người Anh ở 3.000 mét về nhà. Những người lính súng máy hưng phấn hét lớn, súng máy kiểu 10 năm sử dụng đạn 7. 5 ly nặng đầu đạn 13. 9 gam và 3. 6 gam thuốc phóng, ban cho nó tầm bắn đáng kinh ngạc và uy lực mạnh mẽ, loại đạn này có tầm sát thương lên đến 4.000 mét. Trên thực tế, quân đội đế quốc nghiên cứu và chế tạo nó chính là để có thể đối kháng với hỏa pháo, hoặc nói là bắn gián tiếp tầm xa ngoài tầm bắn của hỏa pháo. Hiện tại, những người lính súng máy tin rằng họ chắc chắn có thể chôn vùi đám người Anh trong vùng đất chết chóc của mưa bom bão đạn. Ta dám cá, hôm nay chúng ta ít nhất có thể giết 2 vạn người Anh. Furita, tay mang theo hộp đạn, nói với đồng đội bên cạnh. Ta cược 2 đồng, ít nhất có thể giết 3 vạn. Đúng lúc này, 2 luồng đạn tín hiệu màu đỏ kéo theo vệt khói lửa bay lên trời, đó là tín hiệu khai hỏa. Quân Anh đã vào khu vực bắn. Nổ súng. Theo tiếng ra lệnh của Tống Đức Cơ, hắn chỉ huy 6 khẩu súng máy hạng nặng kiểu 10 năm khai hỏa. Trong nháy mắt khi người lính súng máy ấn vào cò súng, những khẩu súng máy kiểu 10 năm ngẩng cao nòng súng lên trời vui vẻ gầm thét. Tiếng gió. Khi trung sĩ Dulac và đội quân cùng nhau tiến lên, điều đầu tiên hắn nghe thấy là một trận gió. Trận gió đó giống như khi hắn chơi đùa trên đồng ruộng ở Ai Len, tiếng gió thổi qua lúa. Xào xạc. Âm thanh này nghe có vẻ không có bất kỳ mối đe dọa nào, nhưng khi tiếng gió đột nhiên dừng lại, những binh lính đang tiến lên phía trước đột nhiên ngã quỵ xuống đất. Ngay sau đó, âm thanh rào rào càng trở nên dày đặc, tiếng gió dịu dàng như gió thổi qua lúa dường như biến thành bão táp. Chỉ là cơn lốc này cuốn lên không phải là sóng lúa, mà là từng đợt màu đỏ. Sương mù màu đỏ trong nháy mắt bao phủ mặt đất, trong tiếng xào xạc của gió, sương mù màu đỏ mưa rơi xuống, huyết vụ bao phủ xung quanh tất cả. Không có bất kỳ dấu hiệu nào, đạn đã đánh trúng mũ sắt của trung sĩ, viên đạn trực tiếp đánh nát đầu hắn. Khi hắn đột nhiên ngã xuống, đạn giống như hạt mưa từ trên cao rơi xuống, các binh lính trúng đạn vào vai hoặc đầu, nhưng hễ trúng đạn, hầu như đều là chết chắc. Gió thổi qua lúa xào xạc. Lúc này hơn 6 vạn quân Anh sẽ giống như lúa mạch trong ruộng lúa, ngã xuống liên tục trong mưa đạn dày đặc, tựa như có vô số máy gặt đang làm việc, lúa mạch ngã xuống liên miên. Khi những người Anh này ngã xuống, họ căn bản không nghe thấy tiếng súng, mà ở khoảng cách 2.500 mét, Tống Đức Cơ chỉ huy súng máy của mình bắn gián tiếp với góc nghiêng lớn, đồng thời có 100 khẩu súng máy dưới sự chỉ huy của các quân quan ấn theo bản biểu để bắn gián tiếp. Trong những loạt đạn không ngừng nghỉ, nước làm mát trong ống bị nòng súng làm nóng, cho đến khi sôi trào. Dây đạn bị trượt trong nháy mắt, người lính tiếp đạn trực tiếp kết nối dây đạn vào súng máy. Súng máy lại một lần nữa vui vẻ gầm thét. Trong tiếng súng đinh tai nhức óc, viên đạn nặng 13. 9 gam gào thét bay lên không trung, hướng về mục tiêu cách hơn 2.000 mét. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngược sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đối với những người Anh đang ở trong khu vực trống trải, tất cả đều im lặng, Đây là một cuộc thảm sát im lặng, đạn giống như mưa to gió lớn quét sạch mọi thứ trên mặt đất. Nhưng chỉ một lát sau, gần 7 vạn quân Anh đã bị bụi đất và huyết vụ do đạn kích thích bao phủ, huyết vụ màu đỏ giống như hơi nóng bốc lên từ mặt đất, bao phủ tất cả mọi người. Trong trận mưa như trút nước, không ai có thể nghe thấy tiếng súng, chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc tuyệt vọng của thương binh, nhưng dù vậy, các quân quan vẫn cố chấp thi hành mệnh lệnh, ra lệnh cho quân đội tấn công phòng tuyến của quân Minh. Trong âm thanh rào rào như mưa rơi, người này ngã xuống người khác, trong không khí khắp nơi đều là tiếng xương cốt binh lính bị đạn đánh trúng, có đầu người bị đạn bắn thủng, óc màu trắng như hoa tuyết bay ra, có người thậm chí bị đạn mạnh mẽ đánh thành hai đoạn. Màu đỏ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, khu vực trống trải này đã bị màu đỏ bao phủ, sương mù đỏ rực như sương sớm, bao phủ mặt đất, huyết vụ dưới ánh nắng mặt trời mang theo vẻ đẹp quỷ dị. Khi một số người Anh nhảy vào hố bom để tránh mưa đạn, đạn lại không ngừng rơi xuống từ trên đầu họ, đánh trúng đầu, lưng của họ. Giữa trời đất một mảnh tĩnh lặng, nhưng những người Anh đang ở trong trận đồ này có thể nghe rõ âm thanh xung quanh. Là âm thanh của thân thể bị đánh trúng và tiếng xương vỡ vụn. Là tiếng la khóc thảm thiết và tiếng thét chói tai tuyệt vọng, mà trở thành tiếng thất truyền cuối cùng của rất nhiều người trong cuộc đời này. Họ chết đi một cách vô thanh vô tức. Lúc này, chiến trường đã không còn là chiến trường, mà là một cỗ máy nghiền thịt. Hàng vạn người bị ném vào cối xay thịt phàm nhĩ đang hình thù quái dị, nơi nơi là tay cụt chân rời, thi thể chồng chất trên chiến trường. Thế nhưng, binh lính Anh vẫn cứ giữ vững tinh thần dũng cảm đáng kính, kiên định thực hiện nhiệm vụ của mình. Những viên đạn dày đặc như lưỡi hái tử thần, trong nháy mắt đã quét ngã như gặt lúa quân Anh cái gì gọi là lưỡi hái tử thần. Chẳng phải đây là lưỡi hái của tử thần đang vung vẩy trong nhân gian sao? Hàng trăm năm qua, để giành chiến thắng trong chiến tranh, nhân loại không ngừng dồn hết trí tuệ vào chiến tranh. Mọi người không ngừng nghiên cứu cách giết đồng loại hiệu quả hơn. Hôm nay, tại Phàm Nhĩ Đăng, nhân loại cuối cùng đã đạt được nguyện vọng của mình. Ngày hôm nay, không còn gì có thể vượt qua, bởi vì họ đã đạt được mục tiêu mà nhân loại mong đợi từ lâu. Con người cuối cùng đã có thể giết đồng loại của mình một cách hiệu quả cao. Mặc dù sau chiến dịch Phàm Nhĩ Đăng, mọi người đã cảm nhận được sự tàn khốc của chiến tranh thông qua văn tự, nhưng mọi người vĩnh viễn không thể trải nghiệm được những gì đã xảy ra ngày hôm đó tại vùng đất Phàm Nhĩ Đăng. Mọi người vĩnh viễn không thể cảm nhận được sự kiên quyết của quân Anh lúc bấy giờ, họ chỉ âm thầm chịu đựng thương vong chưa từng có, tiến về phía trước, tiến về phía trước. Từng bước một tiến công vào trận địa phòng ngự của quân Minh, mặc dù mỗi bước tiến của họ đều phải đánh đổi bằng hàng trăm, hàng ngàn người chết. Nhưng họ vẫn không hề do dự, tiếp tục tiến công. Kẻ ngã xuống, người sau tiến lên, bất chấp sinh tử, cuối cùng cũng có hiệu quả. Vào buổi sáng cùng ngày, binh lính Anh cuối cùng đã xông vào một số khu vực phòng ngự của quân Minh. Trong giao tranh ác liệt, họ đã triển khai một trận chiến giáp lá cà sống còn với quân đội Đại Minh. Cuộc chiến đẫm máu kéo dài suốt một ngày. Ngày hôm đó, cuộc tàn sát một chiều này kéo dài suốt một ngày. Ngày hôm đó, quân Anh thương vong hơn 6 vạn người. Gần như là toàn bộ lực lượng tham gia tấn công. Đến chạng vạng tối, họ chỉ chiếm được 2,3 cây số vuông đất. Họ đã tạo nên một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử chiến tranh thế giới về số lượng thương vong trong một ngày. Tổng cộng 63.000 người đã bỏ mạng. Đây là sự hy sinh chưa từng có, thế nhân cuối cùng đã thấy được lòng dũng cảm của quân đội Anh. Họ là một đám người có thể hứng chịu mưa bom bão đạn, dùng thân thể đối đầu với kẻ thù, mới là những người đàn ông đích thực. Đấng Nam Nhi không thể vượt qua như vậy. Đấng Nam Nhi chính là những người sẵn sàng hy sinh vì đất nước. Những người đàn ông như vậy, không phân biệt quốc tịch, không phân biệt khác biệt, đều đáng được tôn trọng. Đương nhiên, cách tốt nhất để tôn trọng kẻ thù là giết chết chúng. Khi hàng vạn người An Lô Sa Công tại Phàm Nhĩ đang dùng tính mạng để chứng minh sự kiên cường, tại Tân Lục Địa, ở phía Tây, trong khu rừng rậm nguyên sinh của dãy núi Rơi Cơ, một số người An Lô Sa Công vẫn đang ngoan cường kháng cự. Washington thất thủ. Thất thủ là Washington Châu, chứ không phải là đặc khu. Nửa tháng trước, thủ phủ Olympic của bang Tùy đã thất thủ, mảnh đất này đã hoàn toàn bị chiếm đóng. Mặc dù Olympic đã thất thủ, nhưng trong thành phố vẫn chưa thể khôi phục lại sự bình yên. Sự kháng cự vẫn diễn ra lẻ tẻ. Trên đường phố vẫn có thể nhìn thấy lính gác. Về phần những người dân thường sống ở Olympic cần phải làm mới thẻ căn cước, đây là bằng chứng để họ ra ngoài và tìm việc làm. Đương nhiên, trên thị trường căn bản không có việc làm gì, ngoài trừ việc giữ lại cảnh sát và nhân viên chính quyền, những người khác rất khó tìm được việc làm. Cũng chính vì lý do này, sau khi Olympic bị quân đội đế quốc chiếm đóng, trên đường phố, mặc dù có người quay trở lại, nhưng họ dù có đi dạo cả ngày cũng khó tìm được việc làm. Không có việc làm, không có tiền, tự nhiên cũng không có đồ ăn. Đến chạng vạng tối, những người đi dạo cả ngày chỉ có thể thất vọng trở về nhà, mày ủ mặt ê thở dài. Không còn cách nào, đành phải chịu đựng vậy. Nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn làm sao đây? làm lại chính là nhịn đói chịu rét. Nhịn đói chịu rét chắc chắn là không được. Về phần Juliet, người chưa từng phải chịu đói, nàng tuyệt đối không muốn bản thân phải chịu đói. Một lần nữa, nàng đến trung tâm thành phố, tại trung tâm thành phố có một vài cửa hàng đã bắt đầu kinh doanh, là do người Minh Quốc mở. Nơi này không chỉ bán các loại hàng hóa, từ xà phòng đến đồ ăn, mà còn là hiệu cầm đồ, bất cứ thứ gì ở đây đều có giá trị của nó. Thậm chí ngay cả thân thể phụ nữ cũng có giá trị của nó. Trên thực tế, so với những thứ khác, đôi khi thân thể phụ nữ còn có giá trị hơn. Đương nhiên, bán nhiều người thì cũng không đáng giá. Bước vào một cửa hàng, nhìn người Minh Quốc có tướng mạo giống người Anh. Điên phía sau quầy, nàng trực tiếp hỏi, các ngươi có đổi đô la không? Tiểu thư, đô la đương nhiên là đổi được, nhưng phải xem là ngân hàng nào, tiểu nhị trong tiệm nhiệt tình chào mời khách, khác với tiền giấy của đế quốc đều do ngân hàng đế quốc phát hành thống nhất, tiền giấy của Mỹ đều do ngân hàng phát hành. Phàm là ngân hàng lớn hơn một chút đều phát hành tiền giấy. Bây giờ, sau khi đế quốc chiếm đóng Olympic, những nhà tư bản ngân hàng đó nhao nhao ôm tiền chạy trốn về phía Nam, khiến tiền giấy trên thị trường như giấy lộn, vì vậy các thương nhân nhao nhao ép giá thu mua. Mà những người mạo hiểm mở cửa hàng trong khu chiếm đóng này, mục đích chính là để thu mua tiền giấy, phải nói là thu mua tiền giấy có giá trị. Tại Olympic, 10 mỹ nữ nguyên tiền giấy chỉ có thể đổi được 2 hoa nguyên hoặc 3 hoa nguyên, những tiền giấy này sẽ bị các thương nhân buôn đến Bắc Hải, sau đó thông qua những kẻ buôn lậu súng để đưa đến những người có quyền lực. Ở đó, 1 đô la tiền giấy vẫn có thể đổi được 1,5 chỉ vàng, đây là sự ăn ý trần trụi của tiền tệ. Vì sao lại xuất hiện tình huống này? Vì sao đô la tiền giấy vẫn có thể đổi thành hoàng kim hoặc bạch ngân? Bởi vì chính quyền Washington vẫn tồn tại, phía Tây chỉ là một phần của nước Mỹ mà thôi, quyền lực và kinh tế của họ không sụp đổ, tiền tệ tự nhiên cũng sẽ không sụp đổ, đây cũng chính là sự kỳ diệu của tài chính quốc tế. Hơn nữa, trong số tiền giấy đang lưu thông trên thị trường, còn có một số đô la Mỹ do các ngân hàng lớn của Mỹ phát hành. Những ngân hàng lớn này phần lớn được mở ở phía Đông, tiền giấy của họ đương nhiên không phải là giấy lộn, chúng vẫn đang lưu thông ở các khu vực khác. Nhưng tại khu chiếm đóng đã không đáng một đồng. Điều này cũng tạo cơ hội cho những thương nhân có hiểu biết, cứ như vậy, những thương nhân đó, trong một đêm trở thành nhà giàu mới nổi. Rất nhanh, tiểu nhị đã chọn ra chưa đến 200 đô la có thể đổi được trong số 300 đô la tiền giấy mà Julie mang đến, cuối cùng thanh toán được 32 nguyên. Mặc dù lợi nhuận vẫn chưa đến 10 lần, nhưng vẫn vô cùng khả quan. Nhưng đối với Julie, mặc dù chỉ có vài chục đồng, nhưng với số tiền đó, nàng không chỉ không cần phải chịu đói nữa, mà thậm chí còn có thể rời khỏi nơi này. Đi siêu tồ, đến chỗ gì trong lòng nàng nghĩ như vậy, nàng lại một lần nữa nhìn thấy những kẻ xâm lược kia, nhìn thấy dáng vẻ vênh váo tự đắc của bọn chúng trên đường phố, trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi khó chịu. Đương nhiên, điều khiến nàng khó chịu hơn là những người đàn ông Mỹ kia. Vì sao họ không kháng cự đến chết? Những người đàn ông đó quả thực đều là lũ hèn nhát. Hiện tại, những kẻ xâm lược cứ như vậy vênh váo tự đắc sống trong tòa thành này, có phải là đàn ông không? Họ lại thờ ơ, chẳng lẽ họ không nên giống như Billy, gia nhập đội du kích kháng cự xâm lược sao? Thật là một đám vô dụng, Julie nghĩ như vậy, nàng lại một lần nữa hướng về phía những kẻ xâm lược ném ánh mắt căm thù, trong khoảnh khắc này, nàng cảm thấy mình giống như một chiến binh. Dũng cảm chống lại kẻ xâm lược, hoàn toàn khác biệt với những người đàn ông yếu đuối kia. Đúng. Không sai. Nàng mới thực sự là chiến binh. Cho dù những người đàn ông đó đã từng kháng cự, thì sao chứ? Họ không chết mà. Bỏ qua sự thật là họ đã từng kháng cự, hiện tại những người đàn ông còn sống đều là những kẻ hèn nhát đã từ bỏ kháng cự. Chỉ có hạng nữ nhân như nàng mới dám dũng cảm chống cự lại những kẻ xâm nhập từ bên ngoài. Dù nàng chỉ là một thường dân, nhưng vẫn ngoan cường chống cự. Dùng ánh mắt giết chết bọn chúng. Ta thật là dũng cảm. Nghĩ vậy, Juliet không khỏi càng thêm bội phục bản thân. Chúng ta muốn giam giữ mọi kẻ địch tiềm ẩn, việc này không chỉ vì sự an toàn của chúng ta, mà còn vì sự an toàn của bọn chúng. Tại hội nghị châu, Sơ Tan Phóp nhỏ tuổi đọc diễn văn, trực tiếp ủng hộ đề nghị của châu trưởng James Hepburn về việc bắt giữ kiều dân đế quốc. Khác với những người khác, bài phát biểu của hắn có phần nhân tính. Vì sự an toàn của kiều dân đế quốc, dù sao, vào thời điểm này, chỉ có thượng đế mới biết những kẻ căm thù kiều dân đế quốc ở California sẽ làm gì. Trên thực tế, sau khi chiến tranh nổ ra, đã có một số người hành hung kiều dân đế quốc, thậm chí phóng hỏa đốt nhà của họ. Đương nhiên, tất cả chỉ là lý do. Những người Mỹ này nói là làm, sau khi châu trưởng ký lệnh, liền lập tức triệu tập đội cảnh vệ quốc dân, cảnh sát, từng nhà thông báo cho kiều dân đế quốc, không phải thông báo mà là trực tiếp bắt giữ. Trong tiếng còi hú inh ỏi của xe cảnh sát, xe tải hoặc xe ngựa của đội cảnh vệ quốc dân xông vào khu phố người Hoa. Trong quá khứ, kiều dân trong khu phố người Hoa phải chịu đủ mọi đả kích. Họ không được phép rời đi, cũng không được phép sản xuất, cửa hàng của họ bị niêm phong, tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng bị đóng băng. Chỉ trong một đêm, những người cần cù lao động này đã trở thành người Do Thái của nước Mỹ. Giống như cách mà châu Âu đã làm, họ phải đối mặt với sự hãm hại chưa từng có. Đối diện với những hãm hại này, kiều dân như chim sợ cành cong, chỉ có thể mong chờ tai họa giáng xuống. Đội quân cảnh tham gia hành động đập cửa nhà kiều dân, giao cho họ một bản tối hậu thư, trong vòng 24 giờ phải di dời khỏi nơi này, cưỡng ép đến một nơi chỉ có trời mới biết, nơi đó là chỗ quái quỷ gì. Không ai biết, nhưng khi kiều dân rời đi, họ thậm chí chỉ được mang theo mười mấy bao quần áo, còn tài sản thì không được vượt quá 200 đô la. Tóm lại, đây là một vụ cướp bóc. Cửa hàng và nơi ở của họ bị cướp, thậm chí cả quần áo của họ cũng bị cướp, tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng bị đóng băng, thực chất là bị cướp. Kiều dân bị ép rời nhà chỉ có thể mang theo hành lý và quần áo, bắt đầu cuộc sống bôn ba khốn khổ. Khi họ đi bộ, những chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng và hàng rào dây thép gai đi theo phía sau họ, đội xe rẽ vào một vùng núi hoang rừng hoang. Sau đó, dưới sự ép buộc của quân cảnh, họ dựng lều vải trong sa mạc, tự mình xây nhà, lại dùng hàng rào dây thép gai vây quanh. Cuối cùng, theo yêu cầu của người Mỹ, họ còn dựng một cột cờ trong doanh trại. Thậm chí còn ép buộc họ phải kéo cờ sao? Khi kéo cờ, họ còn yêu cầu những kiều dân hát quốc ca, đồng thời phải thể hiện lòng trung thành, mặc dù rất nhiều người trực tiếp từ chối, nhưng kẻ phản bội thì năm nào cũng có, hán gian sao mà ít. Trong số hàng vạn kiều dân, tự nhiên có một số kẻ phản bội, họ chọn hợp tác với những tên quỷ Tây Dương. Ví dụ như Lâm lão đại của hiệp nghị đường khu phố người Hoa San Francisco, lúc này đang đắc ý đứng cùng thiếu tá Henry của trại tập trung. Chỉ tính từ năm 1852 đến năm 1873, trong 21 năm này, hiệp nghị đường đã lừa bán hàng ngàn đồng bào sang California làm kỹ nữ, cũng chính vì vậy mà nó mới không bị quan phương trừng phạt như các băng đảng khác. Trong hơn 20 năm qua, dưới sự tấn công của Bộ Ngoại giao và Cảnh sát Đế quốc, hiệp nghị đường từng khống chế một nửa khu phố người Hoa, đã trở thành một đường khẩu không đáng nhắc tới. Đoạt của giết người như giết cha mẹ, cũng chính vì vậy mà họ mới tràn đầy địch ý với đế quốc. Sau khi người phương Tây ra tay với khu phố người Hoa, Lâm lão đại và đám chó săn dưới trướng hắn là những kẻ đầu tiên đứng ra, họ đầu tiên tấn công những thương nhân kiểu gì cũng có, sau đó trong trại tập trung, giả làm tay sai, cam tâm tình nguyện làm chó săn cho người phương Tây. Người phương Tây tàn ác, những con chó săn này khi ra tay còn tàn ác hơn, giống như khi họ nắm quyền ở khu phố người Hoa, một mặt trăm phương ngàn kế hối lộ lấy lòng người phương Tây, một mặt trăm phương ngàn kế ức hiếp đồng bào. Quá khứ như vậy, hiện tại cũng vậy, khi kéo cờ, ai không phối hợp, những tên mang mũ dạ, mặc áo khoác ngoài bằng lụa đen này sẽ xông lên đánh một trận, dùng cách này để biểu trung thành với người phương Tây. Theo tiếng nhạc, cờ sao được từ từ kéo lên, Đinh Lập Đức đứng trong đám người, mặc dù nhìn như đang cùng người khác đặt tay phải lên ngực, hát bài ca cờ sao, nhưng trong lòng, hắn lại thầm hát quốc ca của đế quốc. Đương nhiên, hắn hiểu được cái gì là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Các ngươi cứ chờ xem, đợi đến khi quân đội đế quốc đánh tới, thời gian của lũ quỷ này sẽ đến hồi kết. Trong lòng mong mỏi như vậy, Đinh Lập Đức nhìn những đứa trẻ đang biểu diễn âm nhạc, khi chúng biểu diễn quốc ca Mỹ, trên nét mặt luôn mang theo một tia không cam lòng, thậm chí mang theo một chút phẫn nộ, nhưng chúng chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhìn bộ dạng đắc ý quên mình của Lâm lão đại và đám người, Đinh Lập Đức thầm nghĩ. Cứ xem các ngươi có thể càn rỡ được bao lâu. Càn rỡ. Những người này càn rỡ hoàn toàn dựa trên sự ức hiếp đồng bào, để thể hiện lòng trung thành với người phương Tây, họ thậm chí còn chủ động nói rằng. Mặc dù chính phủ đối xử với họ như vậy, họ vẫn trung thành với cờ sao và mảnh đất gọi là tổ quốc. Thậm chí còn có một số người còn tha thiết đề nghị, hy vọng có thể đến nhà máy hoặc ra chiến trường để phục vụ nước Mỹ. Đều là một đám tạp chủng quên gốc quên rễ. Trong lòng Đinh Lập Đức nguyền rủa Lâm lão đại và đám chó săn dưới trướng hắn, tâm trạng của Lâm lão đại cũng rất tốt, hôm nay trong châu cuối cùng cũng truyền đến một tin tốt. Cuối cùng, sau khi nghi thức kéo cờ kết thúc, được thiếu tá Henry đồng ý, Lâm lão đại với vẻ mặt tươi cười bước lên bục, sau đó nói: "Chư vị hương bạn, hôm nay có một tin tốt muốn nói cho mọi người, được ân huệ của châu trưởng đại nhân và các vị quan chức châu, chúng ta tội dân hiện tại có một cơ hội đền đáp nước Mỹ." Vừa mở miệng, đã lộ rõ vẻ mặt hán gian, nhìn bộ mặt hán gian của hắn, Đinh Lập Đức trong lòng chỉ thấy buồn nôn, khi hắn không nhịn được mà nhổ một bãi nước bọt xuống đất, bên tai lại nghe thấy giọng nói của tên đó. Là để chống lại sự xâm lược của Minh quốc, California đã động viên hàng chục vạn đại quân, hiện tại trên chiến trường càng đánh càng thắng, bắt được rất nhiều địch, lại có rất nhiều người chủ động đầu hàng, dù sao chiến tranh phi nghĩa, tự nhiên không được ưa chuộng, nhưng vì ngôn ngữ khác biệt, trên chiến trường tự nhiên có rất nhiều bất tiện, vì lòng nhân đạo, châu trưởng đại nhân quyết định trong doanh trại chiêu mộ những hương bạn biết tiếng phổ thông để tòng quân, lấy hành động thực tế đền đáp quốc gia, còn mời chư vị hương bạn chủ động báo danh, để báo đáp ân tình của châu trưởng đại nhân. Khi Lâm lão đại nói xong những lời này, trong trại tập trung tự nhiên là một mảnh tĩnh lặng, cái gì mà đánh nhiều thắng nhiều, bắt được nhiều địch, chủ động đầu hàng, những lời này căn bản là đang lừa bịp, ai tin chứ? trên báo chí viết rõ ràng Washington đã bị đế quốc chiếm đóng. Ai sẽ tin những chuyện hoang đường của hắn? Thấy mọi người trầm mặc không nói, Lâm lão đại không khỏi có chút gấp gáp, hắn đã vỗ ngực đảm bảo với thiếu tá. Chắc chắn có thể chiêu mộ đủ phiên dịch cho họ. Hắn nhìn chằm chằm những người ở đây, cuối cùng hắn đưa ánh mắt rơi vào người Đinh Lập Đức, hắn là hiệu trưởng trường học Kiều Dân, trong số những người này, thân phận của hắn vô cùng đặc biệt, hơn nữa có hy vọng rất cao. Chỉ cần có thể thuyết phục được hắn, vậy chuyện này chắc chắn có thể thành công. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Đinh hiệu trưởng, ngươi là tiên sinh trong trường học, không những biết tiếng phổ thông, mà còn biết tiếng Anh, lúc này ngươi là tiên sinh dạy học, chắc chắn là việc nhân đức không ai nhường ai. Đinh hiệu trưởng, ngươi phải biết cái gì là thức thời là hào kiệt. Hào kiệt chính là làm Hán Giang sao? Trực tiếp bị điểm danh, Đinh Lập Đức đè nén lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm hắn nói. Lâm lão đại, tất cả mọi người đều là người Hoa Hạ, làm gì mà ép người quá đáng như vậy, bức bách đồng bào tòng quân đối kháng đế quốc, người không sợ tương lai đế quốc đánh tới, truy cứu tội bán nước của ngươi sao? Sau đó hắn chẳng khách sáo mà phán một câu, ngươi phải biết, người Mỹ có điều chỉ là thỏ cục đuôi, không sống lâu được đâu. Nói xong, Đinh Lập Đức nhìn thẳng đối phương, hoàn toàn ra vẻ chẳng sợ gì. Có lẽ hắn có thể im lặng, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ làm Hán Giang. Có một số việc, tuyệt đối không thể làm. Thật là im ắng. Bản nâng cấp được truyền cảm hứng từ Thiên Lôi Trúc. Com. Đồ thỏ đế. Lâm lão đại cười khà khà, trong mắt hiện lên vẻ giận dữ. Ta cũng phải cho ngươi biết thế nào là thỏ đế. Dứt lời, Lâm lão đại rút dao găm, đâm thẳng vào ngực Đinh Lập Đức. Ngươi. Ngươi. Chịu một nhát dao, Đinh Lập Đức trợn trừng hai mắt, nắm chặt tay Lâm lão đại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Giờ thì ngươi đã biết thế nào là thỏ đế rồi chứ? Cười lạnh, Lâm lão đại dùng sức vặn dao găm, rồi nói, đồ bỏ. Lâm lão đại khạc nhổ một bãi nước bọt xuống đất, sau đó nhìn đám người đang khiếp sợ, cười lạnh nói. Cả đám các ngươi đều là đồ bỏ, đừng có được voi đòi tiên, châu trưởng đại nhân đã ban ân cho các ngươi, những tên tội phạm này một cơ hội lập công chuộc tội, vậy mà lại không biết trân trọng, các ngươi không chết, ai chết. Nghe cho rõ đây, chuyện này, các ngươi không làm cũng phải làm được cũng phải làm, đừng có được voi đòi tiên, chẳng lẽ phải để ta rút dao trắng ra vào dao đỏ, các ngươi mới biết điều hay sao? Trước hành động giết người của Lâm lão đại, đám quan binh Mỹ ở một bên thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt một cái. Trong mắt bọn chúng, sự sống chết của Kiều dân đế quốc chẳng liên quan gì đến bọn chúng, cho dù có người bị giết, thì cũng là tự bọn chúng gây ra, liên quan gì đến bọn chúng. Trong trại tập trung, sự sống chết của Kiều dân chẳng khác gì kiến cỏ, chẳng ai thèm để ý, còn Lâm lão đại và đám lâu la dưới trướng thì lại vô cùng thích thú với cảm giác nắm giữ quyền sinh sát, mọi thứ dường như đã khôi phục lại thời kỳ bọn chúng hoành hành ngang ngược. Giết gà dọa khỉ xong, đương nhiên là có hiệu quả nhất định, dưới sự uy hiếp tính mạng, cuối cùng cũng có vài người đăng ký. Đối với Kiều dân trong trại tập trung mà nói, có lẽ trong lòng bọn họ có đủ loại bất mãn, nhưng ở đây, bọn họ thường chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Kỳ thực, đối với Kiều dân đế quốc ở nơi đất khách quê người mà nói, bọn họ không nhất thiết phải nhẫn nhục chịu đựng, cũng không nhất thiết phải khoanh tay chịu chết. Tôi cho rằng giữa Đại Minh và Mỹ quốc tồn tại một nền hòa bình bền vững. Hai lục địa Nam Bắc Mỹ hoàn toàn có thể dung nạp hai quốc gia lớn. Là một giáo sư đại học, Tống Vị Chi xưa nay không phải là phái cấp tiến, nếu phải đội một cái mũ, ông là người theo chủ nghĩa quốc tế cân bằng. Cái gọi là người theo chủ nghĩa quốc tế cân bằng là gì? Chính là sau chiến dịch Brazil, trước tình hình đế quốc có lãnh thổ rộng lớn, nhiều người đã cảm thấy hài lòng, xét thấy Anh quốc, Mỹ quốc và một số quốc gia khá căm thù và cảnh giác với đế quốc, họ chủ trương đế quốc nên từ bỏ ý nghĩ khuếch trương ra bên ngoài, tập trung vào việc củng cố lãnh thổ hiện có, lấy bản thổ và thuộc địa làm trọng tâm phát triển, thông qua ngoại giao cân bằng để hòa hoãn quan hệ với các quốc gia khác. Là một người theo chủ nghĩa quốc tế cân bằng, quan điểm của Tống Vị Chi vô cùng rõ ràng. Đế quốc không thể không ngừng khuếch trương, trong tình huống này, vậy thì cứ giữ gìn quan hệ với các quốc gia khác. Tại Đại Minh, người theo chủ nghĩa quốc tế cân bằng cũng không ít, dù sao trong quan điểm truyền thống quốc mặc dù lớn, thích chiến phải chết vẫn còn rất thịnh hành, trong mắt không ít người, việc đế quốc khuếch trương cấp tiến nhìn thì có vẻ thành công rực rỡ, nhưng lại khiến Anh quốc, Mỹ quốc và các cường quốc phương Tây khác cảnh giác thậm chí là thù địch. Trong tình huống này, thông qua đàm phán cân bằng lợi ích các bên chính là lựa chọn tốt nhất để tránh chiến tranh. Đương nhiên, chủ nghĩa quốc tế cân bằng cũng không có nghĩa là muốn cả nước phải nhả hết thịt đã ăn vào, cốt lõi của chủ nghĩa quốc tế cân bằng là muốn các quốc gia khác công nhận thịt mà đế quốc đã ăn vào. Đương nhiên, đây chỉ là một ảo tưởng, nhưng trước khi chiến tranh bùng nổ, quan điểm này rất được ưa chuộng trong nước, hơn nữa trong các trường hợp chính thức, chính quyền cũng rất coi trọng quan điểm này, dù sao, đối với đế quốc mà nói, đế quốc cũng hy vọng có thể hòa hoãn quan hệ với Anh quốc, Mỹ quốc, từ đó dành được thời gian để tiêu hóa thành quả chiến thắng. Về bản chất, cái gọi là chủ nghĩa quốc tế cân bằng chính là một loại chiến lược lừa gạt. Chỉ có điều đôi khi có một số người tự nói rồi cũng tin. Là một chuyên gia về kỹ thuật cơ khí, Tống Vị Chi tin vào điều này. 5 năm trước, ông đã nhận lời mời của Miết với tư cách học giả đến thăm Mỹ, giảng bài tại Miết. Ngày hôm đó, khi ông đang nghe giảng đạo trong nhà thờ như mọi khi, ông biết tin Đế quốc tuyên chiến với Mỹ. Là một người theo chủ nghĩa quốc tế cân bằng, chiến tranh bùng nổ khiến ông vô cùng đau lòng, dù sao hòa bình đã không còn, quan trọng hơn là Đế quốc đứng lên đối đầu với các cường quốc phương Tây, liệu có thể thắng trong cuộc chiến này không? Mặc dù không mấy lạc quan về tương lai, nhưng là người Đại Minh, Tống Vị Chi biết mình nhất định phải về Đại Minh. Tôi là người Đại Minh, bất luận cá nhân tôi có quan điểm gì, nhưng trong chiến tranh, tôi nhất định phải phục tùng lời kêu gọi của Tổ quốc. Đối mặt với những lời thuyết phục của bạn bè trong trường, Tống Vị Chi chọn về nước. Về nước, dù là hưởng ứng lời kêu gọi hay làm việc trong các ngành nghề khác đều là nghĩa vụ mà một công dân đế quốc phải thực hiện. Trước khi chiến tranh bùng nổ, ông chủ trương hòa bình, nhưng sau khi chiến tranh bùng nổ, bất luận trước đó ông có quan điểm gì, hiện tại đối với Tống Vị Chi mà nói, ông chỉ biết một điều. Báo đáp quốc gia. Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi người Đại Minh. Chiều ngày 21 tháng 4, Tống Vị Chi lái một chiếc xe hơi nhỏ hiệu dừng khắc rời khỏi Miết, bắt đầu cuộc hành trình đầy mạo hiểm của mình. Theo kế hoạch của Tống Vị Chi, ông sẽ đi từ tỉnh Tây Dại xuôi Nam, sau đó vào phương Nam. Tức là Mỹ Liên Minh Quốc, khác với Hợp Chủng Quốc, Liên Minh Quốc vẫn giữ trung lập, sau đó từ đó đến Mexico. Trong đó, lộ trình nguy hiểm nhất là con đường hơn 1000 dặm Anh đến biên giới Liên Minh Quốc. Dọc theo con đường này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải dân bản địa, trong đó không tránh khỏi những kẻ mang đầy thù địch với đế quốc. Ta là Tống Vị Chi, đến từ Đại Minh U Châu, nguyên quán thiểm Tây Vị Nam huyện. Có lẽ là để lại di ngôn, Tống Vị Chi không chỉ dùng tiếng Anh viết di thư, mà còn dùng chữ Hán viết xuống quê quán của mình. Theo truyền thống, sau khi chết sẽ khắc lên bia mộ chữ Đại Minh U Châu và thiểm Tây Vị Nam, cái trước là quê hương, cái sau là nguyên quán. Trước không quên gốc, sau không quên rễ, đây là truyền thống của Đại Minh. Đương nhiên, việc ở Mỹ có người lập bia mộ cho ông hay không lại là một chuyện khác. Cứ như vậy, Tống Vị Chi lên đường, tại quốc gia đầy thù địch với người Hoa này, lái xe đi hơn 1000 dặm Anh, không thể nghi ngờ là đầy nguy hiểm, là một người Hoa, Tống Vị Chi thậm chí còn phải giả dạng thành người da đỏ. Tuy nhiên, cho dù như vậy, trên đường ông vẫn bị cướp bóc, khi còn cách biên giới Virginia 100 dặm Anh, ông không chỉ bị đánh đập thảm thương, mà ô tô còn bị cướp đi, sau khi tỉnh lại trong hôn mê, mặt mũi sưng vù, ông giống như một người hoang dã, một mình đi về phía Nam, trên đường chỉ có thể dựa vào việc nhặt quả dại hoặc bắt những con vật nhỏ để sống. Phiên bản không sai ở 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Cứ như vậy đi bộ 5 ngày sau đó, cuối cùng ông cũng vào được Virginia. Nơi này chính là phương Nam. 2 ngày sau, đến Ri Chân, Tống Vị Chi đến đại sứ quán. Sau khi trình bày thân phận, nhân viên đại sứ quán đã tiếp đón vị giáo sư đại học đến Ri Chân sau bao gian khổ. Giáo thụ, ông không phải là người đầu tiên, cũng không phải là người cuối cùng đến đây. Ông biết đấy, trước khi chiến tranh, có ít nhất 5000 người Đại Minh đang làm ăn hoặc làm việc trong các ngành nghề khác ở Mỹ, còn có không ít nhân viên kỹ thuật của các xí nghiệp hợp tác, họ đều giống như ông, đều đang tìm mọi cách đến phương Nam, mặc dù không phải ai cũng may mắn như vậy, nhưng... Nhân viên đại sứ quán nói, cuối cùng cũng có một số người thành công, tóm lại, dù thế nào cũng hoan nghênh ông về nhà. Ân, theo chỉ thị của đại sứ quán có thể giúp ông 100 nguyên lộ phí, ông có thể mua một vé đi thành phố Mexico từ đây, sau đó đại sứ quán ở đó sẽ giúp ông một khoản phí khác, ông thấy thế nào? Từ Mexico có thể đi ra tiền tuyến không? Cái gì? Tôi nói là tôi có thể đi tiền tuyến ở đâu, thưa tiên sinh. Tống Vị Chi nói thẳng. Ta trở về không phải để trốn tránh hiểm nguy, mà là vì gánh vác trách nhiệm với quốc dân. Ta muốn mau chóng gia nhập quân đội. Đây là trách nhiệm của ta. Trong chiến tranh, mỗi người đều có trách nhiệm của mình. Mà đối với quốc dân của một đế quốc bình thường mà nói, trách nhiệm của bọn họ chính là hưởng ứng chiêu mộ. Theo sau một đạo quân lệnh động viên, toàn bộ đế quốc, từ bản thổ cho đến các thuộc địa hải ngoại, bất luận là huân quý hay dân thường, đều phải động viên. Đây chính là đặc điểm lớn nhất của tổng lực chiến. Trên thực tế, dân tộc Hoa Hạ là một trong những dân tộc sớm nhất mở ra tổng lực chiến, một loại quân quốc lợi khí. Ngay từ thời chiến quốc, các nước đã bắt đầu động viên toàn diện, ví dụ như trong sử sách miêu tả Tần Quốc Đinh Nam bị giáp, Đinh Nữ chuyển thâu chính là nói về tổng lực chiến. Có lẽ kết quả của loại động viên này là khổ bất liêu sinh, tự tử tại nói cây, người chết tương vọng, nhưng tư tưởng tổng lực chiến sau khi Tần diệt đã trở thành hạch tâm quân sự của Hoa Hạ. Dù sau này, vào thời Hán, nó có bị yếu đi một chút, nhưng tư tưởng động viên cơ bản nhàn rỗi là nông, thời chiến là vũ khí vẫn phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng, cho đến tận thời Đường, nội quy quân đội vẫn rất hữu dụng. Nhưng sau khi nội quy quân đội của Đường sụp đổ, dân tộc Hoa Hạ cơ bản không còn động viên quốc dân tham gia chiến tranh nữa. Sau này, chế độ mộ lính tốn kém thay thế cho nội quy quân đội, lý niệm quân sự của Hoa Hạ lại có phần thoái trào. Nếu không, dựa vào số lượng dân số khổng lồ của Hoa Hạ, nếu có thể động viên cả nước như thời Chiến Quốc Thất Hùng, tuyệt đối sẽ không có thảm họa vong quốc. Ngay cả Yếu Tống cũng là một đại quốc với hàng chục triệu quốc dân, dân số và quốc lực gấp 7-8 lần so với Tần Quốc. Dù không thể biến thành 7-8 cái Tần mạnh mẽ, thì động viên ra 7-8 triệu quân đội, lấy binh lực trùng trùng điệp điệp như xe luôn nghiền ép, thì còn có Thiết Mộc Chân, Hốt Tất Liệt gì nữa. Đáng tiếc, cuối cùng 7-8 triệu quân đội không có, thay vào đó là để người ta chém dưa thái rau, tàn sát 7-8 ngàn vạn người Hán. Thế nào là tàn nhẫn? Tàn nhẫn thực sự là gì? Là không dám bất chấp cái giá lớn để thúc đẩy quốc dân đi trên chiến trường, giành chiến thắng cuối cùng, để rồi quốc dân biến thành quỷ dưới đao của dị tộc xâm lược. Cuối năm Thịnh Đức 26, trong một cuộc họp nội các cuối cùng, với tư cách là người thống trị đế quốc, Chu Đại Hoàng đế một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của động viên. Đừng có nói với trẫm về khổ bất lưu sinh, tự tử tại nói cây, người chết tương vọng. Điều đó không quan trọng. Nếu chiến tranh nổ ra, đối với đế quốc mà nói, chỉ có hai chữ. Thắng lợi. Cô không nói đến Yếu Tống, ngay cả Minh Mạc, nếu như Minh Mạc có thể lấy quyết tâm tổng lực chiến trong chiến tranh, bất chấp cái giá lớn để đưa dân chúng ra chiến trường, cho dù là kiến phụ phản công, thì làm sao có chuyện ức vạn bách tính bị Mãn Thanh tàn sát. Còn cái gọi là nhân từ. Dừng một chút, Chu Đại Hoàng đế chậm rãi nói. Theo trẫm thấy, nhân từ lớn nhất của quốc gia chính là trong chiến tranh, bất chấp cái giá lớn để hoàn thành động viên, sau đó dùng ưu thế binh lực trùng trùng điệp điệp để tan rã, phá hủy, đồng thời tiêu diệt kẻ địch của chúng ta. Đây mới thực sự là nhân từ. Còn cái gọi là vì bách tính, chẳng qua chỉ là hư nhân giả nghĩa. Chu Đại Hoàng đế vì sao lại thốt ra những lời cảm khái như vậy? Bởi vì sau khi chiến tranh nổ ra, trước việc động viên hơn 7 triệu quân đội, trong nước đã xuất hiện một số xáo trộn, có người chỉ trích trong cuộc chiến tranh đế quốc này, bách tính chỉ là pháo hôi. Quan điểm này trước chiến tranh có lẽ không có chỗ đứng, nhưng con người luôn là động vật vì lợi ích, sau khi chiến tranh nổ ra, khó tránh khỏi một số người sẽ có tâm lý mâu thuẫn với việc chiêu mộ. Quan điểm này tự nhiên cũng có chỗ đứng. Thậm chí trên báo chí, có bài viết tuyên bố dù trong chiến tranh, quân đội đế quốc cũng không nên khuếch trương vô hạn. Đối mặt với manh mối này, Chu Đại Hoàng đế đương nhiên phải ra tay mạnh mẽ. Mới có những lời nói từ đáy lòng như vậy. Một vạn vạn ba ngàn vạn nhân khẩu. Chu Đại Hoàng đế nói ra một con số. Đây là tổng dân số của đế quốc bao gồm 4 tỉnh Đông Doanh và các thuộc địa châu Phi. Chúng ta hiện đã động viên bao nhiêu quân đội? Chu Đại Hoàng đế nhìn về phía Tôn Hổ, vị này là binh bộ thượng thư. Đối mặt với câu hỏi của bệ hạ, Tôn Hổ vội vàng đáp. Bẩm bệ hạ, trước chiến tranh, tổng binh lực lục hải quân của đế quốc là 138,6 vạn người. Sau khi chiến tranh nổ ra, theo lệnh động viên, đầu tiên động viên nhóm nhân viên thứ nhất, tức là quan binh và một bộ phận nhân viên vừa đến tuổi xuất ngũ trong vòng 5 năm gần đây, tổng số động viên là 170 vạn người. Tháng 4, căn cứ vào nhu cầu thực tế, lại động viên 2 triệu người. Tháng 7, cân nhắc đến việc chiến tuyến sẽ mở rộng hơn nữa vào năm tới, đế quốc lại động viên 180 vạn người. Hiện tại, tổng binh lực của đế quốc là 793,2 vạn. Nghe con số này, Chu Đại Hoàng đế trầm tư một lát, sau đó nói. Lại động viên 2 triệu. Khi đám người Tiền Đức Công nhíu mày, Chu Đại Hoàng đế trực tiếp ra lệnh. Hiện tại, dân số nước ta là 130 triệu, chúng ta ít nhất phải động viên 13 triệu người gia nhập quân đội. Bất luận tình hình chiến tranh như thế nào, điều quan trọng nhất là áp dụng động viên ở mức độ lớn nhất. Thà rằng để quân đội chờ chiến tuyến mở rộng, chứ không thể để chiến tuyến chờ quân đội. Theo tình hình hiện tại, vì sao chúng ta không thể tiến hành tác chiến ở Nam Thái Bình Dương? Bản chất là binh lực không đủ, cho nên chúng ta nhất định phải mở rộng binh lực hơn nữa. Chu Đại Hoàng đế không hề nghĩ đến việc khôi phục tần chế, nhưng đã sớm thành lập một thể chế động viên quốc dân tương tự từ thời Nam Hoa. Đương nhiên, thời đại đó, Nam Hoa không có ưu thế về dân số. Trong máy mô phỏng, Nam Hoa có thể kiên trì 10 năm cũng là vì động viên mọi tiềm lực chiến tranh. Dù cái giá phải trả không thể nói là không thảm trọng, nhưng Nam Hoa đã kiên trì được. Nếu Nam Hoa thất bại thì sao? Hàng trăm vạn người Nam Hoa sẽ trở thành công dân hạng hai dưới sự thống trị của ngoại bang. Đối với việc động viên toàn diện, Chu Đại Hoàng đã hiểu rõ tầm quan trọng của nó hơn bất kỳ ai. Nó trực tiếp liên quan đến sự sống còn của một quốc gia. Thời đại này đánh trận thực ra là so nhiều người. Chỉ cần có một hệ thống huấn luyện và tổ chức quân đội hiện đại, vũ khí trang bị và sĩ quan tinh nhuệ không sai biệt lắm, thì binh lực nhiều hơn mấy lần là chắc chắn có thể đánh thắng. Lịch sử sắt thép vì sao có thể đánh bại Tiểu Hồ Tử là dựa vào việc có thể không chút gánh nặng trong lòng thúc đẩy 25 triệu người ra chiến trường. Biển người cũng được, xe tăng cũng được, số lượng áp đảo tất cả. Ngược lại, mãi đến năm 44 vẫn còn lo lắng về việc tổng động viên sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của người dân, dẫn đến việc người dân phản đối chính phủ Tam Đức Tử, trực tiếp biến thành bụi bặm lịch sử. Tổng động viên. Đây là con đường duy nhất để tìm kiếm chiến thắng, ngoài ra, không còn cách nào khác. Đừng tưởng rằng thế giới hiện tại đã là thế giới văn minh. Có lẽ, hiện tại kẻ thất bại sẽ không bị đồ thành, sẽ không còn Tống Minh hai vong thiên hạ, hàng trăm tỷ người bị giết chóc nữa, nhưng hiện tại, kẻ thắng sẽ dùng mọi cách để nghiền ép kẻ thất bại, vơ vét tài sản của họ, tất cả của họ, kẻ thất bại chỉ có thể mặc cho người ta xâu xé. Hít sâu một hơi, đối mặt với những người trong nội các với biểu cảm khác nhau, Chu Đại Hoàng đế dùng giọng điệu lạnh lùng, thậm chí không chứa chút tình cảm nào mà nói. Từ giờ trở đi, bất kỳ ai có ý kiến phản đối động viên đều sẽ bị coi là không phải quốc dân. Đàn ông trực tiếp chiêu mộ, đưa đến chiến trường khốc liệt nhất, làm pháo hôi. Không sai, bọn họ chính là pháo hôi, để những cái miệng pháo đó làm bia đỡ đạn, dù sao cũng tốt hơn là để những tướng sĩ trung dũng của đế quốc hy sinh. Còn phụ nữ cũng đưa ra tiền tuyến, làm nhân viên y tế chiến trường. Trong chiến tranh, đối với những âm thanh khác biệt, không cần phải có bất kỳ nhân từ nào trong lòng. Nhân từ với họ, chẳng khác nào với tội phạm. Phòng ngừa trước khi sự việc xảy ra, từ giờ trở đi, phải ra tay mạnh mẽ. Bất luận họ là ai, là thân phận gì, đều không quan trọng. Đừng nói là huân thần bạn cũ, chính là giáo sư đại học, cũng không phải không thể hy sinh. Không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Vì sao Chu Đại Hoàng đế lại cố ý nhấn mạnh giáo sư đại học? Là bởi vì trong đế quốc, đại học là thần thánh, chức vụ giáo sư đại học cũng như vậy, nhưng điều này không có nghĩa là họ có đặc quyền ngoài vòng pháp luật. Dứt lời, Chu lớn hoàng đế vẫn nhìn đám người, dùng giọng nói băng lãnh hỏi. Chư vị có ý kiến gì khác không? Đối mặt với câu hỏi của bệ hạ, mọi người không khỏi nhao nhao trầm mặt, không biết nên nói gì. Thấy thủ tướng đại thần không lên tiếng, một vị đại thần khác đứng ra tâu. Bệ hạ thánh minh, như vậy đại minh ta tất sẽ đứng ở thế bất bại. Tốt, lúc này chỉ cần nói thánh minh là đủ, còn những thứ khác cũng không quan trọng. Đứng ở thế bất bại. Về điểm này, Chu hoàng đế không hề nghi ngờ, chỉ cần biến toàn bộ quốc gia thành một cỗ máy chiến tranh uy lực vô song, ắt sẽ giành thắng lợi trong chiến tranh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực hai bên không chênh lệch quá lớn. Mà muốn phát động một trận tổng thể chiến, không chỉ đơn thuần là huy động nhân lực, đây là một hệ thống công trình cực kỳ phức tạp, liên quan đến mọi mặt của quốc gia, từ huy động nhân lực đến công nghiệp sản xuất. Khả năng tổ chức của chính phủ đối với việc này là một thử thách vô cùng lớn. Thậm chí có thể nói, chỉ có quốc gia nào vượt qua được thử thách này mới có thể giành chiến thắng trong chiến tranh. Là một quốc gia non trẻ, Đại Minh không thể nào trong vòng 33 năm ngắn ngủi mà xây dựng được một xã hội có khả năng tiến hành tổng thể chiến với mức độ tổ chức cao. Nhưng Đại Minh khác với các quốc gia khác ở chỗ, nó bắt nguồn từ công ty. Vào thời Nam Hoa, hầu như tất cả các xí nghiệp công thương đều do Nam Hoa công ty kiến thiết khai phát, cho dù là đến bây giờ, bao gồm cả Nam Hoa công ty, đông đảo Hoàng Sinh vẫn nắm giữ mạch máu công nghiệp của đế quốc. Cho dù trải qua nhiều năm cố gắng chia cắt, vẫn không thể thay đổi hiện thực gần như khống chế nền kinh tế đế quốc. Các ngành nghề chủ chốt nhất định nằm trong các công ty con của Nam Hoa công ty hoặc là các xí nghiệp phân chia từ đó. Quy mô các xí nghiệp liên quan đến Nam Hoa công ty lớn đến mức nào? Chiếm hơn 50% tổng giá trị sản xuất quốc dân của Đại Minh đế quốc. Đối với một quốc gia mà nói, có một tài phiệt gần như nắm giữ nền kinh tế đế quốc như vậy, rốt cuộc là tốt hay xấu? Khó mà nói, nhưng có thể khẳng định một điều, trong thời chiến, nắm giữ một tập đoàn như vậy, tuyệt đối là một điều tốt cho đất nước. Bệ hạ, sau khi chiến tranh bùng nổ, Đại Bản Doanh đã thành lập Ủy ban Công nghiệp Thời chiến và Cục Quản lý Nguyên liệu Thời chiến. Cái trước phụ trách phân phối đơn hàng của chính phủ và quản lý sản xuất quân nhu, cái sau dưới quyền 59 công ty quân nhu, chuyên quản lý thu thập và phân phối các loại nguyên liệu công nghiệp, ưu tiên cung ứng nguyên liệu và vật tư quan trọng cho các xí nghiệp trọng điểm. Khi Phương Dương Bác báo cáo, Chu hoàng đế chỉ khẽ gật đầu. Việc thành lập hai cơ cấu này là theo ý của ngài. Trên thực tế, trước khi chiến tranh bùng nổ, đế quốc đã có một cơ cấu mang tính hình bóng. Ủy ban động viên quốc phòng. Ủy ban này có trách nhiệm điều tra tiềm lực động viên của đế quốc, đồng thời xây dựng các phương án động viên tương ứng. Sau khi chiến tranh bùng nổ, Đại Minh đã dựa vào phương án của Ủy ban động viên quốc phòng để tiến hành các mặt động viên. Đồng thời, Ủy ban động viên quốc phòng cũng từ cơ cấu mang tính hình bóng chuyển sang công khai, chức trách là giám sát và quản lý toàn bộ các bộ phận kinh tế, đồng thời trở thành một cơ cấu điều tiết kinh tế quân sự quan trọng của đế quốc. Ủy ban công nghiệp thời chiến và Cục quản lý nguyên liệu thời chiến đều trực thuộc Ủy ban động viên. Hiện tại Phương Dương Bác chính là chủ nhiệm ủy ban, chuyên trách công tác động viên. Nói cách khác, quyền lực của hắn thậm chí vượt qua cả thủ tướng đại thần. Như vậy vẫn chưa đủ. Chu hoàng đế lắc đầu, sau đó nói. Theo chiến tranh kéo dài, trong việc phân phối các nguyên vật liệu khan hiếm, chúng ta cần phải nghiên cứu ra một bộ trình tự tiêu chuẩn mang tính hệ thống. Ừm, nhất định phải có một mức độ nhất định được cân nhắc, cũng chính là phải đưa ra một loại kế hoạch sắp xếp nào đó cho cơ cấu tiêu dùng trong tương lai. Thần hiểu rõ, trước mắt Ủy ban Công nghiệp Thời chiến đã yêu cầu quân đội đưa ra nhu cầu vật tư của năm sau, đồng thời trên cơ sở này mở rộng 50%, sau đó lại căn cứ vào sản lượng để khoán trắng cho các xí nghiệp động viên sản xuất. Loại kế hoạch sắp xếp này có thể đảm bảo sản xuất quân nhu tiến hành bình thường. Kỳ thật, đối với sản xuất có kế hoạch, Phương Dương Bác cũng không xa lạ gì, ở một mức độ nào đó, đây chính là đơn đặt hàng sản xuất, chỉ có điều phức tạp hơn một chút mà thôi. Hơn nữa, nhiều năm qua đế quốc đã áp dụng quy hoạch công nghiệp theo kiểu kế hoạch, ở một mức độ nào đó, cũng có liên quan mật thiết với loại sản xuất có kế hoạch này. Nghĩ một lát, Chu Hoàng Đế nói, loại kế hoạch sắp xếp này không chỉ giới hạn ở sản xuất quân nhu, chúng ta còn phải cân nhắc các phương diện khác. Ví dụ, theo việc chiêu mộ quy mô lớn, tất yếu sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của đế quốc, mà điều này tất yếu sẽ gây ra tình trạng thiếu lương thực, thịt và các sản phẩm từ sữa trên thị trường. Đương nhiên, ngành dệt cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhu cầu về trang phục của quân đội sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung của dân gian. Trong tình huống này, chúng ta cần phải cân nhắc đưa việc tiêu dùng cơ bản của mọi người vào quỹ đạo quản lý kế hoạch của chính phủ, hình thành một bộ kế hoạch tương đối hoàn chỉnh, cũng chính là dùng một phương thức chính xác, tinh vi và nghiêm ngặt để điều tra việc tiêu dùng. Kỳ thật cũng chính là kinh tế có kế hoạch toàn diện. Kinh tế có kế hoạch về bản chất chính là kinh tế thời chiến, tất cả đều được xây dựng trên kế hoạch. Nó không chỉ kế hoạch hóa sản xuất công nghiệp và tiêu dùng của mọi người, mà trong điều kiện tiên quyết là sản xuất công nghiệp nhất định phải phục vụ nhu cầu quân sự, ngoài sản xuất công nghiệp có kế hoạch và tiêu dùng của người dân, còn có việc kiểm soát các xí nghiệp và sức lao động, đồng thời ở một mức độ nào đó, làm cho sự phát triển kinh tế thoát ly sự dẫn dắt của lợi nhuận thị trường, mà dựa theo yêu cầu của chính phủ để tiến hành sản xuất. Hình thức kiểm soát kinh tế này của quốc gia là gì? Chính là xác lập vai trò chi phối của chính phủ đối với nền kinh tế, làm cho kinh tế phục tùng ý chí chính trị đặc biệt của quốc gia. Quy hoạch tiêu dùng của mọi người Phương Dương Bác không khỏi kinh ngạc một hồi, sau đó nói. Việc này có thể quy hoạch sao? Hắn sở dĩ kinh ngạc như vậy là bởi vì hắn thấy điều này gần như không thể, dù sao, việc tiêu dùng của mọi người đều có sự khác biệt riêng, vậy làm sao có thể quy hoạch được? Đương nhiên là có thể quy hoạch, có thể kế hoạch. Chúng ta có thể thiết lập một tiêu chuẩn, ví dụ, người trưởng thành mỗi tháng được cung cấp bao nhiêu lương thực, bao nhiêu thuốc lá, bao nhiêu vải vóc, bao nhiêu rượu, bao nhiêu thịt, bao nhiêu dầu mỡ. Đương nhiên, kế hoạch này cũng không phải là làm ra một cách vô cớ, mà là căn cứ vào mức tiêu dùng cơ bản của người dân năm ngoái để xác định, sau đó lại dựa vào mức tiêu dùng này để xây dựng kế hoạch sản xuất công nghiệp. Sản lượng công nghiệp này được xác định dựa trên việc đáp ứng sản xuất quân nhu, còn lại bao nhiêu thì xác định. Mặc dù chưa trải qua thời đại kinh tế có kế hoạch, nhưng đối với cuộc sống của người dân dưới hình thức kinh tế này, Chu Hoàng Đế cũng đã nghe nói không ít. Trên thực tế, trong đệ nhị thế chiến, cho dù là ở Mỹ, cũng áp dụng một mức độ chế độ phân phối, còn ở Anh và Đức thì dĩ nhiên là không có gì lạ. Sau đó, Chu Hoàng Đế tự nhiên lại giới thiệu về phiếu lương thực, phiếu vải, công tin và công nghiệp khoáng, cùng với các loại ngân phiếu định mức. Phiếu chính, mỗi tháng sẽ căn cứ vào phân phối phát cho tất cả mọi người. Ngân phiếu định mức này chính là tư cách mua hàng, có tiền mà không có phiếu thì vạn vạn không mua được, có phiếu mà không có tiền cũng không được. Chỉ có đồng thời có tiền và phiếu mới có thể mua sắm hàng tiêu dùng trên thị trường. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nghe bệ hạ miêu tả tiêu dùng có kế hoạch, Phương Dương Bác trầm tư một lát sau, nói. Bệ hạ, như vậy rất nhiều bách tính sẽ bị ảnh hưởng đến cuộc sống. Ảnh hưởng? Chu Hoàng Đế từ trên bàn cầm một tờ báo, chỉ vào tin tức trên đó nói. Hiện tại đã bị ảnh hưởng rồi, nếu không bị ảnh hưởng, thì làm sao lại có việc giá cả tăng cao, làm sao lại có chợ đen? Trong điều kiện tiên quyết là chế độ hạn ngạch, có lẽ cuộc sống của bách tính sẽ bị ảnh hưởng, nhưng ít nhất đối với đại đa số người mà nói là công bằng. Mỉm môi, Chu Hoàng Đế nói. Công bằng? Có lẽ là trong trận chiến này, chúng ta nhất định phải để dân chúng chịu khổ, đây là việc duy nhất chúng ta có thể làm. Dứt lời, sau khi cảm thán, Chu Hoàng Đế trực tiếp quyết định nói. Cứ làm như vậy đi. Trúc, hy vọng bạn thích. Bất luận phong vân biến hóa ra sao, đối với những người đang ở chiến trường mà nói, bọn họ chẳng bận tâm các nhân vật lớn sẽ đưa ra quyết định gì. Điều họ quan tâm chỉ đơn giản là sinh tồn hoặc tử vong. Trên chiến trường, sinh tử thường chỉ trong chớp mắt. Ánh nắng phản chiếu trên tuyết, chói mắt đến lạ thường. Trong đống tuyết, những vệt máu đỏ thắm càng thêm nổi bật trên nền trắng xóa. Từng cổ thi thể cứ thế nằm rải rác trong tuyết, như những khúc gỗ khô, chẳng ai đoái hoài. Ở một phía của bãi tuyết, lính Mỹ mặc quân phục màu xanh lục đang di chuyển, dùng cuốc đào xới lớp đất đóng băng, xây dựng chiến hào, vận chuyển gỗ tròn gia cố công sự, kiến tạo công trình phòng ngự. Trong rừng, một công sự đang bốc khói. Trên bãi đất trống, đạn pháo chất thành núi, vỏ đạn sáng loáng dưới ánh mặt trời. Từ pháo ba tách anh đến đạn pháo 105 ly, đầu đạn sơn đen mang theo tử vong. Từng rương đạn dược được bày ra. Giữa băng thiên tuyết địa, một khẩu đại pháo bị phá hủy, nằm yên trên vị trí, nòng pháo đã nát bươm. Gần đó, mấy con ngựa chết bị xẻ thịt chỉ còn trơ xương, đối với binh lính mà nói, đây là món mỹ vị trên chiến trường. Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây, ánh nắng chói chang. Xa xa là rừng rậm phủ đầy tuyết. Đúng lúc này, trên không trung vang lên tiếng chim chiếc. Pháo kích. Những người đang bận rộn vội vàng nép mình, trong lúc mọi người đang bò lê bò la, đạn pháo đã rơi xuống. Pháo cối nổ tung, từng chùm tuyết trắng lẫn khói đen bốc lên, rồi từ từ tan biến. Trong tiếng nổ, không ai để ý đến những bóng người trắng đang di chuyển trong tuyết. Vài phút sau, kèm theo tiếng súng, chiến sự lại một lần nữa vang dội vào buổi sáng hôm nay. Oanh. Trong tiếng nổ kịch liệt, đất đóng băng bị hất tung lên trời, trong tuyết, có thể thấy hơn 10 bóng người trắng cố gắng di chuyển, lớp tuyết dày đến đầu gối khiến bước chân của họ trở nên vô cùng chậm chạp, trong mưa đạn gào thét, đội quân xung phong không ngừng ngã xuống. Vài phút sau, cuộc tấn công dừng lại, mặt tuyết nhuộm một màu đỏ thắm. Trong tuyết, lại có thêm nhiều thi thể như những khúc gỗ khô. Trên chiến trường băng giá này, dường như không ai quan tâm đến tất cả. Nhìn chằm chằm vào những vệt máu đỏ trong tuyết, sắc mặt của Lâm tòa nhà lộ vẻ khó coi. Một tháng trước, trận tuyết lớn đúng hẹn đã quét sạch toàn bộ chiến tuyến của Nga, lớp tuyết dày đến đầu gối không chỉ ảnh hưởng đến hậu cần, mà còn tác động đến cuộc tấn công của quân đội. Trong tuyết, những bước chân chậm chạp khiến các chiến sĩ trở thành biên ngắm trong tuyết, dù họ khoác lên mình ga giường trắng để ngụy trang, cũng chỉ rút ngắn được một chút khoảng cách. Không được rồi, doanh trưởng, đánh như vậy, chưa chắc đã chiếm được trận địa của Mỹ, thương vong của anh em chắc chắn chỉ có thể ngày càng nhiều. Phó trại Tôn Điền vừa đào tuyết vừa than phiền. Tuyết dày đến đầu gối, anh em muốn chạy cũng không chạy nổi, tuyết dày thế này thì làm sao xung phong được, tại sao thương vong lại lớn đến vậy? Nói thẳng ra, cũng là vì tuyết quá sâu, ảnh hưởng đến khả năng cơ động của quân đội. Không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lại một lần, cầm ống nhòm quan sát phòng tuyến của Mỹ, Lâm tòa nhà suy nghĩ rồi nói. Đúng rồi, đội xe tăng đâu? Khi nào thì họ đến được? Đến Tôn Điền có chút bất đắc dĩ nhìn trưởng quan, sau đó nói. Chiến tuyến lớn như vậy, toàn quân đoàn chỉ có hơn 100 chiếc xe tăng, thép tốt dùng trên lưỡi đao, đợi đến lượt chúng ta, chắc dưa chuột đồ ăn cũng nguội rồi. Mặc dù hiện tại số lượng xe tăng trong quân đội đế quốc không nhiều, nhưng tiền tuyến binh lính đã sớm nghe danh xe tăng, họ nghe nói rất nhiều truyền thuyết về xe tăng, nào là công vô bất khắc, như đi trên đất bằng, nào là toàn thân thiết giáp, đao thương bất nhập. Thậm chí còn có một số truyền thuyết trên chiến trường. Nghiền người thành thịt nát, đây là sự thật sao? Căn bản không ai để ý, nhưng đối với binh lính quân đoàn phương Bắc đế quốc mà nói, điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là, xe tăng là của họ, xe tăng có thể giúp họ đánh bại phòng tuyến của địch. Vấn đề duy nhất là xe tăng thật sự quá ít. Quân đoàn phương Bắc gần 1 triệu quân chỉ có chưa đến 200 chiếc xe tăng, số lượng ít ỏi như vậy, suy cho cùng vẫn là vì trước đó, đế quốc cũng không chuẩn bị quá nhiều cho trận chiến này, mà ở một khía cạnh khác. Hiện tại việc sử dụng xe tăng vẫn còn một số vấn đề, ví dụ như thông tin liên lạc vẫn chưa được giải quyết, việc sử dụng xe tăng theo binh đoàn vẫn chỉ tồn tại trong lý thuyết. Oanh, oanh, oanh trong tiếng gầm rú của động cơ xăng, từng chiếc xe tăng 18 thức, từ trên toa xe lửa chậm rãi chạy xuống, tiếng gầm rú của động cơ xăng và khói dầu bao trùm toàn bộ khu vực. Khi hơn 60 chiếc xe tăng chậm rãi tập kết, những chiến sĩ xung quanh không khỏi dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn chằm chằm vào xe tăng 18 thức. Xe tăng 18 thức là loại xe tăng mới nhất của đế quốc. Cũng là loại xe tăng chế tạo đầu tiên, nhưng tương tự như xe tăng đời đầu của đế quốc, nó vẫn sử dụng một lượng lớn linh kiện ô tô, ví dụ như hệ thống động lực sử dụng động cơ và hộp số của xe tải giải phóng A-30, điều này cũng khiến nó có đặc tính dễ sản xuất. Kỳ thật, lục hải quân sở dĩ lựa chọn loại xe tăng nhỏ chỉ nặng 6,4 tấn này, xét đến cùng là vì nó sử dụng một lượng lớn linh kiện ô tô, có thể dùng chung với ô tô quân dụng, quan trọng hơn là vì nó không chỉ dễ sản xuất mà còn rẻ. Rẻ tiền chính là thượng sách. Đáng tiếc chỉ có 68 chiếc. Nhìn đoàn xe tăng đang tập kết, Cao Minh Tuấn có chút bất đắc dĩ nói. Nếu có 300 chiếc, muốn xé nát phòng tuyến Portland, đơn giản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi lời nói của anh ta vừa dứt, một tham mưu bên cạnh cười nói. Đoàn trưởng, tôi nghe nói đại bản doanh đã đặt hàng 10.000 chiếc xe tăng 18 thức từ một số nhà máy ô tô, đợi đến khi những xe tăng này được giao cho quân đội, chúng ta sẽ không còn thiếu xe tăng nữa. Quân đội có thể đặt hàng hơn vạn chiếc xe tăng một lần. Một mặt là do thực lực công nghiệp hùng hậu của đế quốc, mặt khác là vì xe tăng 18 thức có kỹ thuật rất thành thục, trải qua nhiều năm nghiên cứu chế tạo và không ngừng cải tiến, xe tăng 18 thức đã không còn những vấn đề như xe bị tụt xích, tuổi thọ xích ngắn của xe tăng đời đầu. Nếu nói có gì chưa hoàn hảo, thì chính là lớp giáp quá mỏng, trọng tải quá nhỏ, hỏa lực quá yếu. Nhưng trong thời đại này, xe tăng nhẹ như vậy vừa đủ, đến việc chế tạo xe tăng hạng nặng căn bản là lãng phí tài chính, lãng phí nguyên liệu, dù sao, đối với xe tăng của đế quốc mà nói, chúng căn bản không có nhiệm vụ chống tăng, dù các quốc gia Âu Mỹ cũng trang bị xe tăng, nhưng kỹ thuật xe tăng của họ xa xa lạc hậu hơn đế quốc, thậm chí đến nay vẫn chưa giải quyết được vấn đề về xích. Xe tăng của các quốc gia Âu Mỹ về bản chất mà nói chỉ là vật thí nghiệm, nhìn những chiếc xe tăng đang tập kết chờ lệnh, Cao Minh Tuấn lặng lẽ gật đầu, sau đó nói với tham mưu trưởng. Tương lai là chuyện tương lai, hiện tại quan trọng nhất là chúng ta phải nhận nhiệm vụ, mọi người đều biết, xe tăng là tan mà khắc chi, hiện tại, toàn quân đều đang nhìn chúng ta đấy. Có thể đánh bại Portland hay không, là nhờ vào xe tăng 10 đám của chúng ta. Khác với vùng núi phía đông Oregon tuyết động dày đặc, tại khu vực xung quanh Portland, tuyết rơi tuy nhiều nhưng tuyết động lại không đáng kể. So với cái lạnh cắt da cắt thịt ở vùng núi, nhiệt độ ở Portland có vẻ dễ chịu hơn. Nhưng thời tiết dễ chịu này lại không phải điều mà những người ở đây mong muốn. Họ càng mong nhiệt độ xuống thấp hơn nữa, tuyết rơi dày hơn nữa, như vậy mới có thể ngăn cản quân Minh tiến công. Nhưng có lẽ họ nên cảm thấy may mắn. Nếu thời tiết lạnh giá như vậy, có lẽ sẽ gây ra một chút phiền toái cho quân Minh. Dù sao, việc William và sông Columbia bị đóng băng sẽ có lợi hơn cho quân Minh trong việc tiến công. Ngày 11 tháng 1 năm Thịnh Đức thứ 27, khói lửa bao trùm bên ngoài thành Portland bị gió lạnh thổi tan. Trên trận địa phía tây thành Portland, thỉnh thoảng lại có lính Mỹ ló đầu ra khỏi chiến hào, quan sát khu vực phía trước. Nơi đây là một vùng đất trống trải, với vô số gốc cây nằm rải rác, rất nhiều gốc cây to lớn có đường kính hơn 1 mét. Do tốc độ xây dựng thành phố quá nhanh, rất nhiều gốc cây còn sót lại sau khi đốn hạ không kịp dọn dẹp, khiến xung quanh Portland đầy rẫy gốc cây, vì thế nơi đây được gọi là thành phố gốc cây. Giờ đây, những gốc cây này đã trở thành công sự phòng thủ của quân đội, họ đóng lưới sắt lên trên các gốc cây. Mặc dù lưới sắt được dựng lên chỉ cao hơn một thước anh, nhưng đủ để ngăn chặn bộ binh quân Minh tiến công. Trong nửa tháng qua, nhờ vào lưới sắt và chiến hào, họ đã nhiều lần đẩy lùi quân Minh. Đáng tiếc là chúng ta có quá ít súng máy. Nay, nằm trong chiến hào, nhìn chằm chằm vào những thi thể mắc kẹt trong lưới sắt, tự nhủ. Súng máy. Một bên, giọng nói oán trách của Trung úy Ken vang lên. Trước chiến tranh, họ nói súng máy chỉ có tác dụng khi đối phó với người da đỏ, ở giữa các quốc gia văn minh, nó chẳng có tác dụng gì, vì đại pháo sẽ phá hủy tất cả. Thượng đế có thể làm chứng, hiện tại chúng ta không đủ đại pháo, lại càng không đủ súng máy. Những lời bàn tán về sự vô dụng của súng máy dường như đã bị tát vào mặt ngay sau khi chiến tranh nổ ra. Hầu như tất cả các đơn vị đều yêu cầu súng máy, bởi vì họ phát hiện ra rằng trên chiến trường, tác dụng của súng máy không thể thay thế bởi bất kỳ vũ khí nào khác, đặc biệt là trong phòng thủ chiến hào. Không chỉ súng máy, mà còn cả đại pháo. Tiền tuyến quân Mỹ vẫn cần đại pháo. Ha ha, nếu cho chúng ta thêm 10 khẩu súng máy, ta dám thề với Thượng Đế rằng chúng ta có thể giữ vững nơi này, cho đến khi giết chết tên Minh Quốc lão cuối cùng. Điều đó là không thể. Khi tiếng của Trung úy Ken vừa dứt, Nay nhìn thấy một quả đạn tín hiệu màu xanh lục bay lên từ trận địa của quân Minh, kéo theo một vệt khói, bay vút lên không trung. Chuẩn bị, quân Minh sắp tấn công. Khi thiếu tá Nay ra lệnh, họ không hề để ý rằng trong khu rừng xa xa, một màn khói màu xám xanh kỳ dị đang bao trùm. Trong rừng, ba mươi mấy khối lập phương màu trắng đang từ từ di chuyển tới. Giữa trưa, mặt trời chói chang chiếu sáng trên mặt tuyết động. Những khối lập phương thoạt nhìn vô hại kia tụ tập thành một cụm trên mặt tuyết. Xe tăng. 10 đám xe tăng xuất kích. 68 chiếc xe tăng phát ra tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, chúng từ từ tiến gần đến tiền tuyến. Phía sau xe tăng, một đoàn bộ binh đang thận trọng đi theo, từng bước một tiến lên. Trong tiếng động cơ xe tăng gầm rú, quân Mỹ trong chiến hào thậm chí có thể cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Những thứ đó là cái gì? Nhìn những quái vật đang từ từ tiến đến, có người trong chiến hào hoảng sợ kêu lên. Nhưng tiếng la của họ ngay lập tức bị tiếng rít trên đầu át đi. Tiếng rít của đạn pháo đã lấn át tất cả những âm thanh khác trên mặt đất. Pháo kích. Trong trận pháo kích dữ dội, trận địa quân Mỹ lập tức bị hỏa lực bao trùm, bụi đất do nổ tung bắn lên tận trời. Trận pháo kích lần này còn dữ dội hơn bất cứ lúc nào trước đây. Trong hỏa lực mạnh mẽ, không ít công sự phòng thủ đã bị phá hủy, thiếu tá này bị chấn động đến choáng váng, cũng không dám ở lại trong công sự. Là một cựu quân nhân từng tham gia chiến tranh Nam Bắc, ông đã quen với việc chỉ huy chiến đấu trong hỏa lực. Nhưng hỏa lực mãnh liệt như vậy cuối cùng cũng phá vỡ thói quen của ông, buộc ông phải trốn vào trong công sự. Hỏa lực đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi hỏa lực tạm dừng, theo lệnh của Nay, các binh sĩ xông ra khỏi công sự, đến bên chiến hào quan sát tình hình bên ngoài, đột nhiên có người hoảng sợ hét lớn. Xe tăng! Xe tăng! Ken chỉ tay vào những thứ quái dị xuất hiện trên chiến trường, tiếng thét chói tai vang lên. Xe tăng! Xe tăng là cái gì? Nay tóm lấy viên sĩ quan đang hoảng sợ, lớn tiếng quát hỏi. Xe tăng. Cái gì là xe tăng? Nay cũng như rất nhiều sĩ quan khác, đều là sĩ quan được động viên tạm thời. Để chống lại sự xâm lược, Portland với dân số 10 vạn người đã động viên đến 3 vạn người, nhưng số lượng sĩ quan lại thiếu nghiêm trọng. Ngoài trừ đội trưởng dân binh, những người như Nay đều là những sĩ quan ưu tú với kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chỉ có điều, Nay vẫn còn dừng lại ở thời đại trước đó. Căn bản không biết xe tăng là cái gì. Xe tăng là thứ mà chúng ta dùng súng bắn không thủng. Ken, tham mưu của ông, kích động nói. Chúng ta xong rồi. Ông nhìn những chiếc xe tăng đang đến gần hơn, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Đối mặt với xe tăng đang lao tới, quân lính trong chiến hào chỉ cố gắng dùng súng trường bắn vào xe tăng. Bất kể là súng trường M1890 hay súng trường đòn 7 quen thuộc, đạn của chúng bắn vào xe tăng chỉ làm trầy xước một chút sơn, căn bản không thể ngăn cản xe tăng tiến lên. Súng không đánh nổi. Đại pháo. Trong lòng nghĩ vậy, Nay vội vàng cầm điện thoại lên, gào vào trong điện thoại. Tôi là thiếu tá Nay, thuộc đội cảnh vệ quốc dân Oregon đệ nhất sư đoàn, chúng ta gặp xe tăng. Tôi cần đại pháo ngay bây giờ, cần các người dùng đại pháo oanh kích chúng tan nát. Đúng lúc này, ông cảm thấy mặt đất rung chuyển càng dữ dội hơn, thậm chí tất cả mọi thứ đều đang rung rẩy, ngay cả những con chuột trong chiến hào cũng đã bị kinh động, tứ phía tan tác. Đột nhiên, ông cảm thấy lưng mình dựa vào chiến hào như đang sụp đổ, đất cứng bị đóng băng đột nhiên sụp đổ, sụp xuống. Ánh mắt ông lại nhìn ra bên ngoài, trong khoảnh khắc này, toàn thân ông đều ngây dại. Quái vật! Trong chiến hào truyền đến tiếng gào thét kinh hoàng của mọi người, họ hiển nhiên đều bị dọa sợ, những chiếc xe tăng kia không xông qua chiến hào, mà không ngừng chen lấn vào bức tường chắn trước chiến hào, dùng xích sắt đẩy đất đông cứng cao ngang ngực vào trong chiến hào, rất nhiều người bị dọa sợ, núp bên chiến hào không dám nhúc nhích, cứ như vậy bị chôn sống bên dưới. Cảnh tượng trước mắt khiến môi Nay run rẩy. Trong miệng ông lẩm bẩm vài câu không ăn khớp. Chết tiệt, đáng chết, hắn, bọn chúng muốn đem chúng ta, đều chôn sống ở đây. M.O. phiên bản trơ N tru hơn, gửi từ TLT bạn hiểu mà. Đại gia nghe lệnh ta, không cần đứng yên cho bọn chúng tùy tiện mai táng, các tiên sinh, cầm lấy vũ khí của các ngươi, dũng cảm chiến đấu. Dứt lời, hắn trực tiếp tháo mũ lính, tự như vị tướng quân Army 4 đặc đức phương Nam, hắn chọn mũ lính đang chỉ huy đao trên mũi đao, sau đó không một chút do dự nhảy ra khỏi chiến hào, theo sau hắn còn có hơn 100 người. Bọn họ cứ thế xông thẳng về phía trước. Mặc dù hắn cũng không biết phải chiến đấu với xe tăng sắt thép quái vật kia như thế nào, nhưng Nay vẫn kiên cường chọn lựa đối đầu, chứ không lùi bước. Các tiên sinh, vì nước Mỹ. Mặc cho trong không khí đầy tiếng động cơ nổ cùng tiếng xích sắt của xe tăng, mặc cho trong lòng có chút căng thẳng, nhưng Nay vẫn lớn tiếng cổ động các binh sĩ chiến đấu. Xông lên. Lấy hết dũng khí của các ngươi ra, đừng để đám người da vàng đáng chết kia coi thường chúng ta. Ngay khi Nay dũng cảm làm gương, khích lệ những chiến sĩ đang khiếp sợ, hắn nhìn thấy mấy chiếc xe tăng đang cồng kềnh chậm chạp lao về phía này, ống bô xe phụt ra khói xanh xám. Tuyết bay múa quanh xe tăng, cảnh tượng khiến người ta thót tim này lọt vào mắt Nay. Chỉ thấy một chiếc xe tăng lao thẳng vào một binh sĩ, trong tiếng thét chói tai, xích sắt nghiền nát bắp đùi hắn, ngay khi hắn giãy giụa muốn thoát thân, một chiếc xe tăng khác lại nghiền nát tay cầm gươm của chỉ huy, mũi đao chọn mũ lính Nay, kinh ngạc mở to hai mắt, hắn cơ hồ trơ mắt nhìn những chiếc xe tăng lao tới, trước mặt chúng, một đám lính Mỹ tay cầm súng trường đang dùng thân thể ngăn cản lũ quái vật này. Kẻo kẹt. Trong không khí vang vọng tiếng xe tăng nghiền nát nhục thể, xương cốt vỡ vụn, âm thanh quái dị chói tai. Và càng nhiều hơn là tiếng súng. Nòng súng máy trên tháp pháo xe tăng phục ra lửa, nó. Ohmigos, rốt cuộc là quái vật gì đây? Ngay khi Nay hoảng sợ muốn cầu nguyện, một viên đạn đánh trúng hắn, gươm chỉ huy và mũi đao chọn mũ lính trên tay hắn cứ thế cùng hắn ngã xuống đất. Khi Nay ngã xuống, xe tăng gầm thét lao tới, cuối cùng xích sắt trực tiếp đặt lên hai chân hắn, trong tiếng kêu thảm thiết, xích sắt dính thịt nát lại nghiền ép lên người hắn. Tuyến phòng thủ tưởng chừng không thể công phá, cứ thế bị tùy tiện đột phá. Phía sau xe tăng là tiếng hoan hô của bộ binh xung phong. Bọn chúng hò hét theo xe tăng phát động tấn công, lưới sắt từng cản trở bộ binh tiến lên bị xe tăng kéo đứt, đè gãy, chiến hào sâu thẳm biến thành mồ chôn kẻ địch. Ba ba. Cũng như vậy, trưởng xe Lý Thiếu Hoa dùng sức đá vào chỗ ngồi của người điều khiển, cảm nhận được cú đá sau lưng, Lâm Hồng quay đầu hô lớn. Trưởng xe, có chuyện gì? Hướng 10 giờ, có một ụ súng máy, lái qua. Lý Thiếu Hoa hô lớn, khi xe tăng chuyển hướng, hắn lại thông qua đèn hiệu trên tháp pháo ra hiệu cho những chiếc xe khác trong đội hình. Vì không có đài vô tuyến, chỉ huy xe pháo tháp hai bên có đèn xanh đèn đỏ, có thể thông qua tổ hợp đèn phát ra tín hiệu đơn giản, kỹ thuật có vẻ thô sơ này lại là phương pháp xử lý mà quân đội đế quốc đã dày công huấn luyện, cũng coi là một phát minh vượt thời đại, dù sao ở một thế giới khác, xe tăng mãi đến những năm 30 vẫn còn phải dùng bồ câu đưa tin. Kỳ thực, đèn hiệu không chỉ dùng trong xe, vì bên trong xe tăng không có loa, nên trong 18 thước xe tăng có một bộ đèn chỉ thị, trưởng xe có thể thông qua điều khiển 12 đèn chỉ thị phía trước người điều khiển để người điều khiển thực hiện khởi động, dừng lại và chuyển hướng. Mặc dù ý tưởng này rất hay, nhưng trong thực tế sử dụng, người điều khiển căn bản không thể vừa điều khiển xe tăng vừa có dư lực quan sát đèn chỉ thị, rồi phán đoán mệnh lệnh của trưởng xe, cho nên trưởng xe thường dùng cách đấm đá vào chỗ tựa lưng, gõ vai người điều khiển, kéo áo để ra lệnh chuyển hướng và dừng xe. So với đèn hiệu, phương thức này đơn giản hơn, đương nhiên cũng nhanh gọn hơn. Khi xe tăng đến gần ụ súng máy, Lý Thiếu Hoa không dùng súng máy bắn, dù sao, súng máy bắn vào cũng chẳng có tác dụng gì. 18 thước xe tăng tuy có trang bị pháo 37 ly, nhưng đa số đều trang bị súng máy 15 thước, để bù đắp khuyết điểm về hỏa lực, xe tăng ngoài lựu đạn còn mang theo vài quả lựu đạn nặng 2 kg, loại lựu đạn này chứa thuốc nổ đến 2 kg, từ thời Nam Hoa đã được dùng rộng rãi để công thành, nó có rất nhiều biệt danh từ búa của Lôi Thần đến bổng kiểm đường, cái trước là cách gọi của các nước khác, cái sau là cách gọi của quân nhân đế quốc. Kẹo que rất lớn, không phải ai cũng thích ăn. Khi xe tăng đến gần ụ súng máy, bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy một khẩu súng máy Gatling đời cũ đang phun lửa. Khi xe tăng đến gần công sự, Lý Thiếu Hoa trực tiếp mở cửa hông bên trái tháp pháo, tiện tay ném ra một cây kẹo que về phía ụ súng máy. Sau khi xe tăng lái đi vài mét, vụ nổ kịch liệt khiến thân xe cũng rung chuyển. Thay đổi tháp pháo, nhìn ụ súng máy đã bị nổ sập, Lý Thiếu Hoa đắc ý cười, sau đó vỗ mạnh vào vai người điều khiển. Tiếp tục tiến lên, hội quân với bộ đội. Sau khi giải quyết ụ súng máy, xe tăng lại một lần nữa lao về phía trước. Lý Thiếu Hoa thao tác súng máy không ngừng bắn đạn vào những kẻ địch đang cố gắng chạy trốn. Đối mặt với mấy con quái vật đau thương bất nhập này, rất nhiều người Mỹ nhao nhao bỏ chạy. Lúc này bọn họ chỉ hận cha mẹ sinh ra thiếu mất hai cái chân. Khi bọn họ hoảng loạn bỏ chạy, liên tục bị súng máy bắn ngã xuống đất. So với pháo 37 ly, súng máy uy hiếp bộ binh càng lớn. Dưới hỏa lực của súng máy xe tăng, quân Mỹ kháng cự dễ dàng tan rã. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Đối mặt xe tăng, bất luận là quân Mỹ hay những người dân tạm thời được động viên, có thể làm chỉ là chạy trốn, nhưng tốc độ chạy trốn của bọn họ căn bản không theo kịp xe tăng. Khi đuổi kịp bọn họ, người điều khiển xe tăng thậm chí còn không thèm nhìn, trực tiếp đâm tới. Khi bọn họ bị đâm ngã, xích sắt nghiền ép lên người địch đang chạy trốn. Sau khi xe tăng đi qua, trên tuyết đều là một màu đỏ tươi. Lý Thiếu Hoa có chút kích động nhìn chiến trường, trên chiến trường xe tăng tựa như kỵ binh hạng nặng thời cổ đại, không hề kiêng nể lao tới, bất cứ ai muốn ngăn cản nó đều sẽ bị nghiền nát dưới xích sắt. Phải đánh như vậy. Lý Thiếu Hoa hưng phấn gào lên. Tiến lên, đuổi theo. Phiên bản này xuất phát từ một dê óc quen tờ hiên lôi trúc con. Ầm ầm. Trên đường phố Portland, tiếng xích sắt kim loại nghiến nát xương cốt vang vọng khắp chiến trường. Tuyết động dày đặc trên đường, một chiếc xe tăng được mười mấy tên bộ binh yểm hộ, từ từ tiến lên. Dù trên đường có chướng ngại vật, nhưng trước mặt xe tăng, chúng chẳng đáng nhắc tới. Những chướng ngại vật cản bước bộ binh, này bị xe tăng dễ dàng hút đổ. Binh lính kháng cự bị hỏa lực súng máy quét sạch, hóa thành vong hồn. Xe tăng cứ thế cán qua thi thể, nghiền nát thành thịt nát. Xích xe dính đầy thịt vụn, để lại hai vệt đỏ rực trên nền tuyết. Thấy chưa? Đó là xe tăng. Remy nói với Galibo trong đống phế tích ven đường. Chỉ cần nó đi đi lại lại hai vòng, sẽ biến tất cả thi thể thành thịt nát. Vài ngày qua, khắp Portland đồn thổi về sự lợi hại của xe tăng. Nó có thể phá hủy mọi thứ. Đừng nói đạn không thể xuyên thủng lớp giáp, đến cả đại pháo cũng không làm gì được nó. Remy liếm môi khô khốc, hít một hơi. Hắn sờ lên lôi thần chi chù y bên cạnh. Món đồ chơi này, từ thời chiến tranh Nam Bắc, đã được đế quốc tuồn ra, bán cho quân phương Nam. Lôi thần chi chù y chứa 2 kg thuốc nổ silic, vừa ra trận đã được binh lính hai bên khen ngợi. Ngày trước, nó dùng để phá hủy công sự, còn bây giờ, nó chắc chắn có thể nổ tung xe tăng. Remy nghĩ thầm, siết chặt lôi thần chi chù y. Hắn không chắc nó có thể phá hủy xe tăng hay không, nhưng nó đã từng thổi bay cả một căn nhà. Remy nhìn Galibo. Cầu Chúa phù hộ, mong ta có thể nổ tung nó. Remy. Galibo lo lắng nhìn bạn mình. Galibo, lát nữa các ngươi đánh với bộ binh, tách chúng ra. Ta sẽ đi nổ xe tăng. Giống như chúng ta từng đánh với người da đỏ vậy, các ngươi thu hút sự chú ý của bộ binh, để ta giải quyết xe tăng. Remy không phải quân nhân, nhưng họ là dân binh, từng chiến đấu với người da đỏ nhiều lần. Chỉ khác là, khi đó Galibo và đồng đội lo thu hút sự chú ý của người da đỏ, còn hắn thì dẫn những người khác tập kích doanh trại, giết phụ nữ và trẻ em trong đó. Remy, nguy hiểm quá. Không nổ xe tăng, tất cả chúng ta đều chết ở đây. Hơn nữa, Remy nhìn bạn mình, nói, chúng ta cần phải biết cách phá hủy nó. Dứt lời, hắn vác lôi thần chi chù y chạy về phía căn nhà bị phá hủy, rồi ra hiệu cho Galibo và đồng đội. Họ đồng loạt bóp cò, bắn về phía bộ binh. Đối mặt với hỏa lực dữ dội, xe tăng và bộ binh rút lui về hai bên đường. Trong lúc họ đấu súng, xe tăng vẫn tiếp tục tiến lên. Lúc này, người lái xe tăng không hề hay biết họ đã tách khỏi sự yểm trợ của bộ binh. Ngay lúc này, Remy không do dự, nép mình như mèo, di chuyển trong đống phế tích. Hắn bò qua hố bom, vượt qua đống đổ nát. Cuối cùng, hắn đến gần xe tăng, chỉ cách hơn 10 mét, ẩn nấp trong phế tích. Rồi hắn nằm im chờ xe tăng đến gần. Gần thêm chút nữa, gần thêm chút nữa. Khi xe tăng chỉ còn cách vài mét, Remy cố gắng thu người lại, co mình thành một cục. Khi xe tăng chạy qua, mặt đất rung chuyển. Bụi đất từ gạch vỡ rơi xuống. Hắn nhìn thấy xe tăng qua khe hở. Nói thì chậm, làm thì nhanh. Hắn đột nhiên bật dậy. Giơ tay lên, lôi thần chi chù y trong tay hắn bay thẳng về phía xe tăng đang gầm rú. Cạch một tiếng, lôi thần chi chù y nặng nề rơi xuống thân xe tăng. Thành công! Chưa kịp vui mừng, bộ binh phía sau đã phát hiện ra hắn, lập tức xả súng. Hắn chưa kịp né tránh, trúng một phát đạn, loạn choạng rồi ngã nhào xuống đất. Oanh! Theo sau là một tiếng nổ lớn, phía sau xe tăng bốc lên một cột lửa. Trong biển lửa, xe tăng bị phá hủy. Mọi người đều sững sờ khi thấy xe tăng bị phá hủy. Ai có thể tin vào mắt mình? Chiếc xe tăng tưởng chừng bất khả chiến bại đã bị phá hủy. Lợi dụng quân Minh còn đang ngây người, Galibo dẫn dân binh phản công. Không biết có phải vì quá sốc hay không, quân Minh chỉ chống cự yếu ớt rồi rút lui. Đánh lui quân Minh, Galibo đến chỗ Remy. Hắn thấy Remy đang hấp hối. Remy, Remy. Nghe tiếng gọi của bạn, Remy nở nụ cười, lẩm bẩm. Ta phá hủy nó, phá hủy xe tăng. Ta biết, ngươi nhất định phải sống. Trong tiếng gọi của Galibo, Remy trút hơi thở cuối cùng. Nửa giờ sau, Galibo và đồng đội, dưới sự phản công của quân Minh, bỏ lại mấy chục thi thể, thoát khỏi phòng tuyến. Hành động dũng cảm trên chiến trường không thể thay đổi cục diện. Ngày 23 tháng 1, Portland, thành phố với 10 vạn dân, sau một tháng kháng cự, với cái giá là hàng vạn người tử trận, cuối cùng đầu hàng. Khi bộ tư lệnh ra lệnh đầu hàng, không phải ai cũng chọn đầu hàng. Ít nhất Galibo không đầu hàng. Hắn dẫn hơn 100 dân binh rút khỏi Portland trước khi đầu hàng. Trong rừng rậm phủ đầy tuyết, hắn ngoảnh lại nhìn thành phố sau lưng. Thành phố xinh đẹp giờ chỉ còn là đống đổ nát. Nhiều ngôi nhà bốc cháy, nhiều ngôi nhà chỉ còn lại những khung xương đen sì. Portland sau chiến tranh đã hoàn toàn bị phá hủy. Đây là thành phố của họ, một thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn. Đội trưởng, chúng ta phải đi. Trong tiếng thúc giục của đồng đội, Galibo mím môi, nhìn chằm chằm về phía thành phố xa xăm, rồi tự nhủ. Chúng ta nhất định sẽ trở lại. Lời thề này có thành hiện thực hay không, chưa ai biết. Nhưng có một điều chắc chắn, Portland, thành phố lớn nhất phía bắc bờ biển Tây Hải, sau 35 ngày phòng thủ, cuối cùng đã thất thủ. 4 vạn quân đồn trú, gần một nửa thương vong, chỉ có chưa đến 5.000 người phá vây trốn vào rừng. Những người trốn thoát khỏi rừng vẫn chưa lưu lạc về phương Nam. Nhưng phương Nam thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Hơn nữa, việc Portland thất thủ đã gây ra một cú sốc chưa từng có đối với người miền Tây. Dù sao, trong mắt nhiều người phương Bắc, Portland thực sự là một đô thị lớn. Chiến tranh đã kết thúc. Với một số người, chiến tranh nào rồi cũng sẽ kết thúc theo một cách đặc biệt. Sáng sớm hôm ấy, Julie lá đón gió rét thấu xương cùng mây đen giăng kín trời tại nhà ga Seattle trong thời tiết âm u. Nhà ga bị phá hủy trong chiến hỏa, đến nay vẫn chưa được xây dựng lại. Julie lá nhảy xuống từ đống phế tích, mặt đất toàn một vũng bùn lầy. Những tàn tích còn sót lại như muốn nói với mọi người, nơi này từng là một nhà ga. Theo thói quen nhìn quanh, Julie lá muốn tìm Willie thúc thúc và Ellie mợ, vì mỗi lần từ Olympic đến, họ đều là người lái xe ngựa đến đón cô. Điện báo đã được gửi đi 2 ngày trước. Họ đã đến chưa? Trong khi Julie lá ngó nghiêng, cô nhìn thấy gần đài ngắm trăng đổ nát, có 2 lính Minh Quốc đang đứng gác, vài cổng súng. Dù ở Olympic cũng có quân đội Minh Quốc đóng quân, trên đường đâu đâu cũng thấy binh lính, nhưng vừa nhìn thấy những người mặc quân phục xanh lục này, cô vẫn cảm thấy kinh hãi và sợ hãi. Dù biết đám lính Minh Quốc kia sẽ không vô cớ chặn đường người đi, nhưng cô vẫn có chút căng thẳng. Dù sao, em trai cô, Billy, vẫn đang kháng cự, cậu cùng với đội du kích khác trong rừng, chống lại quân xâm lược Minh Quốc. Chúa ơi, họ nhìn thấy mình rồi. Cảm nhận được ánh mắt của quân cảnh Minh Quốc đang hướng về phía mình, Julie lá dùng ánh mắt hung dữ nhìn bọn họ. Để thể hiện sự phản kháng mạnh mẽ trước sự cai trị của bọn chúng, cô vội và xách chiếc rương hành lý chứa quần áo, bước qua đống tuyết tan hoang, tro tàn. Váy cô vẫn bị kéo lê trong vũng bùn. Ra khỏi nhà ga, bên ngoài ngoài xe ngựa còn có mấy chiếc xe tải đầy bùn, ngoài ra còn có vài chiếc xe con. Trong đó, một chiếc xe con đổ bên cạnh hai người, một phụ nữ ăn mặc diêm dúa đang khoác tay một sĩ quan. Vừa nhìn thấy bộ quân phục xanh lục của viên sĩ quan, trong lòng Julie đã thấy khó chịu, cô thầm mắng. Đúng là một ả đàn bà vô liêm sỉ, lại nhanh chóng câu kết với bọn ngoại bang. Julie lá trừng mắt nhìn theo bóng lưng người phụ nữ, cảm thán về sự vô liêm sỉ của ả ta, rồi lại thở dài vì phải đi bộ đến nhà gì, nơi cách nhà ga đến mấy dặm anh. Đang đứng nhìn xung quanh, một chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt cô. Willie thúc thúc thò nửa người ra, trên khuôn mặt đen sạm nở nụ cười cởi mở. Julie lá, con gái ta, còn đến bao lâu rồi? Lên xe nhanh lên, vì con đang đợi ở nhà. Cuối cùng cũng gặp được người thân. Trên đường đi, Julie lá lộ vẻ rất vui mừng, cô không ngừng hỏi thăm tình hình của dì và anh em họ. Khi biết tin theo anh họ đã tử trận, cô nói với giọng đầy căm hờn, đều là lũ Minh Quốc đáng chết, chúng đã giết chết theo anh họ. Nói rồi, nước mắt Julie lá tuôn rơi, cô sẽ không bao giờ được gặp lại anh họ nữa. Đúng vậy, quân đội Minh Quốc đã giết theo, anh ấy đã chết để bảo vệ Sito. Rất nhiều người đã chết, từ Sito đến tận Portland, rất nhiều người đã chết. Willie, người đánh xe ngựa, giọng điệu có chút trầm xuống, ánh mắt ông nhìn về phía xa xăm, dường như đang tưởng nhớ đến con trai. Thấy vậy, Julie lá cũng im lặng. Hai người cứ thế im lặng đi vội, chẳng mấy chốc đã bị chặn lại trước một cây cầu lớn. Những người chặn họ lại là lính Minh Quốc mặc quân phục xanh lá cây. Vừa nhìn thấy họ, sắc mặt Willie đã trở nên rất khó coi, cuối cùng lộ ra vẻ căm ghét. Căn nhà gạch đỏ của dì cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, lúc này, tim Julie lá cũng đập thình thịch. Chúa ơi, thật nhân từ, đã không để ngôi nhà này bị tàn phá đến mức không thể cứu vãn. Dì đã đứng trước cửa, nở nụ cười nhìn cô, khi thấy cô xuống xe ngựa, dì vui vẻ tiến đến đón. Buổi tối, bữa tối ở nhà dì Ellie vô cùng đơn giản, khác hẳn với sự sung túc trước kia, chỉ có cháo bắp và một bát đậu. Tuy nhiên, dù vậy, Julie lá vẫn ăn ngấu nghiến, dù sao, cô từ Olympic đến Seattle cũng vì không có thu nhập, đừng nói là thuế bất động sản, đến cơm còn không đủ ăn, trong cuộc sống bị áp bức, cô chỉ có thể đến nhà dì. Đây cũng là lý do cô căm hận người Đại Minh. Vì sự xâm lược của họ đã thay đổi cuộc sống hạnh phúc của cô. Trong ánh đèn mờ nhạt của phòng ăn, Julie lá và dì hàn huyên, đối với cháu gái, Ellie tỏ ra rất vui mừng, cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với một người thân, cô nhanh chóng kể lể tất cả những khó khăn của mình. Từ việc con trai qua đời, đến việc mất mát tài sản. Tất cả những khó khăn này đều là gánh nặng mà họ phải chịu đựng. Trốn, lũ hút máu đáng chết, sau khi người Minh Quốc đến, chúng đều bỏ chạy, mang theo tiền của chúng ta. Ellie không kìm được mà nguyền rủa những kẻ hút máu, thực ra là những chủ ngân hàng, sau khi chiến tranh nổ ra, các chủ ngân hàng đã bỏ chạy, rất nhiều người bình thường đã lâm vào cảnh phá sản. Họ phát hiện mình đã mất tất cả. Còn nữa, tiền giấy, hiện tại không ai thèm nhận nó, Chúa có thể chứng giám, những tờ tiền giấy đó tuy là của từng ngân hàng, nhưng lại là thứ chúng ta dùng lương thực, dùng vàng đổi lấy. Đúng vậy, ở Olympic cũng vậy, các chủ ngân hàng bỏ chạy, họ phát hành tiền giấy không ai dám nhận. Bất kể là người Mỹ hay người Minh Quốc, họ đều không cần nó, họ chỉ cần tiền vàng hoặc tiền bạc, rất nhiều người trong một đêm đã trở thành kẻ nghèo hèn. Đối với điều này, Julie lá tràn đầy cảm xúc, thực ra, gia đình cô vốn giàu có, nhưng tiền đều nằm trong ngân hàng đóng cửa, chủ ngân hàng bỏ chạy, cô cũng phá sản, cho dù trong nhà còn mấy ngàn đô la tiền mặt, nhưng vàng bạc tiền xu lại ít đến đáng thương. Nhưng hiện tại trên thị trường, chỉ nhận vàng bạc tiền xu. Đến mức cô vì duy trì cuộc sống, không thể không dùng một lượng lớn tiền giấy để đổi lấy minh nguyên với giá rẻ. Khổ sở nhất là gì? Lão Willie một bên than thở. Là tiền thuế. Chúa ơi, hiện tại chúng ta đã không nộp được thuế bất động sản. Nếu không nộp được thuế bất động sản, ngoài căn nhà này ra, tất cả đều có thể hóa thành hư không, tiền của ta chỉ có thể nộp thuế cho căn nhà này. Vừa dứt lời, lão Willie thở dài. Thuế và cái chết, không ai có thể trốn được, cho dù là người nước ngoài đến cai trị nơi này, điều này cũng không thay đổi. Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của chồng, Ellie nói. Julie lá, hiện tại gánh nặng trên vai anh ấy quá lớn, thuế ruộng lại cao như vậy, anh ấy thực sự không biết làm thế nào để duy trì. Nhưng, tất nhiên rồi, chúng ta sẽ cố gắng chống đỡ. Julie lá biết Willie thúc thúc và dì không nói dối. Hiện tại mọi người đều đang trải qua những ngày tháng khó khăn, tất cả mọi người đều đang cố gắng duy trì những khoản thuế này. Nghĩ đến điều này, cô tươi cười nắm chặt lấy đôi bàn tay mập mạp của dì Ellie. Dì yêu quý, cháu tin rằng chúng ta nhất định có thể chống đỡ, Chúa nhất định sẽ phù hộ chúng ta, và chúng ta còn có thể nghĩ cách kiếm thêm tiền. Ngay khi cô vừa mở lời an ủi dì, bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa. Willie, mở cửa nhanh. Là Hán Khắc. Nghe ra giọng nói của hàng xóm, Willy vừa mở cửa, đã nghe Hán Khắc lớn tiếng hét lên. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Willy, Portland đã bị người Minh Quốc chiếm lĩnh. Cái gì? Julie lá kinh ngạc kêu lớn. Portland, đó là một thành phố lớn như vậy, sao lại nhanh chóng để người Minh Quốc chiếm lĩnh? Tôi không biết, tiểu thư. Hán Khắc lắc đầu nói. Tôi nghe tin này trên radio ở quán rượu, nói rằng quân đội đã đầu hàng. Đồ hèn nhát. Ta biết ngay, những thằng đàn ông đó đều là một lũ hèn nhát. Chúng. Julie lá có chút kích động kêu lớn. Chẳng phải chúng nói muốn bảo vệ chúng ta, bảo vệ phụ nữ Mỹ sao? Tại sao không đi chết đi? Tại sao phải đầu hàng? Lũ hèn nhát đáng chết. Tại sao chúng không chết đi? Trong khoảnh khắc này, trong lòng Julie lá tràn đầy sự khinh bỉ đối với những người đàn ông đó. Chúng căn bản là một lũ hèn nhát. Có điều, khác với bọn hắn, nàng vẫn ngoan cường chống cự. Ngươi nhìn xem những kẻ ngoại quốc kia, chúng đang xâm chiếm. Trong khoảnh khắc này, Julie ngập tràn kiêu ngạo. Tiểu thư, bọn họ dù sao cũng đã cố gắng hết sức. Hán Khắc nhìn cô gái khó bảo trước mặt, lên tiếng. Mỗi người bọn họ đều là dũng sĩ, dũng cảm chiến đấu với kẻ xâm lược. Dũng sĩ sao? Julie cười lạnh. Nếu bọn họ đều là dũng sĩ, vậy tại sao lại đầu hàng? Truyện đã được xây nâng cấp nhờ AI hỗ trợ bởi TL Trúc. Trong chiến tranh, ai cũng phải tìm cách sống sót, bất kể là nam hay nữ. Sống sót mới là điều quan trọng nhất. Ít nhất với Jackson mà nói, hắn luôn cố gắng để sống. Trong lúc giao chiến với quân Minh Quốc, hắn từng tận mắt chứng kiến xe tăng nghiền nát người ta ra sao, trong nỗi kinh hoàng tột độ, đối mặt với thất bại không thể vãn hồi. Hắn giơ hai tay lên, đầu hàng. Thậm chí còn dùng tiếng Hoa. Trước khi đến Oregon, hắn từng sống ở San Francisco, gần khu phố người Hoa, nơi hắn học một chút tiếng Hoa với vài người Đại Minh. Hắn học tiếng Hoa vì, giống nhiều người khác, từng mơ ước được đến Đại Minh. Dù sao, ở đó ai cũng có thể sống một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng, hắn biết rõ. Đại Minh tuyệt đối không cho phép những người như họ di cư đến. Chỉ là hắn không ngờ, việc học tiếng Hoa lại hữu dụng trên chiến trường. Vào lúc đầu hàng. Có lẽ, tiếng Hoa còn có thể phát huy tác dụng trong trại tù binh. Sau khi trở thành tù binh, Jackson tự nhủ thầm trong lòng. Vài ngày sau, trên tuyến đường sắt hướng Bắc, luôn có những đoàn tàu chở tù binh chạy qua. Dọc đường, thỉnh thoảng có người Mỹ tranh thủ lúc tàu dừng tiếp than, nước, lại đưa đồ ăn và chăn màn vào. Đối mặt với những thứ người dân đưa vào từ cửa sổ, Jackson và những người khác đều vô cùng cảm kích. Khi đoàn tàu đi qua Seattle, Jackson lại chen đến gần cửa sổ, nhận lấy bánh mì từ tay một phụ nữ, trong lòng tràn đầy biết ơn. Nhưng rồi, hắn nghe một nữ sĩ bên cạnh bà ta nói, bác gái, chúng ta không nên cho bánh mì những tên nhát gan này. Cái gì? Jackson mở to mắt, không hiểu nhìn người phụ nữ trẻ tuổi, dường như không rõ tại sao cô ta lại chế giễu mình như vậy. Ngươi nhìn cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Tôi. Trong lúc nhất thời, Jackson không biết phải giải thích thế nào, hắn nên giải thích ra sao? Thấy chưa, ta nói đúng rồi. Julie, cô không thể nói họ như vậy. Họ tuyệt đối không phải là những kẻ hèn nhát. Sao lại không phải? Nếu không phải, tại sao họ không tự bào chữa cho mình? Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn họ. Tôi nói có đúng không? Các ngươi, những kẻ nhát gan. Đúng lúc đó, đoàn tàu lại khởi hành. Khi những người trong xe muốn lên tiếng giải thích, họ nghe thấy giọng nói của người phụ nữ vọng từ bên ngoài toa tàu vào. Mẹ thấy con nói đúng không? Nếu họ không phải là những kẻ hèn nhát, họ hoàn toàn có thể tự bào chữa, nhưng mẹ xem, không ai lên tiếng cả. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt Jackson, người phụ nữ xinh đẹp kia quả thực là người xấu xí nhất thế gian. Sao cô ta có thể nói họ như vậy? Cô ta có tư cách gì? Chẳng lẽ chỉ vì cô ta là phụ nữ? Không ai quan tâm đến suy nghĩ của những người này. Trong hành trình tiếp theo, đoàn tàu càng đi về phía Bắc, thời tiết càng trở nên lạnh giá. Khi đoàn tàu di chuyển, gió lạnh buốt xương luồn qua khe hở của ván gỗ, thổi vào trong xe. Mọi người co rúm người, thấp thỏm lo âu chờ đợi số phận. Sau hai ngày lao nhanh, đoàn tàu cuối cùng cũng dừng lại. Họ sẽ đi đâu tiếp theo? Nhưng khi họ nhìn thấy kiến trúc kiểu Hoa Hạ qua khe hở toa xe, họ nhận ra mình đang ở đâu. Họ đã đến lãnh thổ phía Bắc của Đại Minh. Đây là đất của kẻ thù. Xoạt. Đột nhiên, cửa toa xe mở ra. Nhanh lên, tất cả xuống xe. Dưới sự gầm thét của lính gác, những tù binh đến từ Portland dìu nhau ra khỏi toa xe. Đến lúc này, họ mới phát hiện ra đây là một bến cảng. Sau đó, những tù binh này bị dồn vào một nhà kho lớn gần bến tàu. Thượng đế phù hộ, Đại Minh cũng là một quốc gia văn minh, họ vẫn tuân thủ luật pháp quốc tế. Jackson cầu nguyện như vậy bởi vì quân đội đế quốc có trình độ văn minh vượt xa tưởng tượng của họ. Khi đầu hàng, họ từng nghĩ đến việc bị đánh đập, thậm chí bị giết, nhưng ít nhất cho đến bây giờ, điều đó vẫn chưa xảy ra. Cùng lắm là khi xuống tàu, vì động tác chậm mà bị đánh bằng báng súng. Trong lúc những tù binh còn đang mơ hồ chờ đợi số phận, một chiếc xe hơi dừng lại bên ngoài nhà kho. Một trung úy bước xuống xe, chỉnh lại áo khoác, rồi đi vào nhà kho. Vừa thấy có sĩ quan đến, những tù binh đang xì xào lập tức dừng lại, ngoan ngoãn xếp hàng. Điều nằm ngoài dự đoán của họ là, vị sĩ quan lại nói tiếng Anh kiểu Mỹ, thậm chí còn mang giọng miền Tây. Các quý ông, tôi là quan Tư Minh, các vị có thể gọi tôi là Trung úy quan. Mặc dù tôi là người Đại Minh, nhưng tôi sinh ra ở San Francisco, tức là Thánh Francesco. Dù tôi sinh ra và lớn lên ở Mỹ, nhưng rất tiếc, tôi không có bất kỳ thiện cảm nào với nước Mỹ và các vị. Trong số các vị có rất nhiều người bản địa, trong hơn 10 năm qua, các vị luôn miệng nói về sự bình đẳng, nhưng lại phân biệt đối xử với chúng tôi. Những người da vàng. Các vị không chỉ cấm chúng tôi mua đất, mà còn loại chúng tôi ra khỏi các công việc khác nhau. Ở một mức độ nào đó, chính sự phân biệt đối xử của các vị đã khiến chúng tôi. Mỗi người Đại Minh nhận ra rằng, chiến tranh giữa chúng ta và các vị là không thể tránh khỏi. Tất nhiên, cuộc chiến này cũng do các vị khơi mào, bắt nguồn từ sự phân biệt đối xử của người da trắng đối với chúng tôi. Trong lúc quan Tư Minh thao thao bất tuyệt về nguyên nhân chiến tranh và sự phân biệt đối xử của họ với người Đại Minh, Jackson và những người khác thầm nghĩ trong lòng. Chết tiệt! Tên này còn muốn nói đến bao giờ? Nhưng quan Tư Minh không nói tiếp, cuối cùng hắn nhìn những tù binh, nói, được rồi, bây giờ không phải lúc để truy cứu trách nhiệm chiến tranh. Dù sao, chiến tranh với các vị đã kết thúc. Rất nhanh các vị sẽ đến một nơi mới, bắt đầu cuộc sống mới của mình. Nhanh lên! Nhanh lên! Trên bến tàu, những người lính mang súng trường không ngừng thúc giục những tù binh vừa ăn no xong. Khi xếp hàng chờ lên thuyền, gió lạnh từ biển thổi tới khiến họ dựng cổ áo lên, run rẩy nhìn xung quanh. Bến cảng đầy thuyền, có thuyền buôn, tất nhiên cũng có chiến hạm. Trên một cầu tàu khác, còn có binh lính đang xếp hàng xuống tàu, họ chắc chắn là viện binh của đế quốc. Khi đến lượt lên thuyền, Jackson lo lắng nhìn xung quanh, từ nỗi lo về tương lai, hắn đột nhiên lớn tiếng hỏi lính gác gần đó. Thưa ngài, chúng ta sẽ đi đâu? Mọi người đều kinh ngạc nhìn người đàn ông thấp bé này, hắn lại biết nói tiếng Hoa. Viên lính trực ban đánh giá người lính Mỹ biết nói tiếng Hoa này vài lần, trên mặt hiện lên một nụ cười, rồi hai chữ vang lên trong tai họ. Châu Phi. Châu Phi. Họ sẽ đến Châu Phi. Rất nhanh tin tức này lan truyền. Khi mọi người còn chưa kịp thích ứng, có người trong đám đông vừa lên thuyền chỉ vào một chiếc thuyền buôn đang cập bến và hô lớn. Xe tăng. Trên chiếc thuyền kia toàn là xe tăng. Xe tăng. Ở Portland, xe tăng có thể nói là ác mộng của mọi người. Nhưng ở Portland, họ chỉ chạm trán vài chục chiếc xe tăng, còn bây giờ thì sao? Khi Jackson bước lên bong tàu, hắn thấy trên bong chiếc thuyền buôn xa xa đậu đầy xe tăng, khoảng vài chục chiếc. Ôi chúa ơi! California tiêu đời rồi! Theo bản năng, Jackson nhìn thấy xe tăng, không khỏi đồng cảm với quân đội California đang phòng thủ. Ở Portland, họ vẫn còn chiến tranh với người, chỉ là thỉnh thoảng gặp xe tăng. Còn bây giờ thì sao? Chiếc thuyền kia lại đầy xe tăng. Đế quốc có nhiều xe tăng như vậy, rất nhanh, xe tăng của họ sẽ xông qua Oregon, rồi chiếm lĩnh toàn bộ California, thậm chí toàn bộ miền Tây. Nhưng, tất cả những điều này không liên quan gì đến họ, dù sao, họ. B. Ạn có thể đoá nờ được nguồn. Gợi ý TLT. Portland thất thủ. Khi tin tức này truyền đến Thánh Francesco, tức San Francisco, đám người nơi đây không khỏi kinh ngạc đến mức không thể tin nổi. Dù thủ đô Washington, Olympic, đã thất thủ ngay khi chiến tranh vừa bùng nổ, nhưng Thượng Đế chứng giám, đó chỉ là một thành phố nhỏ, còn Portland. Đó là một đại đô thị, ít nhất đối với miền Tây mà nói, Portland là một đô thị, một thành phố có thể sánh ngang với San Francisco, Los Angeles. Thế mà giờ đây, đô thị ấy đã bị quân đội Đại Minh chiếm lĩnh. Thượng Đế phù hộ, tại sao lại như vậy chứ? Kỳ thực, họ nên cảm tạ giao thông lạc hậu và thời tiết khắc nghiệt của bang Washington. Nếu không có trận tuyết lớn tháng 10 quét sạch toàn bộ phương Bắc, thì khu vực bị chiếm đóng không chỉ có bang Washington và Iowa. Không phải thời tiết, mà là binh lực. Trong bộ tư lệnh phòng vệ Thánh Francesco, khi tướng quân Arthur MacArthur dứt lời, hai mắt ông ta chăm chú nhìn xa bàn. Nhờ vào việc quân đội Mỹ mở rộng, Arthur MacArthur đã giải ngũ sau khi nội chiến kết thúc. 10 năm trước, ông được thăng làm chuẩn tướng, chỉ huy một lữ đoàn bộ binh. Lữ đoàn này được bố trí tại California để phòng bị Mexico xâm lược. 2 năm trước, ông được thăng làm trung tướng, hiện tại là chỉ huy trưởng quân đội Mỹ tại California. Từ khi chiến tranh bùng nổ đến nay, ông đã dốc toàn lực tăng cường phòng ngự. Ngoài việc gia cố cứ điểm Grand, ông còn bố trí trọng binh tại Sacramento trên sông và các cửa ải vùng núi. Thế nhưng, đối mặt với quân Đại Minh xâm lược, ông vẫn không có nhiều lực lượng. Dù tháng 4 năm ngoái, quân Đại Minh đã xâm lược lãnh thổ của chúng ta, nhưng lúc đó binh lực của chúng rất thiếu. Mặc dù chúng đã huy động hơn 1 triệu quân, nhưng ai cũng biết, những người đó đều là tân binh. Chúng không dám liều lĩnh đưa tân binh vào chiến trường, cho nên trên thực tế, chúng chỉ có thể tung vào chưa đến 30 vạn quân. Tuy nhìn có vẻ không ít, nhưng lại phân tán trên chiến tuyến dài dằng dặc, phân tán binh lực, khiến chúng không thể toàn lực tiến công. Thêm vào đó, giao thông lạc hậu của bang Washington cũng ảnh hưởng đến sự tiến công của chúng, cho nên thế công của chúng không mạnh mẽ. Nghĩ ngợi, Arthur MacArthur nói với tham mưu trưởng Warren Khắc Lỗ Cách. Nhưng trong 8 tháng qua, tân binh của chúng đã hoàn thành huấn luyện, hơn nữa chúng còn bổ sung lượng lớn vũ khí trang bị. Căn cứ vào tình báo hiện tại, trong mấy tháng qua, chúng đã điều động hơn 1 triệu quân từ bản thổ và các thuộc địa châu Phi, thậm chí còn có một lượng lớn xe tăng. Đề cập đến xe tăng, MacArthur dừng lại, ông cầm tẩu thuốc, lặng lẽ hút một hơi. Từ năm trước đến nay, xe tăng là thứ xuất hiện nhiều nhất trên báo chí. Dù số lượng xe tăng không nhiều, nhưng bất cứ nơi nào chúng xuất hiện, dường như không thể vượt qua phòng tuyến, thì phòng tuyến đó sẽ lập tức sụp đổ, quả thực là không chịu nổi một kích. Quân đội 4 vạn người bảo vệ Portland, dưới sự tấn công của xe tăng, thậm chí chỉ chống cự hơn 10 ngày đã đầu hàng. Xe tăng chắc chắn là ác mộng của bất kỳ phe phòng ngự nào. Ngậm tẩu thuốc, Arthur MacArthur tiếp tục nói. Sau mùa xuân năm nay, chúng sẽ dốc toàn lực tiến công. Đến lúc đó, chúng ta sẽ phải đối mặt với kẻ địch như thủy triều ập đến. Không chỉ vậy, những kẻ địch đó còn được trang bị tận răng, chúng có vũ khí hoàn hảo nhất thế giới, chúng sẽ phá hủy tất cả. Xe tăng của chúng, hàng trăm hàng ngàn chiếc xe tăng và hàng trăm hàng ngàn khung máy bay sẽ cùng quân đội xông lên, sẽ nát phòng tuyến của chúng ta. Nhìn chằm chằm vào sa bàn, nơi bố trí phòng ngự, lông mày MacArthur nhíu chặt lại. Ông biết rõ mình phải đối mặt với điều gì. Máy bay, xe tăng, đó là những gì chúng ta phải đối mặt, còn chúng ta có gì? Trước sự than phiền của tư lệnh, tham mưu trưởng Warren không khỏi thở dài. Thượng đế phù hộ. Phải đối mặt với loại kẻ địch nào đây? Đối mặt với một đám địch được trang bị tận răng. Khi Warren thốt ra lời cảm thán này, có lẽ ông không hề nghĩ tới, ở một thế giới khác, đã từng có một đám quân nhân đối mặt với hậu bối của họ, cũng từng thốt ra những lời cảm thán tương tự, nhưng những quân nhân đó đã dùng ý chí và máu thịt để chiến thắng hậu bối của họ. Ngoài súng trường, chúng ta hầu như không có gì cả. Chúng ta có 40 vạn quân, nhưng chỉ có chưa đến 2.000 khẩu súng máy, mỗi sư chỉ có đáng thương 100 khẩu súng máy, còn về pháo binh, số lượng pháo hạng nặng tầm xa cũng vô cùng hạn chế. Dù ngoài miệng oán giận như vậy, nhưng MacArthur rất rõ, các nhà máy ở phía đông đã dùng hết toàn lực. Có thể trong vài tháng ngắn ngủi, cung cấp 2.000 khẩu súng máy cho họ đã là một kỳ tích. Thậm chí Bộ trưởng Chiến tranh còn hứa với ông, cuối tháng sẽ đưa tới ít nhất 3.000 khẩu súng máy và 200 khẩu pháo giả chiến cỡ nòng 4 inch trở lên. Nhưng, điều ông cần hiện tại là gì? Tay cầm tẩu thuốc, hút một hơi, MacArthur nói với tham mưu trưởng. Xe tăng, chúng ta không chỉ cần súng máy cỡ nòng lớn có thể phá hủy xe tăng, mà còn cần xe tăng, không phải vài chục chiếc, mà là vài trăm chiếc, thậm chí hơn ngàn chiếc, đương nhiên, còn có máy bay. Đề cập đến máy bay, MacArthur hỏi. Warren, máy bay của chúng ta khi nào đến nơi? Đối với MacArthur hiện tại, tin tức tốt nhất là gì? Chính là Tổng thống hứa sẽ cung cấp cho ông ít nhất 200 khung máy bay. Có những máy bay này, ít nhất ông không còn phải lo lắng như trước về việc phi thuyền của Đại Minh sẽ oanh tạc thành phố và cứ điểm của ông. Trước đây, quân Đại Minh luôn dùng phi thuyền để oanh tạc thành phố, cứ điểm và xe lửa. Chắc là trong vài ngày tới, bởi vì phi công cần thời gian huấn luyện, hơn nữa họ không thể bay thẳng từ New York đến, nên cần đi tàu hỏa. Tuy nhiên, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi họ đến, xây xong sân bay. Warren vừa cười vừa nói. Thượng đế phù hộ, xây sân bay dễ hơn nhiều so với trận địa phi thuyền, thậm chí chỉ cần một bãi cỏ bằng phẳng là có thể cất cánh và hạ cánh. Ở California, rất nhiều nông trang có thể làm sân bay, chúng ta đã trưng dụng hơn 50 nông trang, các phi công có thể ở trong phòng, máy bay có thể cất cánh trực tiếp trên đồng cỏ. Không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Nghe tham mưu trưởng kể, MacArthur gật đầu, sau đó nói. Chỉ cần chúng ta có máy bay, phi thuyền của Đại Minh sẽ không còn uy hiếp chúng ta được nữa, nhưng điều này chỉ ngăn cản phi thuyền của chúng, nhưng không có phi thuyền, máy bay gây thiệt hại cho mặt đất là có hạn. So với máy bay, chúng ta cần xe tăng hơn, xe tăng. Đối với tác dụng của máy bay, mà Ca Thu cũng không có trải nghiệm sâu sắc. Ngoại trừ việc nó có thể đánh bay thuyền, dường như không có công dụng gì khác. Dù sao, nó mang theo lựu đạn có hạn, sau khi đánh lén Hán Phổ, máy bay Đại Minh gần như lâm vào im lặng, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trên chiến trường, thể hiện sự tồn tại của nó. Nhưng xe tăng lại khác, xe tăng. Tại từng chiến tuyến đều có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Đề cập đến xe tăng, mà Ca Thu như nghĩ đến điều gì đó và nói. Ta nhớ 3 năm trước, chúng ta chẳng phải đã chế tạo xe tăng sao? Tại sao đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có xe tăng? Tổng thống tiên sinh nói chẳng mấy chốc sẽ cho chúng ta xe tăng, thật là đáng chết. Bộ chiến tranh lại nói với chúng ta, hiện tại căn bản không có xe tăng để dùng. Thượng đế ơi, nếu không có xe tăng, chúng ta nhất định sẽ thua trận chiến này. Nếu không có máy bay, chúng ta sẽ thua trận chiến này. Sau khi tập kích bất ngờ Hán Phổ bỗng nhiên neo đậu của đội hàng không hải quân Đại Minh Đế quốc, toàn nước Mỹ đều bàn tán về máy bay. Ai nấy đều tin rằng máy bay là vũ khí quyết định thắng bại trong chiến tranh. Dù cho hạm đội rõ ràng bị phá hủy ở Hán Phổ, tin tức này vẫn mang đến một tia hy vọng le lói họ thu được không ít máy bay bị bắn rơi. Đối mặt với loại vũ khí mới mẻ này, các kỹ sư Mỹ đã chọn học hỏi. Trong quá trình sửa chữa máy bay, họ phát hiện ra rằng so với cấu trúc phức tạp của tàu, cấu trúc máy bay quả thực đơn giản đến mức khiến người ta phải tức giận. Nó chỉ gồm khung xương gỗ, vải bạc bọc ngoài, dây thép truyền lực và động cơ xăng. Điểm công nghệ cao duy nhất là động cơ hình ngôi sao bằng nhôm. Chỉ cần giải quyết được vấn đề động cơ, nhà máy Mỹ có thể lập tức chế tạo ra một lượng lớn máy bay. Và người đảm nhận nhiệm vụ này là Công ty Kỹ thuật Liên hợp Mỹ. Sau nửa năm nỗ lực, các kỹ sư của Công ty Kỹ thuật Liên hợp cuối cùng đã chế tạo ra động cơ hàng không đầu tiên của Mỹ. Dù là sản phẩm phỏng chế của Đại Minh, nhưng có động cơ, tức là có máy bay. Rất nhanh, chiếc máy bay đầu tiên của Mỹ đã ra mắt từ nhà máy của Công ty Kỹ thuật Liên hợp. Thành công của họ thậm chí còn gây chấn động toàn thế giới. Không chỉ Washington lập tức đặt hàng, mà cả người Anh cũng phái người đến mua máy bay của họ. Chúa có thể chứng giám, trong mấy tháng qua, họ đã nếm trải không ít cay đắng vì thiếu máy bay. Máy bay không chỉ phá hủy tàu của họ, mà còn cho phép tàu Pháp tùy tiện oanh tạc phòng tuyến của họ. Công ty Kỹ thuật Liên hợp, sau khi chế tạo ra máy bay, không chỉ thu được lợi nhuận kết xù mà còn trở thành anh hùng của nước Mỹ. Ngay cả các kỹ sư tham gia phỏng chế cũng trở thành anh hùng, Khang Đan là một trong số đó. Mưa vẫn rơi, thiết bị phá mưa tốn sức loại bỏ nước mưa. Trên đường lớn một mảng bùn lầy, ô tô lướt qua, bùn bắn tung tóe lên. Khang Đan tiên sinh không mở chiếc BMW 2 hình của mình, không phải ông không muốn mở, mà vì nó là ô tô Đại Minh, ông lo lắng việc lái nó sẽ bị người khác đánh đập. Năm ngoái, khi chiến tranh vừa bùng nổ, có người đã cố tình đánh đập ô tô Đại Minh trên đường, một chủ xe Thiên Lý Mã đã bị đánh chết khi cố gắng bảo vệ chiếc xe của mình. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, Khang Đan đã cho chiếc BMW hào hoa của mình vào gara từ đó. Dù bây giờ những phần tử cực đoan trên đường phố đều đã gia nhập quân đội, ông cũng không dám lái chiếc xe đó nữa, không phải ông không muốn, mà là vì vợ ông không cho phép. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, Khang Đan có chút ngẩn người. Ô tô lao vút trên con đường vắng vẻ, trong đầu ông lặp đi lặp lại suy nghĩ về vấn đề trước đó, cho đến khi lái xe vào trước tòa nhà lớn của Công ty Kỹ thuật Liên hợp, ông lại liếc nhìn nhà máy phía sau. Trong nhà máy, những người thợ mộc đang dùng máy móc cắt vật liệu gỗ, gia công khung sườn gỗ, các nữ công nhân dùng máy may khâu vải bạc lại với nhau. Những người phân phối trang bị thì vây quanh khung sườn gỗ của máy bay, kết nối và cố định cánh, đuôi máy bay bằng cáp. Ở một mức độ nào đó, sản xuất máy bay thậm chí còn đơn giản hơn sản xuất ô tô. Dù sao, kết cấu chính của ô tô là sắt thép, cần sử dụng một lượng lớn máy móc để gia công các linh kiện, còn máy bay thì sao? Chỉ là một đống gỗ, vải bạc và cáp. Đương nhiên, trừ động cơ. Đợi đến khi máy bay được lắp ráp xong trong nhà máy, người ta sẽ dùng xe kéo lôi nó ra khỏi xưởng phân phối trang bị. Bên ngoài xưởng phân phối trang bị là bãi thử nghiệm. Sau khi động cơ khởi động, bắt đầu thử máy, sau khi thử máy xong, xe kéo lại kéo máy bay lên đường băng. Cuối cùng, phi công thử nghiệm của công ty sẽ tự mình kiểm tra kỹ càng chiếc máy bay mới, sau đó điều khiển máy bay bay lượn trên không trung vài vòng. Sáng sớm hôm sau, những người điều khiển của quân đội, những người vừa mới học xong vài tháng trong trường hàng không, sẽ điều khiển máy bay bay đến sân bay ở New York, sau đó tiếp tục huấn luyện ở đó. Hiện tại, Mỹ đã có máy bay, thậm chí còn có rất nhiều máy bay. Công ty Kỹ thuật Liên hợp hiện tại mỗi tháng có thể sản xuất hàng trăm chiếc máy bay. Vấn đề duy nhất là gì? Chính là phi công. Mỹ không có đủ phi công. Ngồi trong ô tô, Khang đang lấy một điếu thuốc lá từ hộp, sau đó ông nhìn về phía Công ty Ô tô Liên hợp bên cạnh. Dù ở đây vẫn có thể nghe thấy tiếng máy móc ầm ĩ từ xưởng, từng chiếc ô tô cũng được sản xuất ra như vậy, chỉ có điều chúng được giao cho quân đội. Quân đội cần ô tô, cần rất nhiều ô tô. Nhưng mà Khang đang hít một hơi thuốc thật sâu, sau đó đi thẳng đến văn phòng của chủ tịch Willis Áo Đê Tứ. Khang Đan, bạn của tôi, anh có chuyện gì? Chưa để Willis Áo Đê Tứ nói hết lời, Khang Đan đã mở chiếc rương trong tay ra. đây là xe tăng sao? Áo đệ tử kêu lên một tiếng sợ hãi, ông chỉ cảm thấy trước mắt như có ánh sáng chói lòa một chiếc gương đầy đủ các loại mô hình xe tăng tinh xảo tuyệt luân. Chúng không phải là đồ chơi. Chúng là mô hình mà Khang đang chế tạo từng chút một dựa theo ảnh chụp xe tăng, hoàn toàn giống với xe tăng thật. Đúng vậy, thưa ngài, là xe tăng. Mỗi khi Khang đang lấy ra một mô hình xe tăng, đều khiến áo đệ tử kinh ngạc thốt lên. Ông phát hiện ra rằng bánh xích của những chiếc xe tăng này có thể di chuyển, thậm chí cả tháp pháo cũng có thể xoay tròn. Không chỉ vậy, ông còn có thể mở nắp động cơ phía sau xe tăng, nhìn thấy động cơ bên trong. Đây là động cơ, giống với động cơ 75 mã lực mà chúng ta cung cấp cho xe tải của quân đội. Khang Đan vừa cầm mô hình xe tăng giải thích cấu tạo của nó, vừa nói, xe tăng, quân đội của chúng ta hiện tại cần nhất là xe tăng, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả máy bay. Thưa ngài, nếu không có xe tăng, chúng ta chắc chắn không thể thắng trận chiến này, chúng ta cần xe tăng. Nếu chúng ta chế tạo ra xe tăng, Thượng Đế phù hộ, chỉ riêng đơn đặt hàng của quân đội đã là một con số vô cùng đáng kinh ngạc. Nhìn những mô hình xe tăng này, áo đệ tử có chút kích động xoa xoa tay. Hiện tại trong mắt ông, những mô hình này không phải là xe tăng, rõ ràng là một đống tiền đang đổ vào. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong thời chiến, có gì kiếm tiền hơn buôn bán súng ống? Không có. Hơn nữa xe tăng là thứ mà quân đội Mỹ vô cùng cần thiết, chắc chắn có thể mang lại cho ông những khoản hồi báo khổng lồ. Thế là ông có chút kích động nói với người đồng sự cũ, người sẽ mang lại cho ông tài sản kết xù trong năm tới, Khang Đan tiên sinh, tôi thực sự không biết phải cảm ơn ông thế nào. Phải biết rằng, những người khác đều hài lòng với việc sản xuất máy bay, còn ông thì đã nghĩ đến tương lai. Chế tạo xe tăng cần những gì? Để chế tạo xe tăng, cần thép tấm, động cơ, hộp số và các bộ phận cơ khí khác. Đối với một nhà máy ô tô, việc sản xuất xe tăng không có gì khó, vấn đề duy nhất là thiết kế xe tăng. Mặc dù 6 năm trước, một công ty của Mỹ đã nghiên cứu xe tăng của Anh và chế tạo ra xe tăng Mỹ, nhưng cũng giống như người Anh, đối mặt với những vấn đề như tuổi thọ xích ngắn, dễ hỏng hóc, quân đội Mỹ chỉ mua một vài chiếc để thử nghiệm. Đối với họ, có lẽ xe tăng là một loại vũ khí mới, nhưng chỉ có vậy thôi. Dù sao, xe tăng rất sốc nảy, hơn nữa bên trong xe tăng, người với người không thể giao tiếp, xe tăng với xe tăng cũng không thể liên lạc. Những thứ đơn độc trên chiến trường căn bản không có tác dụng gì, giống như xe bọc thép, nhiều nhất cũng chỉ là phát huy tác dụng không đáng kể trên chiến trường. Nhưng trong hầu hết thời gian, chúng chỉ là một đống sắt vụn. Nhưng bây giờ, trước sự tấn công của xe tăng đế quốc, quân đội Mỹ cũng đang kêu gọi xe tăng, kiểu dáng nào thì không đáng nhắc đến, điều quan trọng nhất hiện nay là phải có xe tăng của riêng nước Mỹ. Tuy nhiên, khác với việc tập kích bất ngờ vào Trân Châu Cảng sau đó, Quốc hội Mỹ đã trao 2,4 tỷ đô la để giúp phát triển và chế tạo máy bay phù hợp với tác chiến của Mỹ. Đối với xe tăng mà quân đội cần, họ chỉ cung cấp 80 triệu đô la. Chỉ khi bị đấm vào người mới biết đau, có thể khẳng định một điều, so với máy bay đánh Trân Châu Cảng, xe tăng gây ra cú sốc cho nước Mỹ vẫn chưa đủ lớn. Là một kỹ sư cơ khí ô tô, Khang đang tuyệt đối được coi là một thiên tài. Trong quá trình sao chép máy bay Hải Đông Thanh của đế quốc, ông đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng, và khi thiết kế xe tăng, khác với những người khác, ông đã cố gắng hết sức để dựa vào các linh kiện hiện có. Sử dụng một lượng lớn linh kiện ô tô. Về điểm này, ông cũng giống như các kỹ sư Đại Minh, không chỉ vì các linh kiện ô tô đáng tin cậy và bền bỉ, mà quan trọng hơn là không cần điều chỉnh thiết bị sản xuất. Vấn đề duy nhất là làm thế nào để tích hợp các linh kiện hiện có vào xe tăng. Điều này không làm khó được các kỹ sư, giống như các kỹ sư ô tô Mỹ trong Thế chiến thứ hai đã tích hợp hộp số xe con vào xe tăng hạng nhẹ, tích hợp hộp số xe tải vào xe tăng hạng trung. Kể từ tháng 9 năm 95, trong thời gian hợp tác với công ty ô tô, động cơ xe tải, hộp số đều được đặt trong một hộp sắt, thậm chí cả xích cũng được mượn từ máy kéo, còn thép tấm thì là thép carbon thông thường, tóm lại, tận dụng tối đa thiết bị hiện có. Trong chiến tranh, mọi người luôn có thể tạo ra những điều kỳ diệu. Chỉ trong 100 ngày, một chiếc xe tăng trông có 3 phần giống xe tăng 18 thức đã ra đời. Vì áp dụng phần lớn là công nghệ đã hoàn thiện, trong giai đoạn thử nghiệm, nó đã vượt qua bài kiểm tra chạy 500 dặm Anh. Đối mặt với hiệu suất tốt như vậy, thực ra, chỉ là có thể chạy mà thôi. Thậm chí còn chưa kiểm tra xong, Bộ Tư lệnh Lục quân đã đặt hàng 2.000 chiếc xe tăng, thậm chí còn nhận được đơn đặt hàng từ Đức. Trong chốc lát, công ty kỹ thuật Liên Hiệp đã trở thành người chiến thắng lớn nhất trong chiến tranh, máy bay và xe tăng đã giúp họ kiếm bộn tiền, tất nhiên, quan trọng nhất là nước Mỹ có máy bay của riêng mình, có xe tăng của riêng mình. Sau khi lô xe tăng đầu tiên được bàn giao, đội xe tăng Mỹ vừa ra lò đã lập tức lên tàu hỏa tiến về phía Tây, nơi tình hình ngày càng căng thẳng. Mọi người đều vận chuyển vật tư thông qua đường sắt Thái Bình Dương, Đại Minh cũng vậy. Kể từ khi chiến tranh nổ ra, trên các đoàn tàu hỏa trên tuyến đường sắt hướng ra Thái Bình Dương đang ngày đêm lao nhanh, xe tăng, pháo hạng nặng và máy bay cùng các vật tư khác đều được vận chuyển bằng đường sắt đến bờ Thái Bình Dương, sau đó từ đó được chất lên tàu và vận chuyển đến Bắc Mỹ. Cuối cùng, những trang bị quân sự này sẽ được sử dụng trên chiến trường và sau đó phát huy vai trò cực kỳ quan trọng trong chiến tranh. Máy bay, xe tăng và các trang bị kỹ thuật khác sẽ phát huy tác dụng, chắc chắn sẽ thay đổi chiến tranh. Thực ra, chúng đã thay đổi tình trạng chiến tranh, bất kể là xe tăng hay máy bay, đều là trang bị kỹ thuật độc đáo của Đại Minh. Đương nhiên, xe tăng không phải là bí mật gì. Trước khi chiến tranh nổ ra, anh đã thu thập thông tin tình báo về xe tăng thông qua gián điệp, thậm chí còn thu được cả tranh vẽ hướng dẫn. Họ đã từng sao chép xe tăng, nhưng vì kết quả không lý tưởng, trước khi chiến tranh nổ ra, anh hoàn toàn không coi trọng nó. Đến khi 6 vạn người chết trong một ngày ở Verdun, người anh mới nhớ đến xe tăng, sau khi bị súng máy rút một cái miệng rộng. Mặc dù xe tăng của anh gặp nhiều trục trặc, dễ bị đứt xích, nhưng anh vẫn mua một lô xe tăng, với ý định phá vỡ thế bế tắc trên chiến trường Pháp. Đồng thời, ngành tình báo anh cũng đã nhận được chỉ thị. Cố gắng thu thập thông tin tình báo về xe tăng Đại Minh. Là một điệp viên lâu năm ẩn náu lâu nhất, Kim Bích Vân đã nhận được nhiệm vụ này. Dù hiện tại nàng đã kết hôn và sinh con, nhưng nàng vẫn không quên việc phục quốc, thậm chí cả Lý Hoa Phong, chồng nàng, cũng bị nàng tẩy não. Nếu anh thắng, Đại Thanh Quốc sẽ phục sinh, đến lúc đó, chúng ta có thể trở lại Đại Thanh, được sống một cuộc sống tốt đẹp nhìn người vợ đầy tình ý, nghe những lời miêu tả xa vời, trong lòng Lý Hoa Phong đều thấy nóng bừng. Cách cách, ngạch phụ. Cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý, đương nhiên còn có thê thiếp thành đàn, tất cả những điều này đều là Đại Minh không thể cho hắn. Lý do phản bội đất nước của mỗi người đều khác nhau, tại sao Lý Hoa Phong lại phản bội? Ban đầu là sắc đẹp, sau đó thì sao? Chính là Kim Bích Vân cho hắn uống thuốc mê. Cái gì ngạch phụ, cái gì quyền thế cao cao tại thượng? Luôn có một thứ khiến hắn động lòng, sau khi động lòng thì sao? Chính là bán. Trong hai năm qua, hắn không nhớ mình đã bán bao nhiêu bí mật. Là một kỹ sư chế tạo vũ khí của Nam Hoa, hắn có thể tiếp xúc với rất nhiều vũ khí. Để lấy lòng người phụ nữ này, hắn đã tiết lộ rất nhiều thứ lẽ ra không nên tiết lộ, hiện tại hắn đã quen với tất cả những điều này. Thực ra, con người thường như vậy, chỉ cần quen thuộc, bán cũng thành thói quen. Thậm chí sẽ thành thói quen, không cảm thấy có gì ghê gớm. Sắc đẹp, tiền tài luôn luôn mê người như vậy. Xe tăng, nằm trên ngực chồng, Kim Bích Vân dùng giọng điệu kiều mỹ nói. Nơi đó cần một chút tư liệu kỹ thuật xe tăng, tốt nhất là có vật thật. Xe tăng không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Lý Hoa Phong kinh ngạc nói. Bích Vân, xe tăng là do một công ty khác sản xuất, ta nhiều nhất chỉ có thể đi chụp ảnh, tư liệu kỹ thuật, tiếp xúc với nó là phải chịu rất nhiều nguy hiểm, còn về vật thật lão thiên gia của ta, lời nói của Lý Hoa Phong kèm theo một tiếng rên rỉ hóa thành tiếng kêu, còn Kim Bích Vân đã hóa thân thành một con xà mỹ nữ đang di chuyển trên người hắn. Nằm tựa vào đầu giường, Lý Hoa Phong, hai mắt nheo lại thành khe hở, cứ như vậy hưởng thụ một hồi lâu sau, nhìn nàng nằm trên người mình. Yêu dấu nằm bên tai Lý Hoa Phong, Kim Bích Vân nói. Hãy nghĩ cách đi, anh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ có cách. Giọng nói dụ dỗ vang lên bên tai, giống như thân thể không xương của rắn cũng bắt đầu chuyển động. Ai có thể cưỡng lại sự dụ dỗ này chứ? Ta sẽ nghĩ, đúng cứ như vậy nhắm mắt lại, Lý Hoa Phong dường như đã nghĩ ra cách, cách thức luôn là do con người nghĩ ra. Chỉ cần có chút động lực là được, biết rõ nhân tính Kim Bích Vân quả thực quá rõ ràng, nên làm như thế nào để cho họ một chút động lực, chỉ cần động là được, đời người cần có động lực. Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, con người dù sao vẫn cần một chút động lực. Động lực này vô cùng đơn giản, chỉ là công danh lợi lộc cộng thêm sắc đẹp dụ hoặc. Có người vì tiền, có người vì sắc, có người vì quyền, có người vì dường như tất cả mọi người đều là tục nhân, kỳ thực, tất cả đều là phàm phu tục tử. Có người siêu phàm thoát tục không? Đương nhiên là có. Mặc dù rất ít, nhưng họ vẫn tồn tại. Chỉ có điều, vào đại đa số thời điểm, họ không được người ngoài biết đến, họ thường sống trong bóng tối, chưa từng thấy ánh mặt trời. Ngồi sau bàn làm việc, cái bóng cẩn thận xem lại phần hồ sơ mà cục bảo an đưa tới. Khi xem xong, hắn đẩy hồ sơ về phía nàng. Nói như vậy, mục tiêu của bọn chúng đã thay đổi. Đúng vậy, chúng ta nghĩ có thể thu lưới. Người nữ ngồi đối diện cái bóng lên tiếng. Chúng ta đã có đủ chứng cứ để tống hắn vào nhà giam Ruby, nhưng mà các ngươi cần hắn truyền lại một vài thứ. Kỳ thực, đôi khi không nhất thiết phải có đủ chứng cứ, dù sao, nhà giam Ruby luôn có. Có lẽ thời đại đã thay đổi, và còn muốn thay đổi nữa, nhưng có một số việc không đổi. Từ trước đến nay, chúng ta thông qua bọn chúng đã nắm được sơ bộ về những người anh dùng kỳ nhân xâm nhập vào mạng lưới tình báo. Hơn nữa, thông qua bọn chúng hoàn thành một số công việc mà chúng ta không thể tự mình làm. Công việc tình báo là như vậy, đôi khi cần thông qua một số gián điệp tung ra tin tức giả, mà để tin tức giả được truyền đi, đương nhiên cần một số thông tin thật. trò chơi gián điệp, xưa nay không đơn giản là hắc hoặc bạch. Nhưng hiện tại không giống vậy, chúng ta phân tích và cho rằng nên thu lưới, bọn chúng đã trực tiếp uy hiếp đến an ninh của đế quốc. Mỗi một gián điệp đều sẽ uy hiếp đến an ninh của đế quốc. Cái bóng nói thẳng. Chúng ta đều biết rõ, tại Đại Đường và Ấn Độ có hàng trăm vạn người không thân thiện với chúng ta, bọn chúng từng cưỡi lên đầu chúng ta làm càn, bọn chúng luôn có thể xem là gián điệp xâm nhập vào đây, ở đây có bao nhiêu người như vậy? 100, 1000 hay nhiều hơn nữa. Nhưng nếu chúng ta nắm được động tĩnh của bọn chúng, có thể tùy thời thi hành một số nhiệm vụ, giống như bây giờ nhìn vào hồ sơ, cái bóng nói. Ở đây, gián điệp cấp thấp có rất nhiều. Nhưng gián điệp cao cấp lại không ít, giữ nàng lại tạm thời còn hữu dụng người này. Nàng cúi người về phía trước, chỉ vào tấm hình trên hồ sơ. Vậy hắn thì sao? Hắn đã để lộ một lượng lớn thông tin, quan hệ cá nhân của hắn rất rộng, lần này hắn thông qua công việc, thu thập được một số thông tin mật, những thông tin này có thể gây uy hiếp cho chiến tranh. Xác thực. Gật đầu, cái bóng nói. Trong cuộc cho rằng, hắn không còn giá trị, đã đến lúc tiêu diệt hắn. Dứt lời, hắn sửa lại. Không, phải nói là xử lý rác rưởi vậy còn nàng. Người nữ chỉ vào tấm ảnh người phụ nữ ôm hài tử, hỏi. Nàng cái bóng cười cười. Vị vong nhân thân phận này rất hấp dẫn. Nói rồi, hắn lấy ra một tấm hình khác. Hiện tại nàng hẳn là đang tiếp xúc với đối tượng cao cấp hơn trong chiếc xe tải nhỏ màu trắng đổ ven đường. Một người mặc áo thun xanh đang ngồi, thoạt nhìn như đang hút thuốc, dường như đang theo dõi, chờ đợi điều gì đó. Đến 7 giờ rưỡi, có động tĩnh từ căn nhà đối diện. Một chiếc BMW từ trong nhà xe chạy ra. Dừng lại ven đường một chút, người lái xe nhìn xung quanh, rồi lên đường, vội vã phóng đi. Chiếc xe tải dầu có đổ đối diện cũng lập tức bám theo chiếc BMW, hai chiếc xe một trước một sau tiến về phía trước. Đây là một buổi sáng trong lành, trên không công viên rừng rậm phương Đông, ánh nắng chói chang nhảy ra khỏi đường chân trời. Từ 5 giờ sáng, hắn đã ở đây giám sát, ép căn bản không ai để ý đến hắn. Ở một bên đường khác, người lái xe mặc đồng phục lái xe ngồi trong xe tải, phía sau xe chở đầy hàng hóa. Đây là một buổi sáng bình thường hơn bao giờ hết. Xe BMW và xe tải dầu có một trước một sau chạy. Khi chúng đến ngã tư, chiếc BMW dẫn đầu, cách ngã tư 100m. Người đàn ông ven đường buông tờ báo trong tay. Người lái xe trong chiếc xe tải ở ngã tư lập tức đạp mạnh chân ga. Khi chiếc BMW sắp đi qua ngã tư, đột nhiên đâm vào. Trong cú va chạm mạnh, chiếc xe bị đâm đổ rồi lộn nhiều vòng mới dừng lại. À, người đàn ông ven đường thấy vậy, vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa hô. Mau cứu người. Khi hắn chạy đến bên cạnh ô tô, người lái xe thoi thóp cầu cứu. Cứu, cứu. Người đàn ông vội vàng cúi người xuống, cố gắng kéo người ra khỏi ghế lái, vừa cứu, vừa trấn an. Yên tâm, xe cứu thương sẽ đến ngay thôi. Ngay sau đó, người đàn ông trông như muốn cứu người lại dùng sức vặn gãy cổ người bị thương, cuối cùng hắn vẫn cứu được người bị thương. Nhưng lúc này, người bị thương đã biến thành một thi thể lạnh băng. Khoảng nửa giờ sau, cảnh sát đến hiện trường, đây chỉ là một tai nạn giao thông. Trên đường, những tai nạn như vậy có rất nhiều. Chỉ cần điều tra đơn giản, có thể đưa ra kết luận. Chỉ là chuyện đơn giản. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy thẻ căn cước của người chết. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Lý Hoa Phong, nha, lại là kỹ sư cao cấp của công ty Nam Hoa. Thật đáng tiếc, một cảnh sát khác đang tiếc nuối, nhìn vào bức ảnh trong ví tiền của anh ta. Vợ hắn trẻ đẹp như vậy mà phải làm quả phụ, cô nhi quả mẫu, thật đáng thương ai. Người lái xe cũng thật đáng thương. Sau khi chiến tranh nổ ra, đã bắt đầu bị ngược đãi liên tục làm việc mười mấy tiếng, không để ý mà ngủ gật. Cảnh sát lắc đầu tiếc nuối, thỉnh thoảng lại nhìn về phía người lái xe đang sợ mất hồn. Cũng là một kẻ đáng thương lại gặp phải chuyện ngoài ý muốn như vậy. Sau khi báo cáo điều tra tai nạn được đưa ra, mọi người vẫn tiếp tục cuộc sống, không có gì bất ngờ. Người lái xe tải bị kết án 1 năm tù giam, hoãn thi hành 1 năm. Ngày hôm sau, tại tang lễ, Kim Bích Vân mặc đồ tang, quỳ trước linh vị của chồng, vẻ mặt đau buồn, mặc dù sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn yêu kiều vô cùng. Nhưng phàm là người đàn ông nào bước vào linh đường đều không khỏi nhìn nàng một cái. Muốn xinh đẹp một thân hiếu, cổ nhân thật không lừa ta. À, nhìn người phụ nữ bưng di ảnh ngồi trong xe, cái bóng cảm thán. Ép căn bản không ai chú ý đến người phụ nữ ngồi bên cạnh tài xế đang liếc mắt nhìn hắn, chỉ tự nhủ, hỏa hầu này chắc là không sai biệt lắm. Nhìn thấy người phụ nữ bên cạnh đi theo người đàn ông, cái bóng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều thuận lợi, bọn họ đã câu được. Khi tang lễ đang diễn ra, cái bóng lái xe rời khỏi nghĩa trang. Tiếp theo làm thế nào? Người phụ nữ ngồi bên cạnh tài xế hỏi. Giám sát bí mật. Cái bóng trả lời dứt khoát. Các ngươi không phải là giỏi nhất trong việc này sao? Người biết ta không nói về điều này, hắn đã đưa thông tin ra ngoài, phần thông tin đó có thể gây ra những nguy hiểm lớn, ta đang nói về điều này. Người phụ nữ liếc mắt nhìn hắn, sau đó nói: Cục bảo an chịu trách nhiệm về các hoạt động gián điệp trong nước, chúng ta tuyệt đối không cho phép bất kỳ tổn thất nào đến lợi ích của đế quốc. Ta có thể đồng ý, nhưng mà cái bóng nói với người phụ nữ bên cạnh. Nhưng đôi khi, một số chuyện cũng không đơn giản như chúng ta nghĩ. Câu trả lời của cái bóng khiến người phụ nữ nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu nói: Trong thế giới của các ngươi, có lẽ câu trả lời không đơn giản như vậy. Nhưng trong thế giới của chúng ta, hắc là hắc, bạch là bạch. Giữa hai điều này không có màu sắc nào khác. Người phụ nữ khẽ lay động tóc, cái bóng nhìn người phụ nữ một cái. Sau đó hắn nhìn về phía xa, rồi nói: Đúng vậy, hắc là hắc, bạch là bạch, chúng ta làm đều là vì thế giới phân minh hắc bạch này. Mà chúng ta mãi mãi chỉ là cái bóng chúc mọi người đoan ngọ an khang. Trên mặt biển mênh mông, một chiếc tàu biển chở khách màu trắng đang chạy với tốc độ cao nhất, xé toạc mặt nước, tạo ra những gợn sóng nhẹ nhàng, kích thích những đợt bọt nước trắng xóa. Từng hạt nước li ti như trân châu bay múa rồi rơi xuống hai bên mạn thuyền, sau đó lại trượt vào lòng biển cả, để lại một vệt trắng xóa phía sau đuôi thuyền. Trong thời chiến, con thuyền nào có thể tự do đi lại trên biển cả? Cờ hiệu của thương thuyền Tây Ban Nha tung bay trên cột buồm, phô bày thân phận của nó. Ngay cả trong chiến tranh, quyền thông thương của các nước trung lập vẫn được luật pháp quốc tế bảo hộ. Mặc dù quyền thông thương của nước trung lập và quyền hạn chế của các nước tham chiến không thể tránh khỏi xung đột, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. 75 năm trước, theo đề xướng của Pháp, các quốc gia đã tổ chức hội nghị tại Paris với mục đích thiết lập một bộ điều lệ liên quan đến quyền thông thương của các nước trung lập trong thời chiến. Pháp đưa ra đề xuất này vì một âm mưu thâm độc. Chỉ có đảm bảo quyền thông thương và tự do đi lại của các nước trung lập mới có thể đảm bảo các thương thuyền Đại Minh có thể liên tục vận chuyển vật tư trong quá trình tấn công Pháp và Nga, Thổ Nhĩ Kỳ. Dĩ nhiên, đây là giả định Anh quốc can thiệp. Tuy nhiên, Anh quốc, với tư cách là quốc gia nắm giữ số lượng thương thuyền lớn nhất, cũng rất quan tâm đến quyền thông thương trong thời chiến, dù sao, họ đã chịu thiệt thòi trong cuộc chiến Nam Bắc. Cũng chính vì vậy, trong hội nghị, quyền mua bán của các nước trung lập vẫn chiếm ưu thế hơn so với quyền phong tỏa của các nước tham chiến. Những người tham gia hội nghị đều ủng hộ việc các nước trung lập vẫn tiến hành thương mại như thường lệ, ngay cả khi một số ít tướng lĩnh hải quân phản đối, cũng bị các quan chức trong nước bác bỏ. Dĩ nhiên, quyền tự do thương mại này cũng có những hạn chế nhất định, hàng hóa được chia thành 3 loại, hàng hóa bị cấm vận tuyệt đối, bao gồm cả vật phẩm quân sự. Hàng hóa bị cấm vận có điều kiện, tức là vừa có thể cung cấp cho quân sự vừa có thể cung cấp cho dân sự. Và hàng hóa không bị cấm vận, bao gồm cả thực phẩm. Chỉ có loại hàng hóa thứ nhất mới có thể bị tịch thu bởi các nước tham chiến sau khi tuyên bố phong tỏa. Loại hàng hóa thứ hai phải được chứng minh là có mục đích cung cấp cho quốc gia đối địch mới có thể bị tịch thu. Loại hàng hóa thứ ba thì căn bản không thể tịch thu. Mặc dù các đại biểu của các quốc gia đã ký vào tuyên ngôn, nhưng một phe phái khác của Anh quốc, quyền làm chủ trên biển, lại tuyên bố rằng việc bảo vệ ưu thế trên biển của Anh quốc đã bị bán đứng. Họ phát động một chiến dịch phản đối trên báo chí và trong nghị viện, tuyên bố rằng tuyên ngôn này khiến hạm đội Anh quốc mất đi tác dụng. Đó là âm mưu của Pháp. Mặc dù tuyên ngôn London đã được thông qua tại Hạ viện, nhưng Thượng viện vẫn chưa phê chuẩn. Nhưng vào tháng 5 năm 95, tại Viện London, tuyên ngôn London lại được thông qua với tốc độ kỳ diệu. Vì sao lại như vậy? Chúng ta cần cờ của các nước trung lập. Một lá cờ của nước trung lập, một công ty thương thuyền đăng ký tại nước trung lập là đủ để vật tư có thể vượt qua phong tỏa và tiến vào Anh quốc. Người Pháp tự mình dời đá đập vào chân mình. Dĩ nhiên, tảng đá đó đập vào chân của những kẻ to xác. Dù sao, khi các thương thuyền treo cờ của các nước trung lập của Anh và Mỹ vận chuyển vật tư đến Anh quốc, các thương thuyền đế quốc có thể treo cờ để vận chuyển vật tư đến Pháp, đến Bắc Mỹ. Tuyên ngôn London rốt cuộc có lợi cho ai, có hại cho ai thì không cần phải nói nữa, nhưng có thể khẳng định rằng cờ của các nước trung lập chính là bùa hộ mệnh trên biển cả. Giống như chiếc tàu biển chở khách Viễn Dương này có thể tự do đi lại trong thời chiến. Nhưng không ai ngờ rằng chiếc tàu biển chở khách này không chỉ mang theo đại pháo, mà bên trong còn là một khung cảnh khác. Trong chiến hạm, một đám sĩ quan hải quân hoàng gia Anh đang thảo luận điều gì đó. Hiện tại tốc độ là bao nhiêu? 22 hải lý, trưởng quan. Giọng nói vang vọng của người Hoa Tiêu báo cáo với hạm trưởng. 22 hải lý, hạm trưởng cúi đầu nghiên cứu hải đồ, trong khi đó, Hoa Tiêu đang dùng bút chì vạch ra một đường đi trên hải đồ, sau đó cầm thước tính toán thật nhanh. Xem ra chúng ta đã đuổi kịp, thưa các vị. Không đợi Hoa Tiêu tính ra kết quả, hạm trưởng quay người về phía các quân quan trên cầu tàu lớn tiếng tuyên bố, khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười đắc ý, tốt lắm, thưa các vị, tôi hy vọng trong trận chiến sắp tới, tất cả chúng ta đều có thể tận hết chức trách, hoàn thành nhiệm vụ của mình, vì vinh quang của Hải quân Hoàng gia, vì danh dự của Đại Anh đế quốc. Tuân lệnh, trưởng quan. Các quân nhân trên cầu tàu đều ưỡn ngực chào hạm trưởng, sau khi đáp lễ, hạm trưởng ra lệnh. Tốt, kéo cờ hiệu hải quân hoàng gia lên. Sau khi lá cờ hiệu hải quân hoàng gia anh được kéo lên, tàu biển chở khách tiếp tục hướng về phương hướng đã định mà đi. Rất nhanh, Hoa Tiêu đã lớn tiếng kêu lên. Phía trước phát hiện thuyền. Ở vị trí nào? Hạm trưởng cầm ống nhòm lên. Hoa Tiêu lớn tiếng trả lời, phương vị 17 độ, nó đang hướng về phía chúng ta. Hạm trưởng đưa ống nhòm lên quan sát, sau khi quan sát, hắn nói. Xem ra chính là nó, người thấy thế nào? Để ống nhòm xuống, hạm trưởng quay đầu nhìn Hoa Tiêu. Về mặt thời gian thì đúng, hẳn là nó, trưởng quan. Giữ vững hướng đi, giảm tốc xuống 20 hải lý, chúng ta ngang nhiên xông qua. Liên lạc với nữ võ thần hào, hành động theo kế hoạch đã định. Chúng ta sẽ đến điểm hẹn và gặp gỡ họ đúng giờ. Tuân lệnh, trưởng quan. Khi khoảng cách giữa hai bên thu hẹp lại, hình dáng của con tàu ở xa bắt đầu dần hiện rõ. Là nó, chính là nó. Hoa Tiêu hưng phấn kêu lên. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Xác định chưa? Khẳng định là nó. Giống hệt như trong bản đồ, tàu hàng Apollo hào của đế quốc Mexico, trọng tải 8.500 tấn, tốc độ tối đa 12 hải lý. Công ty đăng ký là công ty tàu thủy Mexico, thời gian đăng ký là năm 1889 rất tốt. Thưa các vị, thành công hay thất bại chỉ trong một lần hành động này, hạ lệnh toàn hạm chuẩn bị chiến đấu. Tuân lệnh, hạm trưởng. Khoảng cách giữa hai bên dần thu hẹp, cho đến khi đến gần, các thủy thủ Mexico trên tàu hàng Apollo hào mới chú ý đến, chiếc tàu biển chở khách này lại là một chiếc treo cờ hiệu của Hải quân Hoàng gia. Không sai, chiếc này chính là tuần dương hạm phụ trợ báo thù hào của Hải quân Hoàng gia Anh. Đây là một chiếc tàu biển chở khách trọng tải 7.800 tấn, sau khi chiến tranh bùng nổ đã bị Hải quân Hoàng gia trưng dụng, dùng để hộ tống trên biển, và lần này, nó đến để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt. Phát tín hiệu. Hạm trưởng lạnh lùng ra lệnh. Đây là tuần dương hạm phụ trợ báo thù hào của Hải quân Hoàng gia Anh, xin thông báo thân phận của ngươi, điểm xuất phát và mục đích, hàng hóa vận chuyển. Báo thù hào dùng đèn hiệu phát tín hiệu hỏi thăm Apollo hào, đã áp sát, lúc này khoảng cách giữa hai bên chỉ còn vài trăm mét, đã có thể phân biệt được hình dáng của bong tàu đối phương. Dĩ nhiên cũng có thể nhìn thấy báo thù hào dùng pháo 6 tấc đen ngòm chỉ thẳng vào Apollo hào. Đối mặt với họng pháo, thuyền trưởng Mexico trên Apollo hào làm sao dám chống cự, mặc dù không biết Anh quốc muốn làm gì ở Nam Đại Tây Dương, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Apollo hào của đế quốc Mexico xuất phát từ cảng Nam Hoa, mục đích là cảng Mexico Tan Gia Khoa, trên tàu có 2.400 tấn máy móc và linh kiện ô tô, 560 tấn cao su, 1.425 tấn hàng dệt là một thương thuyền trung lập, trên biển cả muốn đảm bảo an toàn, phải thành thật trả lời. Apollo hào của đế quốc Mexico, xin lập tức dừng thuyền để kiểm tra. Tuần dương hạm phụ trợ báo thù hào của Hải quân Hoàng gia, anh phát ra mệnh lệnh dừng thuyền để kiểm tra. Vừa nghe mệnh lệnh của người Anh, vị thuyền trưởng Mexico suýt chút nữa đã nổi đóa tại chỗ. Nhưng đối mặt với nòng pháo đen ngòm của báo thù hào, hắn còn có thể lựa chọn gì khác? Báo thù hào lại phát tín hiệu. Tàu Apollo, lập tức dừng tàu để kiểm tra, đây là cảnh cáo cuối cùng. Mời lập tức dừng tàu để kiểm tra. Dừng tàu. Thuyền trưởng Mexico quả quyết hạ lệnh dừng tàu. Dù có chút bất mãn, nhưng một thương thuyền không vũ trang đối mặt với họng pháo, thỏa hiệp là điều tất yếu. Dù sao, không ai muốn chết. Trong khi thuyền trưởng và thủy thủ Mexico nguyền rủa những kẻ Anh, báo thù hào đã thả một chiếc thuyền máy cơ động xuống, rồi hướng về phía họ lao tới. Đám người Anh chết tiệt, lại muốn lên tàu kiểm tra cái gì chứ? Miệng thì oán trách, nhưng theo lệnh của thuyền trưởng, các thủy thủ trên tàu thả hai cầu thang mạn thuyền xuống, chờ đợi những người Anh đáng ghét lên kiểm tra. Nhưng khi các quan binh Hải quân Hoàng gia leo lên bong tàu, thủy thủ trên tàu liền ý thức được mọi chuyện có lẽ không đơn giản như họ tưởng. Lính thủy Anh lên tàu đều trang bị đầy đủ, súng trường lý. Enfield của họ còn gắn lưỡi lê dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta rùng mình. Đối mặt với tình thế này, thuyền trưởng cũng ý thức được tình hình có chút bất thường, kiểm tra bình thường đâu cần đến trận thế này. Tuy nhiên, hiện tại điều cần làm là phối hợp toàn lực với đám người Anh này, nhanh chóng hoàn thành cuộc kiểm tra, để bọn chúng mau chóng rời khỏi tàu của mình. Chào ngài, tôi là thuyền trưởng của tàu Apollo, Arturo Santos. Thuyền trưởng, tôi là thượng úy hải quân hoàng gia, Hôn. Alfred. Khi sĩ quan hải quân Anh trẻ tuổi cúi chào, thuyền trưởng Santos lấy ra danh sách hàng hóa giới thiệu. Đây là danh sách hàng hóa của chúng tôi, xin ngài kiểm tra. Dù trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt thuyền trưởng vẫn nở nụ cười rạng rỡ, hiện tại hắn chỉ mong nhanh chóng tiễn bọn chúng đi. Thượng úy hải quân kính mến, tôi xin thề với ngài, trên tàu của tôi chỉ có những vật tư đã báo cáo trong danh sách này, tuyệt đối không có bất kỳ vật phẩm cấm nào khác. Thượng úy Anh kiểm tra danh sách hàng hóa, gật đầu nói. Xem ra thủ tục của ngài rất đầy đủ, thuyền trưởng Santos, nhưng chúng tôi biết, việc vận chuyển hàng hóa của ngài không đơn giản như vậy. Xin ngài ra lệnh cho toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu Apollo lập tức tập hợp trên bong tàu. Alfred ra lệnh. Thượng úy, tôi có thể mạo muội hỏi một câu, tại sao lại như vậy? Thuyền trưởng Santos nghi ngờ hỏi. Xin ngài cứ ra lệnh, thuyền trưởng Santos. Là toàn bộ sao? Khi toàn bộ thủy thủ đoàn của Apollo tập trung trên bong tàu, hạm trưởng Khang Đê. Từ trên báo thù hào nhìn thấy cảnh này, không khỏi lộ ra nụ cười. Tốt, các ngài, hiện tại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Khang Đê. Tư thậm chí còn đắc ý châm một điếu xì gà, đây là xì gà Cuba thượng hạng. Từ khi Cuba bị chiếm đóng, anh đã ngừng nhập khẩu xì gà Cuba, những điếu xì gà này là hút một điếu thì mất một điếu. Họ sẽ chuyển một số hàng hóa trên tàu Apollo sang báo thù hào, loại hàng hóa nào mà khiến họ phải huy động nhiều nhân lực đến vậy? Kỳ thật, tàu Apollo ngụy trang vận chuyển vật tư nhìn có vẻ là nhiều linh kiện kim khí, nhưng bên trong những linh kiện đó lại bao gồm động cơ, bộ truyền lực, bánh xích, vòng trọng lượng và các linh kiện khác. Không sai, chính là linh kiện xe tăng. Một phần những linh kiện này sẽ được chuyển từ tàu Apollo đến Cuba, sau đó, một phần khác sẽ theo đường Mexico vận chuyển về bờ Tây, rồi từ Mexico hoặc thương thuyền đại đường vận chuyển đến chiến khu phía Bắc, để cung ứng cho tiền tuyến. Cái gì là hàng hóa bị cấm vận có điều kiện? Cái gì là vừa có thể dùng cho quân sự lại vừa có thể dùng cho dân sự? Điều này chẳng qua chỉ là cái cớ, chỉ cần chứng minh mục đích không phải là địch quốc, thì có gì đáng ngại? Đơn giản chỉ là xuất trình một tờ giấy chứng minh mà thôi. Để Đại Minh chứng minh những linh kiện đó được vận chuyển đến Mexico, còn có gì dễ dàng hơn thế? Đương nhiên, điều này cũng tạo cơ hội cho người Anh. Sau khi Anh quốc có được danh sách hàng hóa của tàu Apollo, họ lập tức nhìn thấy cơ hội. Có được những linh kiện đó, họ thậm chí có thể chế tạo một vài chiếc xe tăng. Kết quả là, mới có chuyến đi này của báo thù hào mà Trung tá Khang Đê. Tư chính là chỉ huy của nhiệm vụ lần này. Trưởng quan, xin cho phép tôi chúc mừng ngài. Trước lời khen của thuộc hạ, hạm trưởng Khang Đê. Tư không chút khách khí nhận lấy, dù sao hắn thấy đây tuyệt đối là một việc đáng để chúc mừng. Ngay khi hắn đang đắc ý nhận lời chúc mừng, đột nhiên một người hét lớn. Mạng phải 170 độ, phát hiện hàm ảnh. Hàm ảnh từ đâu xuất hiện? Chưa đợi Khang Đê. Tư hiểu chuyện gì đang xảy ra, không lâu sau, hai chiến hạm màu đen xuất hiện trên đường chân trời. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Theo tàu chiến lao nhanh đến gần, hàm ảnh màu đen dưới ánh mặt trời hiện rõ diện mạo ban đầu của chúng. Đây là hai tuần dương hạm bọc thép, chúng có đường cong thân tàu trôi chảy, cột buồm hình tháp cao lớn, nhắc nhở mọi người rằng đây là tuần dương hạm bọc thép mới nhất tinh nhuệ nhất của đế quốc. Nói là tuần dương hạm bọc thép, nhưng nó lại có đến 8 khẩu pháo 12 inch anh. Đầu tàu sắc bén của chiến hạm nhẹ nhàng rẽ sóng, kích thích từng đợt bọt nước trắng xóa. Quân kỳ chu tước của hải quân đế quốc màu đỏ tung bay trên cột buồm. Là lớp mới, chiến hạm Đại Minh của đế quốc, Ohmigos, bọn chúng đến rồi. Bọn chúng phát hiện ra chúng ta, một hoa tiêu khác hét lớn vào điện thoại, trong chốc lát, trên trán các sĩ quan trên cầu tàu đều toát mồ hôi lạnh. Bọn họ đều chạy đến đài quan sát bên cạnh cầu tàu để nhìn ra mép tàu. Họ biết rõ việc chạm trán với lớp mới ở đây có nghĩa là gì. Phức tạp hào là gì? Là tuần dương hạm phụ trợ. Tuần dương hạm phụ trợ là gì? Chính là tàu chở khách chạy định kỳ được trang bị một vài khẩu pháo 6 inch anh, xét đến cùng vẫn là tàu chở khách chạy định kỳ như vậy trúng một phát đạn pháo 12 inch anh, vậy thì chắc chắn là phải chết không nghi ngờ. Ohmigos, chúng ta chết chắc. Gần như tất cả mọi người đều có ý nghĩ này, những thủy thủ Anh vốn còn đang dương nanh múa vuốt nhắm đại pháo vào tàu Apollo, không khỏi thấp thỏm lo âu nhìn hai chiến hạm khổng lồ kia. Nhìn thấy bọn chúng uy phong lẫm liệt nhanh chóng lao tới, nhìn thấy khẩu pháo 12 inch anh dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ. Đương nhiên, cũng nhìn thấy bọn chúng nhắm họng pháo vào báo thù hào, đồng thời, bọn chúng phát ra tín hiệu. Mời cho biết thân phận của các người. Thân phận này còn cần phải cho biết sao? Quân kỳ hải quân hoàng gia đang treo ở đây mà nhìn nòng pháo đen ngòm. Trong đầu hạm trưởng Can Tư đột nhiên hiện lên câu nói trong Hamlet. Tồn tại hay không tồn tại? Hết chương 1146. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!